Nhưng là, Đông Phương Mặc chạm kích đến, đồng thời, mặt khác càng khủng bố hơn chạm kích cũng đến, trong hư không, dĩ nhiên nổi lên đạo đạo gợn sóng, ngạnh sinh sinh đem Đông Phương Mặc chạm kích ngăn cản, cứu được Hắc Liệt một mạng. Cứ việc Đông Phương Mặc đạo này chạm kích không phải cái gì linh kỹ pháp chờ tuyệt kỹ, nhưng là, bằng vào Đông Phương Mặc lực lượng cùng tu vi, có thể ngăn lại, cũng tuyệt không phải người bình thường. Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn lên, một thân quần áo màu xanh, song trưởng còn duy trì động tác mới vừa rồi, thân thể cũng đã chậm rãi rơi xuống, lại là giương một tay lên, dĩ nhiên cùng Tuân Ngôn Phong sửa chữa cuốn lại, dạng này, Hắc Liệt cũng không tại Tuân Ngôn Phong áp chế dưới. Song phương dĩ nhiên thành hai người đối với hai người trạng thái. Thanh sát giao long tỉ tỉ. Hắc Liệt vội vàng nên đón, có chút hướng về phía cô gái áo xanh này ôm quyền. Nữ tử áo xanh chỉ là hư một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt hai người, nghe nói, trước đó vài ngày, đệ đệ ta tử sát giao long chết tại hai người các ngươi trong tay. Tuân Ngôn Phong cùng Đông Phương Mặc trong lòng đồng thời trầm xuống, ngũ hành các chi chiến, phía sau màn hắc thủ chính là Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc là bất cứ lúc nào đều muốn đem Chu Kính Khiêm bắt tới, thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại nhất không muốn nhìn thấy hàng này thời điểm, Chu Kính Khiêm xuất hiện dấu vết để lại. Mặc sư đệ, ngươi nhanh đi trở về. Tuân Ngôn Phong quyết định thật nhanh, Đông Phương Mặc thiên kiếp lập tức sắp đến, lúc này, tuyệt đối không thể lưu tại ngũ hành các bên ngoài, Tuân Ngôn Phong đã ngửi được khí tức nguy hiểm. Tuân Sư Minh, một mình ngươi Đông Phương Mặc nói cái gì cũng không đành lòng để Tuân Ngôn Phong một người cản trở hai cái đều tại ngưng huyền cảnh cao thủ, huống hồ cái này thanh sát giao long tu vi, đã là ngưng huyền tam trọng tu vi. Gọi ngươi đi ngươi liền đi, sủa cái gì? Tuân Ngôn Phong đánh gãy Đông Phương Mặc nửa câu nói sau, cũng là lần đầu tiên đối với Đông Phương Mặc dạng này gầm thét, nhưng lại là bởi vì quan tâm. Tuân Sư Minh, ngươi nhất định phải bảo trọng. Đông Phương Mặc hung ác nhẫn tâm, hắn cùng Tuân Ngôn Phong có ăn ý, Tuân Ngôn Phong tự nhiên có biện pháp thoát thân. Hỗn độn huyền công, tuyệt không phải cái gì tốt gây nhân vật. Đông Phương Mặc không nghĩ nhiều nữa, thi triển ra thân hình kỹ pháp, quay người hướng ngũ hành các phương hướng chạy đi. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đạp không mà đi vẫn chưa tới ngàn mét khoảng cách, kỳ thật hắn thi triển ra thân hình kỹ pháp, cũng bất quá là hai cái hô hấp thời gian, đối diện liền xuất hiện một cái cao lớn, hơi mập thân ảnh. Khi cảm nhận được đối phương khí tức thời điểm, Đông Phương Mặc tâm có chút nắm chặt, nghĩ không ra, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nghĩ không ra. Tiểu tử ngươi thiên phú thật đúng là khiến người không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên ngươi thật đột phá đến sơ tâm đỉnh phong, mà lại thiên kiếp nhanh như vậy liền cảm ứng được. Người tới uy áp bao phủ Đông Phương Mặc, nhưng là cũng không phải là loại kia tuyệt đối áp chế, tựa như là cho Đông Phương Mặc làm cái chiếc lồng đồng dạng, Đông Phương Mặc muốn phá vỡ cấm chế này, là không thể nào. Chu Kính Khiêm. Lập tức, Đông Phương Mặc liền nhận ra, xuất hiện tại trước mắt mình, là Chu Kính Khiêm. Đông Phương Mặc, vậy phải làm sao bây giờ? Khi Chu Kính Khiêm xuất hiện cái kia một sát na, liền ngay cả Ngân Kỳ đều đã hoảng sợ, không khỏi mang theo thét lên cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Đông Phương Mặc cũng là nhíu mày, nhưng là lập tức, hắn liền bình tĩnh lại, Ngân Kỳ, đừng hốt hoảng, sự tình không phải bết bát như vậy, bây giờ, ta cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Chu Kính Khiêm cái này ngưng huyền lục trọng tu vi, biến dị vương cấp huyết mạch truyền thừa, để Ngân Kỳ nghĩ không khẩn trương cũng khó khăn, nhưng là Đông Phương Mặc tỉnh táo để nàng nháy mắt vững vàng tâm tình. Đông Phương Mặc. Vừa rồi ta có chút Ngân Kỳ có chút xấu hổ. Mặc dù là đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc vẫn như cũ an ủi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, vận khí của ta cũng không tệ, ta nghĩ lần này, cũng sẽ không để ta thua quá thảm. Mấy thành phần thắng. Ngân Kỳ mím chặt bờ môi nhỏ, nàng vô điều kiện tin tưởng Đông Phương Mặc, bởi vì nàng đã cùng Đông Phương Mặc thành làm một thể. Nếu như nói nhất định phải tính toán, chỉ có một thành. Cứ việc Đông Phương Mặc nói như vậy, nhưng là Ngân Kỳ nghe được, Đông Phương Mặc là nhất định phải được. Mà lại cái này một thành phần thắng, còn ký thác phía trên thiên kiếp của ta. Nếu là người khác, nghe được lời như vậy, đã sớm triệt để hỏng mất, nhưng là Ngân Kỳ lại vẫn cứ tương phản. Ma tu rời máy bay tộc nhân, trời sinh mang theo hiếu chiến mạo hiểm huyết mạch, Ngân Kỳ làm máy bay tộc công chúa, loại này huyết mạch càng thêm thuần khiết, cho nên, Ngân Kỳ nghe Đông Phương Mặc về sau, dĩ nhiên mơ hồ hưng phấn lên. Đông Phương Mặc, thiên kiếp của ngươi còn có 6 ngày đâu, ngươi nhưng là muốn làm ra tất cả vốn liếng đến cuốn lấy cái này Chu Kính Kiếm a. Chuyện của tôi. VN xem ta. Đông Phương Mặc mặc dù cùng Ngân Kỳ nói như vậy lấy lời nói, nhưng là trên mặt lại là dị thường khẩn trương, hiện ra vô cùng hoảng sợ. Bên kia Tuân Ngôn Phong cũng đã thấy đột nhiên xuất hiện Chu Kính Khiêm, lúc đầu, Tuân Ngôn Phong muốn sống tới, nhưng là tiếc rằng trước mắt hai người đã qua gắt gao đem hắn cuốn lấy. Tuân Ngôn Phong đột nhiên sử xuất hỗn độn huyền công, nghĩ phải mau sớm bức lui hai người, trong đầu đột nhiên truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm, Tuân Sư Minh, đã gặp, đây chính là thiên ý. Ngươi thay ta chiếu cố tốt Lãnh tiểu thư, mau chóng thoát thân. Nói xong, tâm niệm vừa động, Lãnh Băng liền xuất hiện ở trường hợp này, còn không đợi Minh Bạch tới chuyện gì xảy ra, Đông Phương Mặc đã đem nàng đẩy lên Tuân Ngôn Phong bên người. Tuân Ngôn Phong cứ việc rút cái chỗ chống đem Lãnh Băng bảo hộ tại bên người, nhưng lại lạnh giọng hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, không được. Tuân Ngôn Phong nói cái gì cũng không thể như thế ném Đông Phương Mặc a. Tuân Sư Huynh, ta cùng hắn tất nhiên sẽ vận dụng Ngọc Vô Hình, thiên kiếp sắp tới, cho nên, ngươi vẫn là cách khá xa một chút tương đối tốt. Đông Phương Mặc trầm ổn truyền âm. Tuân Ngôn Phong ngạc nhiên, nghĩ không ra, đến thời khắc này, Đông Phương Mặc còn có thể như thế chấn định. Khi sắp xếp xong xuôi đây hết thảy, Đông Phương Mặc mặt bên trên hiện ra quyết tuyệt biểu lộ, toàn thân đều lỏng xuống dưới, đối mặt lấy Chu Kính Khiêm, dĩ nhiên là một loại không quan trọng dáng vẻ. Đông Phương Mặc đột nhiên biến hóa, để Chu Kính Khiêm đôi mắt siết chặt, nghĩ không ra, tại mình cái này thực lực tuyệt đối trước mặt, Đông Phương Mặc lại còn có thể ra vẻ chấn định, liền xem như giả vờ, Chu Kính Khiêm cũng cảm thấy, Đông Phương Mặc thiếu niên này, thực sự là không tầm thường, dã tâm bành trướng hắn, dĩ nhiên nghĩ đến, nếu như Đông Phương Mặc không phải cùng mình người đối địch, thật là tốt biết bao, một phương này bầu trời, nhất định nắm giữ trong tay của mình. Chu Kính Khiêm, đây là ngươi ta ở giữa ân oán, làm gì liên lụy người khác. Đông Phương Mặc bình tĩnh mở miệng, thật giống như trước mắt Chu Kính Khiêm cùng hắn, đều là người rất bình thường đồng dạng. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này? Chu Kính Khiêm khinh miệt nhìn Đông Phương Mặc một chút, tu vi tại sơ tâm cảnh Đông Phương Mặc, trước mặt mình, chính là sâu kiến. Ta mặc cho ngươi xâm lược, cho con của ngươi đền mạng, ngươi nếu là lại mang hộ bên trên người khác, có phải là có chút không nói được? Đông Phương Mặc dĩ nhiên có chút giơ lên khóe môi, mang theo ý cười nói. Chu Kính Khiêm dĩ nhiên nhất thời nghẹn lời, cái này Đông Phương Mặc thật nguyện ý để cho mình cứ như vậy làm thịt hắn. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Liền xem như Đông Phương Mặc nói như vậy ra, Chu Kính Khiêm cũng có chút không muốn tin tưởng, càng chuẩn xác mà nói là không thể tin được. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, Chu Kính Khiêm, ngươi thật sự là nói rằng Chu thị hoàng tộc vương gia, làm sao như thế không quả quyết. Tiểu tử ngươi vô cùng giàu hoạt, ta làm sao biết ngươi nói là thật hay giả. Chu Kính Khiêm hoàn toàn hiểu rõ, ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, bị tiểu tử này làm cho thu tay lại rời khỏi Kiếm Tông sự tình. Nếu không phải một lần kia bị buộc lấy vội vàng phía dưới xuất quan, hắn cái này biến dị truyền thừa huyết mạch, đã sớm ổn định, lần trước tại Kiếm Tông, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được rồi. Đương nhiên là sự thật, tu vi của ngươi lại bạo tăng nhiều như vậy, đã không sai biệt lắm nhanh một cái đại cảnh giới chênh lệch, ta hiện tại đấu với ngươi, chẳng phải là lấy trứng chọi đá, ai ngốc như vậy sẽ làm như vậy. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không có chút nào ý sợ hãi cùng Chu Kính Khiêm thương lượng. Vậy ý của ngươi là, ngươi muốn thúc thủ chịu trói rồi. Chu Kính Khiêm lông mày nhướng lên, nhìn xem Đông Phương Mặc, hắn biết, Đông Phương Mặc là đang trì hoãn thời gian, tình huống này căn bản cũng không khả năng. Đông Phương Mặc rất sung sướng gật đầu, Chu Kính Khiêm, ta thúc thủ chịu trói, là có điều kiện. Dương tay chỉ sau lưng vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau ba người, đó chính là để ngươi cái này hai con vật nhỏ dừng tay, không cần đang dây dưa ta Tuân Sư Huynh, để bọn hắn nhìn cho thật kỹ ngươi trừng trị ta là được rồi. Cứ như vậy, thoáng một cái, Chu Kính Khiêm quả thực không thể tin vào thai của mình. Làm sao nghe đều không phải Đông Phương Mặc hẳn là lời nói ra. Đúng vậy a, còn có thể thế nào? Ngươi nếu là không tin, ngươi cứ việc bố trí một đạo cấm chế, đưa ngươi ta đều nhốt ở bên trong, dạng này ta còn có thể chạy được không? Đông Phương Mặc vô cùng tốt tâm nhắc nhở lấy Chu Kính Khiêm. Chu Kính Khiêm bị Đông Phương Mặc làm cho có chút im lặng, lực lượng thần thức thả ra, cẩn thận dò xét Đông Phương Mặc, đúng là sơ tâm cảnh, sơ tâm đỉnh phong tu vi, cũng không có ẩn tàng thực lực gì, huống hồ thiên kiếp của hắn còn chưa tới. Cái này, Chu Kính Khiêm vẫn rất có nắm chắc, mặc kệ là nội bộ tin tức, còn là hắn tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ tiểu tử này lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Đột nhiên, Chu Kính Khiêm uy áp triệt để đem Đông Phương Mặc áp chế, Đông Phương Mặc vẫn không có nửa điểm phản kháng. Bây giờ, có thể động đậy, chỉ có thần thức, Đông Phương Mặc đành phải tiếp tục cùng Chu Kính Khiêm truyền âm. Chu Kính Khiêm, ngươi như là nghĩ đến diệt đi ta cùng Tuân Ngôn Phong hai người, vậy ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, ngươi làm không được, nếu như ta không thúc thủ chịu trói. Ngươi sẽ rất phiền phức. Chu Kính Khiêm nhìn ra được, Tuân Ngôn Phong cũng không phải dễ đối phó nhân vật, dĩ nhiên tu luyện Hỗn Độn Huyền Công, tại giết chết Đông Phương Mặc trước đó, không cần thiết đem Tuân Ngôn Phong cũng kéo vào, nhãn châu xoay động, vừa vặn lợi dụng Đông Phương Mặc uy hiếp Tuân Ngôn Phong, để hắn không thể động thủ. Tốt, cứ làm như thế. Chu Kính Khiêm nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, cũng không có phản ứng hắn, hai tay không ngừng kết xuất từng đạo thủ quyết, Đông Phương Mặc mắt thấy những này thủ quyết, không cần cảm thụ, liền có thể nhìn ra được, những này thủ quyết bên trong đều mang Chu Kính Khiêm tự thân trong huyết mạch lực lượng. Chương 557, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bởi vậy có thể thấy được cấm chế này đến cỡ nào cường hãn, liền xem như có Tuất Cẩu Linh Châu ở bên người, đều không phải như vậy mà đơn giản có thể phá giải, huống chi hiện tại chỉ có mình lực lượng, muốn phá vỡ, không phải là không được, cái kia cần thời gian dài thăm dò, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết sự tình. Đông Phương Mặc động một cái cũng không thể động, chỉ có thể như thế lẳng lặng nhìn, qua khoảng chừng một cái canh giờ, rốt cục, một tòa pháo đài một dạng cấm chế đại trận bố trí xong, đại trận bên trong chạy xuôi ba loại nhan sắc lưu quang. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có vương cấp truyền thừa huyết mạch chi lực để cấm chế này đại trận làm cho người ta cảm thấy khó có thể tưởng tượng cảm giác áp bách. Đột nhiên, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy trên người mình uy áp nháy mắt biến mất, ngẩng đầu nhìn vẫn như cũ đứng thẳng giữa hư không Chu Kính Khiêm. Đông Phương Mặc âm thầm cười, hướng về phía hắn cao giọng nói ra, xem ra, ngươi là tiếp nhận yêu cầu của ta rồi. Ngươi thành thành thật thật ở đây, để ta xử trí, ta liền thả tuân ngôn phong. Chu Kính Khiêm mười phần nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc trong lòng thầm mắng, ai còn không biết ngươi điểm này tâm địa gian dảo, chờ thu thập ta, tại đi tìm Tuân Ngôn Phong, nhưng là ta một cửa này, ta liền để ngươi không qua được, bởi vì ta không thể chết. Chu Kính Khiêm vung tay lên, liền hướng về phía cái kia hai con yêu thú nói ra, Thanh Loan, Hắc Liệt, các ngươi lùi xuống cho ta. Chu Kính Khiêm một câu, để Đông Phương Mặc căng thẳng tâm mới lòng xuống, thế nhưng là trên mặt nhưng lại không có gì thay đổi. Tiểu tử, bây giờ, ngươi tại ta trong cấm chế. Coi như ngươi đã mọc cánh đều không bay được. Chu Kính Khiêm đối với mình cấm chế này tuyệt đối có lòng tin. Trên thực tế cũng là như thế, Đông Phương Mặc căn bản không có nghĩ đến có thể phá vỡ cấm chế này, trong lòng chỉ là không ngừng tính toán, cái này cường hãn cấm chế, hẳn là có thể thay mình cản tiếp theo đạo thiên lôi, nhưng là điều kiện tiên quyết là, Đông Phương Mặc hiện tại như thế nào lợi dụng trong tay ngọc vô hình ngăn cản được Chu Kính Khiêm tiếp xuống trà đạp. Nhìn xem Đông Phương Mặc giờ phút này mím chặt môi, Chu Kính Khiêm cười lạnh, Đông Phương Mặc lúc trước ngươi giết Lãnh Viêm, ngươi liền hẳn phải biết sẽ có kết cục gì. Hôm nay, ta liền muốn dùng đầu của ngươi đến tế con ta trên trời có linh thiêng. Cứ việc nói dạng này ngoan tuyệt, Chu Kính Khiêm cũng không có thả ra cái gì uy áp. Cái này khiến Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, gia hỏa này đến cùng là mấy cái ý tứ. Chu Kính Khiêm nhìn xem đã song tay nắm chặt Đông Phương Mặc, lạnh lùng cười, ý kia, liền chẳng khác nào nhìn người chết. Đông Phương Mặc, ngươi không phải chiến lược nghịch thiên A, ta liền cho ngươi một cơ hội. Ngươi nếu là có thể đỡ được ta tất cả chiêu thức kỹ pháp, ta để cho ngươi đi. Chu Kính Khiêm, mọi thứ đều không phải như vậy tuyệt đối, nếu là ta thật sự có thể đón lấy ngươi tất cả kỹ pháp chiêu thức đâu. Đông Phương Mặc nhíu mày, cái này lại thế nào nói? Nếu nói như vậy, ta tuyệt đối giải khai cấm chế này, thả ngươi đi, về sau cũng không tiếp tục tìm ngươi gây chuyện. Chu Kính Khiêm mười phần tùy ý nói. Đông Phương Mặc trong lòng cười lạnh, ngươi Chu Kính Khiêm nào có hảo tâm như vậy, không phải liền là muốn trà đạp ta à? Nhưng là cái này vừa vặn chúng Đông Phương Mặc ý muốn a. Nhưng là Đông Phương Mặc lại đem lông mày nhíu chặt hơn, ngươi thật chứ? Đáy mắt sẽ qua, là một tia khó mà che giấu nóng bỏng. Chuyện của tôi lốt nét. Chu Kính Khiêm khẽ gật đầu, cùng ngươi, cần phải nói dối a. Cũng không nhìn một chút ngươi tu vi của mình, đủ tư cách sao? Hắn rất hưởng thụ loại trạng thái này, để người có thể nhìn thấy hy vọng, vì đó cố gắng. Nhưng là, khi hắn cố gắng đến nhất định độ cao thời điểm, mình một trưởng đem đánh về nguyên hình. Dạng này mới càng thêm có thú vị tính, cũng có thể làm cho đối phương, từ nội tâm chỗ sụp đổ. Hắn thích nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, đó chính là mắt thấy sâu kiến bỏ tới một cái tự cho là có thể tránh thoát tai nạn độ cao. Chu Kính Khiêm chỉ là động động ngón tay, liền đem tất cả hy vọng của hắn đâm thủng, sau đó đem ngoan tuyệt chém giết. Đông Phương Mặc đối mặt lấy Chu Kính Khiêm chế nhạo xem thường, ta cùng vương gia ngài so sánh, tự nhiên là kẻ yếu, hiện tại, mời vương gia thể, bằng không, chuyện này truyền đi. Thế nhưng là nói thì dễ mà nghe thì khó a. Đông Phương Mặc dĩ nhiên lại dùng biện pháp này uy hiếp hắn, Chu Kính Khiêm quả thực khí mộng, ngươi còn tưởng rằng ngươi có cơ hội truyền đi a. Vương gia, ngài hiện tại sở tác sở vi, ta ở ngoài ngàn dặm một cấm chế phủ chú bên trong đã làm ghi chép, coi như ta chết đi, cũng tự nhiên có người đem những vật này công chư tại thế, ngài vì ta như thế cái tiểu nhân vật, không đáng a. Vẫn là ngài căn bản cũng không dám. Đông Phương Mặc khai đạo Chu Kính Khiêm. Ở trước mặt ngươi, bản vương có cái gì không dám. Nói xong, Chu Kính Khiêm liền giơ bàn tay lên, thề. Khi bên kia hai con yêu thú không lại tiến công, mà chỉ là như vậy nhìn chằm chằm trước mắt hai người thời điểm, Tuân Ngôn Phong cũng quả quyết lựa chọn tạm thời dừng tay, dù sao Lãnh Băng tu vi chiến lực đều tương đối thấp, nếu thật là đánh nhau, mình ngược lại càng thêm bó tay bó chân. Lãnh Băng nhìn xem bị Chu Kính Khiêm to lớn cấm chế trận pháp trói buộc ở trong đó Đông Phương Mặc, tâm cũng phải nát, nếu không phải mình tự tác chủ trương chạy đến, Đông Phương Mặc liền sẽ không bị Chu Kính Khiêm bắt lấy a. Nhìn xem Đông Phương Mặc ở bên trong cùng Chu Kính Khiêm cùng nhau, Lãnh Băng biểu lộ im lặng, Đông Phương Mặc nếu là có chuyện bất chắc, nàng cảm thấy mình cũng không có mặt sống trên cõi đời này. Bởi vì Khinh Tuyết đã sớm cùng với nàng truyền âm, khi Chu Kính Khiêm như thế khống chế Đông Phương Mặc tình huống dưới, mình kỹ pháp là hoàn toàn không thể thi triển, bởi vì nàng biện pháp là tự bạo yêu đan, uy lực to lớn, sẽ lan đến gần Đông Phương Mặc cùng rất nhiều người. Lãnh Băng cái này mới rõ ràng giải, Khinh Tuyết cũng là đối với Đông Phương Mặc có thâm hậu cảm ơn chi tâm, không tiếc hy sinh tính mạng của mình. Mặc kệ Lãnh Băng thế nào, Chu Kính Khiêm đã giương lên một cái tay, trong lòng bàn tay dũng động vô tận linh khí. Đông Phương Mặc, ngươi nếu là thật nguyện ý ta như thế một trưởng đưa ngươi đánh chết, vậy ta cũng liền bất việc. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng, sắt có việc tâm niệm vừa động, bàn tay một nắm, trong lòng bàn tay liền xuất hiện ngọc vô hình huyễn hóa mà thành ngọc kiếm, màu xanh ngọc kiếm bên trong còn có tử sắc hoa văn. Chu Kính Khiêm được chứng kiến Đông Phương Mặc ngọc kiếm, khóe môi dương lên có chút ý cười, tiểu tử này xem ra thật đúng là nghĩ dốc sức đâu, cái này đúng lúc là mình muốn. Chu Kính Khiêm bất quá là tùy ý đem lòng bàn tay linh khí cho lui tới, Đông Phương Mặc biểu hiện có chút khoa trương, sắc mặt dị thường khẩn trương, hơn nữa còn song tay nắm thật chặt ngọc vô hình, đón nhận Chu Kính Khiêm đạo này rất phổ thông linh khí. Đông Phương Mặc, ngươi cái này trang có chút quá mức đi. Ngân Kỳ nhìn thấy Chu Kính Khiêm dĩ nhiên chủ động hướng trong bấy chui, tự nhiên là cao hứng, nhìn xem Đông Phương Mặc động tác, không khỏi cười hắc hắc. Chút nghiêm túc, ta hiện tại là tại lấy mạng đang đánh cược có được hay không? Đông Phương Mặc xuất ra ngọc vô hình để ngăn cản, tự nhiên là nhẹ nhõm cản lại. Không lo được cùng Ngân Kỳ nhiều lời, Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn Chu Kính Khiêm, trên mặt có chút khác biệt, cũng có chút ngây thơ, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng nhìn ở trong mắt Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc biểu lộ là như vậy có ý tứ. Đột nhiên, Chu Kính Khiêm liên tục gảy 10 ngón tay, thật giống như đây là một trận mưa to gió lớn một dạng hướng về phía Đông Phương Mặc đánh tới, nhưng là vẫn như cũng là rất phổ thông linh khí công kích. Đông Phương Mặc hai chân trầm ổn, tuyệt đối là loại kia liều mạng cơ ngọc vô hình, nên đón Chu Kính Khiêm công kích. Nhìn thấy cái dạng này Đông Phương Mặc, Tuân Luân Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên thành Đông Phương Mặc bồi luyện, nhưng lại không biết, nguy hiểm chính đang từng bước tới gần Chu Kính Khiêm. 6 ngày, ta dài nhất chỉ muốn kiên trì 6 ngày liền tốt. Dòng dã một ngày trôi qua, cho dù Đông Phương Mặc chiến lược nghịch thiên, linh khí hùng hậu, nhưng là cũng tuyệt đối không chịu nổi Chu Kính Khiêm dạng này không ngừng nghỉ công kích, mà Chu Kính Khiêm cửu cung trạc bên trong, các loại đan dược 10 phần đầy đủ, mà Đông Phương Mặc lại ngay cả thở một ngụm công phu đều không có. Bởi vì giờ khắc này, Chu Kính Khiêm mỗi một lần công kích đều đã là kinh thiên động địa, trong tay cũng cơ một thanh kim sắc bảo kiếm, đạo đạo lạnh lẽo kiếm khí không ngừng đem Đông Phương Mặc vây quanh, cứ việc Đông Phương Mặc luôn luôn hữu kinh vô hiểm hóa giải, nhưng là sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, rất hiển nhiên, trong đan điền linh khí đã không phải là như vậy đầy đủ. Đông Phương Mặc mím chặt môi, một câu không nói, mình tất cả thần thức đều khóa chặt Chu Kính Khiêm, hắn cần thiết cần phải làm là, hiện tại tuyệt đối không thể thụ thương, bằng không lập tức sẽ đối kháng thiên kiếp, là tuyệt đối nguy hiểm. Đang ở Đông Phương Mặc nghĩ đến thời điểm, nguyên bản an tĩnh trong rừng cây, giống như gió nổi lên, chỉ trong chốc lát, liền gió nổi mây phun. Chu Kính Khiêm vẫn như cũ đắm chìm trong trêu cợt Đông Phương Mặc làm không biết mệnh bên trong, cũng không có tận lực đi chú ý trên bầu trời biến hóa, lại là một đoàn kiếm khí tán phát ra. Thế nhưng là lần này, Chu Kính Khiêm đột nhiên cảm nhận được Đông Phương Mặc không giống bình thường, bởi vì trước đây mỗi một lần, Đông Phương Mặc bất quá là luôn cuống tay chân chống đỡ. Thế nhưng là lần này, kiếm pháp của mình vừa mới đến hai người ở giữa, Đông Phương Mặc một đạo dị thường cường hãn kiếm ảnh liền đem nó ngăn cản, mà lại đạo này kiếm ảnh lưu lại, là từng đạo tàn ảnh, đã là ngưng huyền cảnh Chu Kính Khiêm, tự nhiên rõ ràng cảm nhận được tốc độ này là có bao nhanh, cùng mình. Đạo này chạm kích so sánh, Đông Phương Mặc tuyệt đối là phát sau mà đến trước. Ừm, tiểu tử, ngươi muốn phản kháng à? Chu Kính Khiêm khỏe môi vẫn như cũ là loại kia trào phúng ý tứ. Thế nhưng là cái này ý cười còn không có hoàn toàn hình thành, liền ngưng kết trên mặt, đây là có chuyện gì? Bởi vì Chu Kính Khiêm đột nhiên cảm nhận được đến từ trên bầu trời kiềm chế, dị thường kiềm chế, thật giống như một phương này trên bầu trời, bị tận lực tăng thêm nặng nề uy áp một dạng. Màu đỏ mây, màu đỏ sậm, mang theo thật sâu màu đỏ sậm. Chu Kính Khiêm có chút ngây dại, đây là kiếp vân. Đông Phương Mặc hai mắt tỏa sáng, trong lòng thầm nghĩ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chu Kính Khiêm quả thực không thể tin được, liền xem như mình rời đi ngũ hành các, Đông Phương Mặc liền luyện hóa tài nguyên tu luyện, cho tới bây giờ, mới một tháng không đến, tiểu tử này thiên kiếp vậy mà liền tới. Sẽ không là của người khác ca. Chu Kính Khiêm theo bản năng nhìn về phía cái kia vừa nhìn mấy người, mặc kệ là Tuân Ngôn Phong Lãnh Băng, vẫn là cái kia Thanh Loan cùng Hắc Liệt, đều lẫn mất xa xa, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu kiếp vân, thật chẳng lẽ chính là tiểu tử này. Chu Kính Khiêm làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng. Chương 558, ta lúc nào đều là sói. Vương gia, thoáng một cái thật đúng là đa tạ ngươi bồi tiếp ta độ thiên kiếp, đây bất quá là sơ tâm cảnh thiên kiếp, đối với vương gia tới nói rất nhẹ nhàng. Đông Phương Mặc lộ ra hiểu ý mỉm cười. Nhưng là theo Chu Kính Khiêm, đây thật là tức chết người không đền mạng, cái này Đông Phương Mặc rõ ràng chính là biết mình thiên kiếp sắp tới, mới cố ý nhích lại gần mình đâu. Mặc kệ là tu vi gì, cũng không nguyện ý đứng tại kiếp này mây phía dưới, bởi vì thiên kiếp là đến từ thượng giới chân trời trừng phạt, rất quỷ dị, nhất là đã từng phát qua lời thề, hơi có vi phạm, kiểu gì cũng sẽ ứng thể. Chu Kính Khiêm ống tay háo vung lên mà, liền muốn giải khai mình cấm chế, sau đó cũng né tránh kiếp này mây phía dưới. Vương gia, ngươi thế nhưng là đã nói xong, ngươi nếu là giải khai cấm chế này, chính là bỏ qua ta. Đông Phương Mặc hảo tâm nhắc nhở lấy Chu Kính Khiêm. Chu Kính Khiêm cái này hối hận a, lúc trước tại sao phải khinh thường lập xuống lời thề, bây giờ tốt chứ, mình nếu thật là giải khai cấm chế này, nhất định phải thật muốn thả qua Đông Phương Mặc, huống hồ, kiếp vân ngay ở chỗ này, Chu Kính Khiêm thật đúng là không dám vi phạm lời thề của mình. Nhưng là để Chu Kính Khiêm càng thêm ngoại ý muốn chính là, Đông Phương Mặc rất là tùy ý bàn tay giương lên, dĩ nhiên là một đạo mang theo ba loại ngũ hành chi lực cấm chế đại trận, đem hai người bao phủ, mà lại cũng đem Chu Kính Khiêm bao phủ ở bên trong. Đông Phương Mặc, ngươi Chu Kính Khiêm đột nhiên cảm giác được, mình giống như bị tiểu tử này đùa nghịch, mà lại là đùa nghịch xoay quanh. Lên cơn giận dữ Chu Kính Khiêm, bây giờ cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nháy mắt, tăng lên bắt nguồn từ thân huyết mạch chi lực, trong cả cấm chế, tràn ngập rất nhiều áp lực, khiến cho Đông Phương Mặc cũng có chút hành động bất tiện, nhưng là Đông Phương Mặc đi kiên trì đem ngọc vô hình huyễn hóa mà thành bảo kiếm nâng quá đỉnh đầu, bởi vì cái này thứ nhất đạo thiên lôi đã tạo thành. Để cái thiên kiếp này đem thân thể của ngươi chém thành thịt nát đi. Chu Kính Khiêm hung tợn xuất thủ. Lần này, Chu Kính Khiêm công kích không còn là như vậy tùy ý, mà là Chu thị hoàng tộc truyền thừa kỹ pháp, Đoạn Tâm Trưởng, dạng này trưởng pháp là cùng với bá đạo, trên thêm Chu Kính Khiêm đã đem huyết mạch của mình chi lực dung nhập trong đó, càng là hung hãn vô cùng. Nhắc tới ngưng huyền cảnh tuyệt đối một kích, Đông Phương Mặc chính là sử xuất bú sữa khí lực cũng sẽ không nhận ở, thế nhưng là ngay lúc này, trên bầu trời thứ nhất đạo thiên lôi đã mang theo cương mãnh khí thế bổ xuống. Vang một tiếng vang trầm, đại địa cũng vì đó rung động bắt đầu chuyển động. Mà vừa rồi Chu Kính Khiêm cái kia ngưng huyền cảnh lực lượng, cùng cái này thiên lôi lực lượng so sánh, quả thực là không có ý nghĩa. Tại thiên lôi rơi xuống đồng thời, Chu Kính Khiêm bên trong lòng vẫn là sợ hãi, bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên, khí thế bên trên lập tức yếu xuống dưới, cái kia lăng lệ trưởng phong tự nhiên là tiêu tán không ít, căn cứ vào kết quả này, xuyên thấu qua cấm chế, rơi trên người Đông Phương Mặc công kích, đã để hắn không thế nào quan tâm. Không thể không nói. Chu Kính Khiêm cái kia cường hãn cấm chế đúng là biết tròn biết méo, một đạo sơ tâm cảnh người tu luyện thiên lôi bổ xuống, cái này đạo cấm chế dĩ nhiên không có hoàn toàn hủy đi. Đông Phương Mặc mặc dù cũng cảm nhận được một chút chảy vào thiên lôi năng lượng, nhưng là cũng tuyệt đối là tại hắn trong giới hạn chịu đựng. Đông Phương Mặc mở ra toàn thân đều đại huyệt, hấp thu chảy vào thiên lôi năng lượng, hơi ít, lãng phí không ít. Mặc dù là một cấm chế trong đại trận, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là cùng Chu Kính Khiêm riêng phần mình đứng một bên, hai người cách cũng có ngàn mét khoảng cách. Nhưng là đối với hai người kia đến nói, khoảng cách như vậy, cũng là vật lộn, Đông Phương Mặc, bị Chu Kính Khiêm nghe được rõ ràng, cái mũi đều sắp bị tức điên, bất quá hắn cũng ý thức được, Đông Phương Mặc tiểu tử này thật không đơn giản, thiên lôi năng lượng hắn đều có thể hấp thu. Ta nhìn ngươi thật sự là cuồng đến nhà. Chu Kính Khiêm lại một lần thi triển Chu thị hoàng tộc chấn tộc kỹ pháp. Đông Phương Mặc lập tức thi triển ra mình vì đó kiêu ngạo thân hình kỹ pháp, đột nhiên đạp không mà đi, điên cuồng tránh né lấy Chu Kính Khiêm đoạn tâm trưởng. Nhìn xem Đông Phương Mặc dáng vẻ rất chật vật, nhưng là ai cũng không có phát hiện, Đông Phương Mặc kỳ thật cũng không phải là đơn thuần đang lẩn trốn. Đông Phương Mặc lòng dạ hẹp hòi, rất nhanh liền bị Chu Kính Khiêm phát hiện, mình một trưởng này bị Đông Phương Mặc nháy mắt ném ra 7-8 cái cấm chế trận pháp cho hao mòn hết, mà mình nguyên bản bố trí cái kia đạo cấm chế, nếu như lại đến một đạo thiên lôi liền có thể phá vỡ, mình chí ít còn có thể né tránh cái thiên kiếp này kiếp vân phía dưới. Nhưng là, trải qua vừa rồi Đông Phương Mặc như thế vừa chạy, hàng này lại đem mình cái kia cấm chế cho tu bổ 7-8 phần, tại tiếp nhận một lượt thiên kiếp, hẳn là không có vấn đề gì. Nóa, ngươi cái danh con, thật hèn hạ. Chu Kính Khiêm chửi ầm lên, lại cũng không đoái hoài đến thân phận của mình rồi. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua trên trời kiếp vân, thứ hai đạo thiên lôi đã nhanh ấp ủ hoàn tất, lần này thiên kiếp, đối với Đông Phương Mặc mà nói, cũng không biết như trước kia có cái gì khác biệt không có, hắn không dám thất lễ, 9 đạo thiên lôi đâu, không phải dễ dàng như vậy liền đi qua. Quay đầu nhìn xem tức giận đến cả khuôn mặt cùng gan heo một dạng nhan sắc Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc dựng thẳng lên một cây ngón giữa hướng về phía hắn, ta hèn hạ. Cũng là bị các ngươi ép, ta nhìn ngươi là hèn hạ mẹ hắn cho hèn hạ mở cửa, ngươi hèn hạ đến nhà. Chu Kính Khiêm cứ việc từ ngũ hành các chi chiến rời đi Chu thị hoàng tộc về sau, cũng không người nào dám như thế mặt đối mặt mắng hắn, cái này Đông Phương Mặc thật đúng là gan to bằng trời. Thông qua vừa rồi thiên lôi uy lực, Chu Kính Khiêm cũng không thế nào mà để ý, mà là lại một trưởng điên cuồng công kích. Đông Phương Mặc thì là mặt mỉm cười đứng, để Chu Kính Khiêm đều nâng được quỷ dị, Trưởng Phong đến trên nửa đường, mới phát hiện thứ hai đạo thiên lôi nháy mắt bổ xuống. Mẹ nó! Chu Kính Khiêm giang hai cánh tay, đem tự thân linh khí tăng lên tiến hành phong ngự, đồng thời đưa ra đối với Lao Thiên gia chào hỏi. Đông Phương Mặc cũng là cùng Chu Kính Khiêm đồng dạng, giang hai cánh tay, nhưng là hắn lại thỏa thích mở ra quanh thân 365 chỗ đại huyệt, điên cuồng hấp thu đến từ thiên lôi bên trong năng lượng khổng lồ. Một trận lốp ba lốp bốp tiếng sấm qua đi, Đông Phương Mặc trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, tại cái này gió nổi mây phun kiếp vân phía dưới, để Chu Kính Khiêm cảm thấy 10 phần quỷ dị. Cái này thứ hai đạo thiên lôi năng lượng đã so đạo thứ nhất lớn thêm không ít, mà lại Chu Kính Khiêm vừa mới bố trí cái kia một đạo cấm chế cũng đã bị triệt để đánh nát. Chu Kính Khiêm đã không lo được Đông Phương Mặc, đã mình cấm chế đã bị đánh nát, hắn liền có thể rời đi kiếp này mây phía dưới. Vương gia, kiếp này mây bên trong năng lượng dị thường khổng lồ, ngài cứ thế mà đi, có phải là có chút lợi lộc ta? Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động vùng vẩy ngọc vô hình, Lưu Vân kiếm quyết liền trực tiếp hướng về phía Chu Kính Khiêm càn quét mà đi. Xoa đây là đứng ở bên ngoài người, chăm miệng một lời một chữ. Ai cũng có thể nhìn ra được, Chu Kính Khiêm là muốn rời khỏi kiếp này mây phía dưới, thế nhưng là Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động xuất kích, đem Chu Kính Khiêm cho cuốn lấy, cái này là thế nào cái tiết tấu? Người nào độ thiên kiếp, sẽ nguyện ý có địch nhân ở đây, Đông Phương Mặc thật cái kia mạng nhỏ như thế đùa giỡn hay sao? Có chút chơi lớn tiết tấu. Chu Kính Khiêm hiện tại thật sắp bị Đông Phương Mặc cho làm cho đầu nào choáng váng, mình không công kích hắn, hắn hẳn là cảm thấy may mắn vô cùng, lẫn mất xa xa mới đúng, hiện tại, như thế nào là như thế cái tình huống. Nhưng là Đông Phương Mặc đạo này phổ thông Lưu Vân kiếm quyết, đối với Chu Kính Khiêm mà nói, là một điểm uy lực không có, nhưng là Chu Kính Khiêm cũng không có mặc cho kiếm này quyết rơi vào trên người mình, trong tay kim sắc bảo kiếm chặn lại, kiếm quyết liền vỡ nát. Đông Phương Mặc, truyền thuyết chiến lực của ngươi phi phàm. Là tin đồn lời còn chưa nói hết, một đạo thiên lôi ầm vang mà xuống. Ai cũng không biết, là Chu Kính Khiêm nửa câu nói sau không có nói ra, vẫn là nói bị dìm ngập tại to lớn trầm đục tiếng sấm ở trong. Lần này, Đông Phương Mặc mình bố trí cái kia một đạo cấm chế đại trận bị cái này thứ ba đạo thiên lôi trực tiếp đánh nát, số đạo thiên lôi dư ba trực tiếp rơi vào hai người trên thân. Thiên kiếp kiếp vân phía dưới, trừ cái này độ thiên kiếp người bên ngoài, chỉ cần có bất kỳ người tu luyện nào đứng ở chỗ này, đều lại nhận thiên lôi ngang nhau đối đãi, cái này thiên lôi uy lực không có gấp bội, liền là bởi vì Đông Phương Mặc trong tay ngọc vô hình. Cái này thứ ba đạo thiên lôi uy lực đã không thể khinh thường, Đông Phương Mặc hấp thu phần lớn năng lượng về sau, đã cảm giác đan điền của mình bên trong dị thường phồng lên, giống như liền muốn xông ra đan điền của mình mở dạng. Lần này thiên kiếp giống như rất khó chịu, lúc này mới thứ ba đạo thiên lôi. Đông Phương Mặc trong lúc biểu lộ tăng thêm một tia ngưng trọng. Đông Phương Mặc là có thể hấp thu, nhưng là Chu Kính Khiêm liền có vẻ hơi chật vật, hắn là nương tựa theo trong tay mình thanh này cực phẩm linh khí để ngăn cản lấy thiên lôi. Cho tới bây giờ đều là trường sam màu vàng nóng, không nhuốm bụi trần Chu Kính Khiêm, giờ phút này đã có chút đầy bụi đất ý vị. Chu Kính Khiêm cũng không dám lại ham chiến, giờ phút này, lưu tại này quỷ dị thiên kiếp dưới, tuyệt đối không có chỗ tốt, Chu Kính Khiêm nháy mắt đằng không mà lên, liền muốn bay khỏi mảnh này kiếp vân phía dưới. Đông Phương Mặc, quyết không thể để hắn chạy, không phải. Chờ thiên kiếp trôi qua, lại muốn đối phó Chu Kính Khiêm, tuyệt đối không thể nào. Ngân Kỳ lo lắng la lên. Đông Phương Mặc lại làm sao không biết, thiên kiếp kiếp vân tiêu tán về sau, chính mình là nhất là lúc yếu ớt nhất, đến lúc đó, thật là sẽ trở thành mặc cho Chu Kính Khiêm làm thịt cứu non. Ngân Kỳ, ta Đông Phương Mặc lúc nào đều là sói, tuyệt sẽ không trở thành đợi làm thịt cứu non. Đông Phương Mặc ngoan tuyệt ánh mắt tại đáy mắt sẽ qua. Không lo được quanh thân khó chịu, một đạo linh khí lướt qua lấy cổ tay bên trên màu hồng mao thỏ linh châu. Thỏ con, không cần công kích của ngươi, ngươi đi cho ta cuốn lấy Chu Kính Khiêm là được rồi, để hắn cũng tới chia sẻ một chút thiên kiếp của ta. Đáng yêu mà manh điểm cực cao mao thỏ Linh Châu rất nhanh minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, cũng không có hóa hình, mà là một đạo màu hồng quang mang thẳng đến Chu Kính Khiêm. Cứ việc Chu Kính Khiêm đã là ngưng huyền cảnh đạp không mà đi, tốc độ không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng là mao thỏ Linh Châu như một đạo lưu quang, đi theo sát nút Chu Kính Khiêm. Cái này huyền tâm cầm tinh Linh Châu không hóa thành nhân hình thời điểm, nhất làm cho Đông Phương Mặc hài lòng chính là, bọn hắn không có nửa điểm sóng linh khí, không có nửa điểm khí tức phát ra, cùng phổ thông tử vật là không sai biệt lắm loại kia, nhất là tại cái này tập hợp hỗn loạn thiên kiếp kiếp vân phía dưới, Chu Kính Khiêm tự nhiên sẽ không phát giác được, theo sát phía sau đi theo mao thỏ Linh Châu. Chương 559, phiền muộn vô cùng Chu Kính Khiêm. Quanh màu đỏ sầm kiếp vân trong, một đạo sáng tỏ như cái bát đường kính phẩm chất cột sáng trực tiếp quanh xuống dưới. Nhìn xem như thế thô to của sáng, Chu Kính Khiêm khỏe môi có chút kéo bông lúc đích, nhưng là hơi nghi hoặc một chút chợt lóe lên, hiện tại, mình đã rời đi kiếp vân, thế nhưng là cái thiên kiếp này uy lực giống như cũng không có cái gì chấn động lớn. Tất cả mọi người biết, thiên kiếp kiếp vân phía dưới, nhiều đứng một người, thiên kiếp uy lực thành dãy số nhân tăng trưởng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, cái này đạo thứ tư vẫn là so thứ ba đạo thiên lôi uy lực lớn một điểm, sẽ không là vừa rồi mình chỉ là chia sẻ tiểu tử này thiên kiếp đi. Nghĩ tới đây, Chu Kính Khiêm hung tợn nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân, mở miệng chửi mắng, ngươi mẹ nó mắt bị mù, cái này tính là gì trừng phạt, chẳng lẽ cái thiên kiếp này cũng có thể gian lận. Nóa! Chu Kính Khiêm miệng đầy ác ngôn ác ngữ, lại cũng không thể thư giải lửa giận trong lòng. Chu Kính Khiêm bản muốn tiếp tục chửi mắng, nhưng là vừa há miệng, vừa rồi cái kia ác độc biểu lộ sơ cứng ở trên mặt, mà lại nháy mắt, liền bị chấn kinh thay thế, bởi vì cái này thiên lôi, tại đánh xuống trên đường, dĩ nhiên quỷ dị phân nhánh, một nửa bổ hướng về phía Đông Phương Mặc, mà một nửa khác, dĩ nhiên bổ về phía mình. Mẹ nó, đây là cái quỷ gì tình huống? Chu Kính Khiêm luống cuống tay chân bố trí một đạo cấm chế, lại đem bảo kiếm trong tay tế lên, để trôi nổi tại đỉnh đầu. Để Chu Kính chắc có dựa vào chính là, đây bất quá là sơ tâm cảnh thiên kiếp, hắn một cái ngưng huyền lục trọng cao thủ, nếu là còn không được, cái này Đông Phương Mặc cũng chết chắc rồi. Đông Phương Mặc lần này, cũng không dám khinh thường đem toàn thân đại huyệt mở ra thỏa thích hấp thu, hắn đem ngọc vô hình tế ra, đồng dạng trôi nổi tại đỉnh đầu, cái này thiên lôi bên trong năng lượng, bị ngọc vô hình hấp thu hơn phân nửa về sau, Đông Phương Mặc vẫn cảm thấy không cần lãng phí tốt, đối với tài nguyên tu luyện, Đông Phương Mặc một mực là sầu khổ, cũng một mực là nghèo khó. Mặc dù đã là thứ tư đạo thiên lôi, nhưng là Đông Phương Mặc vẫn không có quá nhiều biến hóa, trong đan điền còn lại 10 con thú nhỏ điên cuồng hấp thu, cái này thiên lôi bên trong năng lượng, càng làm cho bọn hắn hưng phấn vô cùng. Chu Kính Khiêm cấm chế bị đánh nát, bảo kiếm tại tiếp nhận năng lượng to lớn về sau, cũng là ầm ầm bốc lên hỏa tinh tử, Chu Kính Khiêm quần áo cũng bị cháy khét mấy chỗ, càng thêm chật vật. Nhìn thấy tình cảnh này, Tuân Luân Phong cùng Lãnh Băng tự nhiên là cao hứng, nghĩ không ra như vậy không ai bị nổi Chu Kính Khiêm. Vậy mà tại Đông Phương Mặc thiên kiếp dưới chật vật như vậy, mặc dù bọn hắn đều không rõ Đông Phương Mặc là làm sao làm được, nhưng là sự thật đã hiện ra ở trước mắt, huống hồ tình huống cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển. Chu Kính Khiêm chửi ầm lên, dùng bảo kiếm trong tay chỉ vào bầu trời kiếp vân, lão tử không đến độ thiên kiếp thời điểm. Nhìn thấy Chu Kính Khiêm cái dạng này, Đông Phương Mặc đã bật cười lên, ngươi sống lâu như vậy, chẳng lẽ còn không hiểu được không cần nghịch thiên mà đi à? Không cần làm nghịch thương thiên ý tứ, ngươi vừa rồi mang xong thiên kiếp thiên lôi trực tiếp liền chạy ngươi đi, còn không giải giáo hấn. Kỳ thật, Đông Phương Mặc tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên thân cũng là từng mảnh cho bụi, đơn giản cắt tỉa tóc của mình, lại không quên khí Chu Kính Khiêm. Thời khắc này Chu Kính Khiêm đã hoàn toàn không có ngay từ đầu cái chủng loại kia hăng hái. Chẳng qua là một lát trước đó, ở trong mắt Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc giống như cũng đã là mình vật trong bàn tay, hiện tại Chu Kính Khiêm trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xa xa né tránh Đông Phương Mặc. Cái thiên kiếp này cũng quá mức quỷ dị. Lần này, Đông Phương Mặc mặc cho Chu Kính Khiêm xa xa bay đi, nhưng là hắn cũng hiểu được, chỉ cần có Mão Thỏ Linh Châu đi theo hắn, hắn tuyệt đối trốn không thoát cái thiên kiếp này. Chu Kính Khiêm cũng không có thật rời đi, hắn xác định mình đã rời đi kiếp vân phía dưới, liền đứng vững thân thể, trong lòng cũng của hắn nắm chắc, Đông Phương Mặc tình huống như vậy, chỉ sợ lục cửu đại thiên kiếp đều là nhẹ, làm sao cũng là cửu cửu trọng kiếp, tiếp xuống, tiểu tử này còn có năm đạo thiên lôi, bị thiên lôi đập tới về sau, Đông Phương Mặc nhất định sẽ thoi thoát, đến lúc đó, mình liền nhặt cái có sẵn. Âm ầm một trận dậy đặc lốp ba lốp bốp thiểm điện thanh âm, sau đó, kiếp vân trong điện xà lan lộn, nhìn trong lòng người không ngừng bỡ ngỡ, tê cả da đầu. Quanh trải qua phen này kịch liệt tấp ủ, lại là một đạo thiên lôi, tại hình thành ngay mắt, liền bổ xuống. Xoa, lại là tốc độ nhanh như vậy, tình huống này để Đông Phương Mặc nhớ tới tại Xích Hà Phong vượt qua sơ võ cảnh thiên kiếp. Vừa ngay từ đầu thiên lôi vừa mới ấp ủ sau khi đi ra liền trực tiếp đánh xuống, Đông Phương Mặc trong lòng xác thực khẩn trương, đừng bảo là cùng lần trước như thế liên tục ba đạo thiên lôi, liền xem như liên tục hai đạo, lấy mình bây giờ, cũng là không thể tiếp nhận. Liền xem như có Chu Kính Khiêm giúp đỡ chia sẻ, trừ phi hắn có thể chia sẻ càng nhiều. Nghĩ tới đây Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi khẽ động, mình đã lĩnh ngộ tất cả kỹ pháp, tựa như là thiểm điện một dạng trong đầu góc thổi lên một trận gió, cuối cùng đã từng đới ngữ nhu cho qua hắn cái kia bộ thiên thủ vô tung, xông ra. Thời khắc này Đông Phương Mặc, đối với dạng này kỹ pháp có càng thêm khắc sâu trải nghiệm, cái này nhờ vào hắn mỗi ngày âm dương hòa hợp thời điểm bền lòng vững dạ đả tọa. Đối với bộ này kỹ pháp, Đông Phương Mặc lĩnh ngộ ra không đơn thuần là từ từng cái đại huyệt phát ra linh khí công kích, cũng có thể đem cái này đại huyệt tiến vào linh khí từ mặt khác đại huyệt bên trong phát ra ngoài, biến thành lăng lệ công kích. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc khóe môi có chút giơ lên, hiện tại liền cược lần này. Ngọc vô hình vẫn như cũ thúc động, nhưng lại cũng không phải là như thế lúc trước dạng, tản ra ánh sáng nhu hòa bao phủ Đông Phương Mặc, chính là phổ phổ thông thông trạng thái, không có vầng sáng. Loại tình huống này đều để một bên đã thấy choáng Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng hít sâu một hơi, mắt thấy cái thiên kiếp này xuống tới, Đông Phương Mặc phòng ngự làm sao còn không như lúc trước nữa nha. Chu Kính Khiêm cũng lộ ra âm lãnh ý cười, hắn nói cái gì cũng không tin, Đông Phương Mặc thân thể có thể mạnh mẽ như vậy, có thể chống cự được cái thiên kiếp này. Đột nhiên, để Chu Kính Khiêm ý chuyện không nghĩ tới từ một lần phát sinh, càng chuẩn xác mà nói là Chu Kính Khiêm ở sâu trong nội tâm dị thường e ngại chẳng diện, lại một lần phát sinh. Thiên lôi cổ sáng đã lại thô to vài vòng, trên nửa đường, dĩ nhiên lại một lần quỷ dị phân nhánh hướng về phía mình đập tới đến. Chu Kính Khiêm lập tức đem tự thân huyết mạch chi lực tăng lên, chẳng lẽ cái thiên kiếp này liền nhìn đúng mình. Cứ việc phiền muộn vô cùng, nhưng là Chu Kính Khiêm muốn bảo trụ tính mạng của mình vẫn là không có vấn đề. Chu thị hoàng tộc vương cấp huyết mạch truyền thừa, cũng không phải cho đùa, chỉ cần có được huyết mạch này truyền thừa người, độ thiên kiếp quả thực là một bữa ăn sáng, nhất là Chu Kính Khiêm vẫn là biến dị huyết mạch truyền thừa, hắn lực lượng càng khủng bố hơn. Đông Phương Mặc nhìn chăm chú rơi xuống thiên lôi, bởi vì ngọc vô hình cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất, Đông Phương Mặc cũng là cố ý để ngọc vô hình hòa hoãn một chút, mình mở ra toàn thân đại huyệt, trong lòng dĩ nhiên yên lặng thôi động lên huyền vô kiếm quyết khẩu quyết. Cái này thiên lôi năng lượng là do người, vừa mới rơi vào trên người, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy thiêu đốt đau đớn, nhưng là tâm trí đã vô cùng kiên định. Đông Phương Mặc, một tí tẹo như thế cảm giác đau đớn là không đáng kể, bờ môi khẽ nhúc nhích, huyền vô kiếm quyết, đi. Thiên lôi chùm sáng vừa mới rơi xuống, thật giống như đánh vào trên gương cảm giác, tốc độ không giảm, thậm chí so vừa rồi tốc độ nhanh hơn, mà lại phương hướng dĩ nhiên nhắm ngay Chu Kính Khiêm. Nóa! Chu Kính Khiêm đang lợi dụng của mình huyết mạch lực lượng đỡ được thiên lôi về sau, vốn là phiền muộn, có thể nghĩ không ra, tiếp nhận dạng này thiên lôi về sau, Đông Phương Mặc lại còn có thể phát ra một đạo công kích. Hốt hoảng phía dưới, Chu Kính Khiêm cũng chỉ đành tiếp tục ngăn cản, ngăn lại về sau, Chu Kính Khiêm mới phát hiện, này chỗ nào là cái gì chẳng kích, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc trực tiếp đem thiên lôi bên trong cái kia nóng nảy năng lượng trực tiếp vung cho mình. Liền xem như Tuân Ngôn Phong cũng không nghĩ tới, thấy được dạng này thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc lại còn có nhàn tâm công kích Chu Kính Khiêm, bởi vì trên thực tế là thế nào, ai cũng không rõ ràng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, toàn bộ quá trình, bất quá là thời gian một hơi thở. Nhưng là, trên bầu trời, dĩ nhiên thứ 6 đạo thiên lôi đã tạo thành, trong nháy mắt, một đạo càng thêm có cảm giác gáp bách cột sáng liền rơi xuống. Đây là... Làm sao nhanh như vậy? Còn như vậy không có mắt à? Phàm là nhìn thấy cái này cách xa nhau chỉ có thời gian một hơi thở hai đạo thiên kiếp kiếp lôi, tất cả đều cao quát lên. Kỳ thật, cũng chỉ có Đông Phương Mặc có cái này chuẩn bị tâm lý. Vừa rồi cứ việc Đông Phương Mặc đã dùng hết khí lực đem phần lớn năng lượng cho rời đi không ít, nhưng là cũng tiêu hao Đông Phương Mặc không ít tinh lực, chuyển di thiên kiếp bên trong năng lượng, nói đơn giản, thật làm, không có mấy người có thể làm được. Đông Phương Mặc vừa mới bất quá là sử dụng toàn thân 1/3 đại huyệt, đến chuyển di cái này năng lượng, nhưng là cái này năng lượng quá mức nóng nảy cùng bá đạo, Đông Phương Mặc cứ việc kinh mạch nhục thân cường hãn, nhưng là cũng có chút khó có thể chịu đựng cái này lực lượng hủy thiên diệt địa, sử dụng chỗ, trên quần áo đã rịn ra một mảng lớn vết máu, ẩn ẩn có da thịt mùi khét. Cái dạng này Đông Phương Mặc, lập tức để Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng trong lòng siết chặt, Đông Phương Mặc bộ dạng này cũng quá thảm rồi điểm. Nhưng là Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình lập tức phun đã tuôn ra một dòng nước trong, mà Đông Phương Mặc thương thế kia chỗ cứ việc nhìn thấy mà giật mình, nhưng lại là thuộc về bị thương ngoài da, cũng không thương cân động cốt, ngọc vô hình thanh lưu lẻn qua đến, liền đã chữa trị không sai biệt lắm. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc thứ 6 đạo thiên lôi đã ẩm vang mà xuống, tình huống này cùng vừa rồi không sai biệt lắm, còn là cùng lần trước giống nhau như lúc, Đông Phương Mặc cũng dùng đồng dạng biện pháp, nhưng là lần này, thế nhưng là lớn nửa người đều thấm ra máu tươi. Kinh lịch hai lần dạng này trọng kích, liền xem như Chu Kính Khiêm có được vương cấp huyết mạch truyền thừa cũng bạo nộ rồi, dựa vào cái gì Đông Phương Mặc độ thiên kiếp, loại này xét đánh để cho mình đến thay hắn kháng. Xem ra, không xuất thủ đã không có thể giải quyết vấn đề. Chu Kính Khiêm lần này sẽ không có gì thăm dò, thẳng đến lấy Đông Phương Mặc vào tới, nhưng là hắn nghĩ không ra, cái này thứ 7 đạo thiên lôi hình thành, so hai lần trước nhanh hơn, mà lại mình lại là bị ép buộc thay Đông Phương Mặc tiêu hao một nửa, chuẩn xác mà nói hẳn là hơn. Chương 560, âm nhu phá. Con em ngươi, lão tử liều mạng với ngươi. Chu Kính Khiêm ngoan tuyệt xuất thủ, trên một tay lăng lệ kỹ pháp trực tiếp cùng Đông Phương Mặc phát tới mang theo thiên lôi năng lượng huyền vô kiếm quyết va nhau, lập tức hư không đều bị chấn động đến vỡ vụn, khiến cho trên bầu trời kiếp vân đều rung động bắt đầu chuyển động. Chu Kính Khiêm công kích cùng Đông Phương Mặc chuyển di ra năng lượng tương hộ quấn giao cùng một chỗ, cuối cùng biến mất. Mà Đông Phương Mặc đã miệng lớn thở hổn hển, liên tục ba đạo thiên lôi, thật là làm cho mình thoải mái tới cực điểm. Hiện tại, trên bầu trời kiếp vân tựa hồ bình tĩnh không ít, giống như liền ngay cả lăn lộn đều trở nên rất là chậm chạp. Cái này vốn là cho Đông Phương Mặc thêm chút sửa sang lại thời gian, nhưng là kiếp vân phía dưới lại là giật mình hoàn toàn điên cuồng Chu Kính Khiêm. Chu Kính Khiêm liền xem như lại điên cuồng, lửa giận lại thịnh, nhưng là bị thiên lôi đập tới nhiều lần như vậy, Chu Kính Khiêm chiến lực đã thật to tiêu hao, liền ngay cả vương cấp huyết mạch chi lực cũng lộ ra yếu không ít, đó là bởi vì bị thiên lôi tẩy lễ qua về sau, không hảo hảo bế quan chữa trị một chút, là căn bản không có khả năng khôi phục. Nhưng là Chu Kính Khiêm giờ phút này, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chơi chết Đông Phương Mặc, hôm nay, mình thật sự là chủ quan, dĩ nhiên làm cho như thế không người không quỷ dáng vẻ. Trên một tay chạm kích cùng Đông Phương Mặc chuyển di ra năng lượng triệt tiêu lẫn nhau, có thể khác trên một tay công kích nhưng như cũ thẳng đến lấy Đông Phương Mặc mà đi. Chu Kính Khiêm khỏe môi nhấc lên ngoan tuyệt ý cười, bởi vì giờ khắc này Đông Phương Mặc, trong mắt hắn, căn bản ngay cả cái năng lực hoàn thủ đều không có, chỉ có thể thành thành thật thật để hắn như thế một kiếm chém giết, nghĩ lên con của mình chính là bị hàng này chém giết, Đông Phương Mặc cũng phải kiểu chết như thế, đầu một nơi thân một nẻo, mới có thể thoáng làm dịu cái gai trong lòng của hắn đau nhức. Nhưng lại ai cũng không có phát hiện, Đông Phương Mặc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Kính Khiêm một kiếm này, Ngọc Vô Hình đã sớm đem vết thương trên người chữa trị, trong thân thể huyết dịch cũng bay nhanh lưu quay vòng lên, Đông Phương Mặc đem tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng tập trung ở hai chân của mình phía trên, thân thể giống như là mũi tên bay bắn đi ra, đồng thời trong tay Ngọc Vô Hình cũng không có nhàn rỗi, lại là một đạo huyền vô kiếm quyết từ Đông Phương Mặc. Ngọc Vô Hình bên trong phun ra, cứ việc cùng Chu Kính Khiêm khí thế hơi thấp một chút, nhưng là cũng có thể bảo chứng Đông Phương Mặc không nhận thương tổn nghiêm trọng. Một chiêu này, là Đông Phương Mặc từ Diệp Hư không lưu lại một chiêu kia đồng quy vu tận chiêu số nhân quỷ cùng đường trình diễn hóa mà đến, đường đi là giống nhau, Chu Kính Khiêm một chiêu này tàn nhẫn kiếm thuật, là Chu Thị Hoàng tộc chấn tộc chi bảo, Diệp Hư không vô số lần hao tổn tại một chiêu này số bên trên, trọng thương đại bại mà quay về, hắn dứt khoát thành lập một cái nho nhỏ ngọc toái cát, dốc lòng tu luyện, mặt khác, nghiên cứu bộ kiếm thuật này, tìm ra kiếm thuật này lỗ thủng, hạ. Bàn ngắn ngủi không phòng bị, chính là bộ kiếm thuật này lỗ thủng. Chu Kính Khiêm làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc không để ý tự thân, đối mặt hắn chạm kích ngăn cản rất là tiêu cực, nhưng là dĩ nhiên xảo trá hướng về phía hai chân của mình tới, cứ việc đây không phải cái gì chỗ chí mạng, nhưng là muốn là bị tổn thương, cũng tuyệt không phải cái gì việc hay a. Nhưng là chiêu thức đã phát ra ngoài, Chu Kính Khiêm cảm thấy, mình một cái ngưng huyền cảnh liền xem như bị thương, Đông Phương Mặc tổn thương nhất định so với mình còn nặng hơn. Vì vậy, Chu Kính Khiêm hơi do dự trong nháy mắt, cũng không có làm ra cái gì cải biến, càng chuẩn xác mà nói, trong điện quang hỏa thạch, Chu Kính Khiêm là thực sự không biết nên như thế nào cải biến, dù sao Diệp Hư không nghiên cứu bộ kiếm thuật này, thế nhưng là thời gian mấy chục năm. Phanh! A! Lúc đầu, kiếp vân phía dưới chính là Hàn Phong trận trận, lại thêm hai cái khí thế như vậy người giao thủ, Tuân Luân Phong bọn người thấy không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng là theo một tiếng va chạm cùng hai tiếng kêu thảm thiết về sau. Dần dần hết thể đều kết thúc. Đến lúc này, mọi người mới nhìn đến, Đông Phương Mặc hai chân, một chân hung hăng đạp ở Chu Kính Khiêm bụng dưới, mà cái chân còn lại thì đem Chu Kính Khiêm một cái chân đá gãy, đoạn triệt triệt để, đầu gối trở xuống, không biết bay ra bao xa, dù sao đã không thấy được. Mà Chu Kính Khiêm bảo kiếm, đã đâm xuyên qua Đông Phương Mặc đầu vai, máu chảy ồ ạt. Đông Phương Mặc triệt để nghịch chuyển Diệp Hư không kỹ pháp, vốn là liều mạng trước ngực một kiếm, Đông Phương Mặc quả thực là lợi dụng thân pháp của mình cùng xảo diệu biến thành đầu vai một kiếm. Diệp Hư không dù sao cùng Đông Phương Mặc có chút khác biệt, hắn không thể từ gan bản chân phát ra linh khí, mà Đông Phương Mặc thì là hỗn hợp có cái kia tan trong huyết mạch nóng nảy lực lượng. Ngưng huyền cảnh cao thủ, vậy mà liền dạng này bị Đông Phương Mặc đá bay một cái chân. Liền ngay cả cái kia Thanh Loan đều cảm thấy thật bất khả tư nghị, nếu như là vết thương, ngược lại là có thể lợi dụng đan dược chờ chữa trị, nhưng là cái này gây chi, lại là không thể nào. Cho nên Chu Kính Khiêm đau đớn kêu thảm một tiếng. Mà Đông Phương Mặc chỉ bất quá phối hợp một chút Chu Kính Khiêm. Chu Kính Khiêm cứ việc bị thương nặng, nhưng là đan điền cũng không có bị hao tổn. Đông Phương Mặc biết nhất định sẽ là kết quả này, thân thể đột nhiên ngược lại bắn đi ra, rời đi Chu Kính Khiêm. Giờ phút này trên bầu trời kiếp vân cũng đã lại một lần nữa quay cuồng lên, nổi lên thứ 8 đạo thiên lôi. Ngân Kỳ, cái này thứ 8 đạo thiên lôi, giao cho ngươi. Còn thừa lại 2 đạo thiên lôi, nhìn xem bầu trời này bên trong khổng lồ kiếp vân, Đông Phương Mặc trong lòng cũng có chút không chắc. Dù sao mới vừa rồi là 10 phần thời khắc nguy hiểm, Đông Phương Mặc đã hao hết tinh lực, hiện tại, sắc mặt đúng, là bản lượt thiên kiếp sắc bén nhất 2 đạo thiên lôi. Ngân Kỳ biểu lộ cũng rất là ngưng trọng, Đông Phương Mặc hiện tại tình trạng cơ thể, Ngân Kỳ hết sức rõ ràng, thống khoái gật đầu, thả ta ra ngoài. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngân Kỳ đã từ Đông Phương Mặc thần thức không gian trong cửa lớn đi ra. Mắt thấy cái này thứ 8 đạo thiên lôi liền muốn xuống tới, Ngân Kỳ tựa hồ là bởi vì nhận lấy vừa rồi Đông Phương Mặc lây nhiễm, kia không hốt hoảng chút nào đem từng đạo thủ quyết kết xuất, một đạo tản ra quỷ dị khí tức cấm chế đại trận rất nhanh tạo thành. Ngân Kỳ chắp tay trước ngực, toàn thân toát ra màu đen linh khí, đồng thời rất nhanh dung nhập vào mình cấm chế này trong đại trận. Tòa này cấm chế đại trận, cùng vừa rồi Chu Kính Khiêm cùng Đông Phương Mặc cái kia hai đạo cấm chế đại trận, không biết tiểu xảo bao nhiêu, chỉ bất quá hoàn toàn bao phủ Đông Phương Mặc, Ngân Kỳ là căn bản sẽ không quản Chu Kính Khiêm chết sống. Ầm ầm. Thứ 8 đạo thiên lôi, trong hư không đều mang hồi âm, trùng điệp đập vào hai người trên thân. Lần này, Chu Kính Khiêm đồng dạng vận dụng vừa rồi biện pháp để ngăn cản thiên kiếp, nhưng là đầu kia đứt gãy trên đùi, lại chảy ra càng nhiều máu tươi, để Chu Kính Khiêm khí tức nhanh chóng giảm xuống không ít. Ngân Kỳ bên này, thiên lôi năng lượng hoàn toàn đem Ngân Kỳ cấm chế vây quanh, mà lại cái kia dị thường năng lượng bàng bạc giống như cái bao khỏa một tầng lại một tầng. Ngân Kỳ thật chặt nhắm hai mắt, hai tay thủ quyết không ngừng kết xuất, nhưng là cũng khó có thể ngăn cản cái này thiên lôi nhanh chóng làm hao mòn. Cuối cùng, Ngân Kỳ phun ra một ngụm máu tươi đến, bố trí cấm chế đại trận cũng theo đó vỡ nát, nhưng là cái thiên kiếp này lực lượng lại bị suy yếu một bộ phận lớn. Cuối cùng, thêm đến Đông Phương Mặc trên người thiên kiếp năng lượng, nhanh chóng bị Đông Phương Mặc hấp thu. Trên bầu trời, tầng mây lăn lộn càng thêm chậm chạp, nhưng là kiếp này mây thể tích lại so trước đây nhỏ rất nhiều, cũng ngưng tụ không ít. Đông Phương Mặc biết cuối cùng này một đạo thiên lôi, còn cần ngưng tụ một hồi, nhìn xem Ngân Kỳ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, Đông Phương Mặc trong lòng tê dần, Ngân Kỳ, tiến đến. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là, Ngân Kỳ cố gắng thật nhiều lần, dĩ nhiên cũng không có động địa phương, Ngân Kỳ hao phí nhiều lắm. Đông Phương Mặc cũng là toàn thân đau xót khó nhịn, 10 phần bén nhọn đau đớn tại toàn thân lan tràn, hắn đành phải dùng hết khí lực đứng lên, đi từ từ hướng Ngân Kỳ. Cách không xa Chu Kính Khiêm, thời khắc này đôi mắt bên trong đã mang tới vô cùng tàn nhẫn, Chu Kính Khiêm tâm niệm vừa động, một con độc tính cực mạnh Thiên Sơn Tuyết Điêu từ hắn trong cấm chế bay ra ngoài, thẳng đến Ngân Kỳ. Bởi vì Ngân Kỳ không thể động, Đông Phương Mặc hành động lại chậm chạp như vậy, cái này Thiên Sơn Tuyết Điêu thích nhất chính là tế linh, bọn hắn hấp thu tế linh bản hồn tiến hành tu luyện. Từ đó cũng khiến cho nó tự thân độc tính càng mạnh, Chu Kính Khiêm giúp đỡ cái kia hắc liệt, cũng là vì để cho mình Thiên Sơn Tuyết Điêu độc tính gia tăng mà thôi. Khi Ngân Kỳ từ Đông Phương Mặc thần thức không gian đại môn đi tới, Chu Kính Khiêm liền âm thầm hưng phấn, cái này nhỏ tế linh nếu như bị Thiên Sơn Tuyết Điêu thôn phệ, Đông Phương Mặc nhất định sẽ lần thụ đả kích. Này Thiên Sơn Tuyết Điêu toàn thân tản ra vô cùng độc tính, loại ba động này cùng sóng linh khí, tán phát khí tức chờ toàn song khác biệt, mà lại rất là ẩn ấp, nếu là chỉ bằng vào Đông Phương Mặc thần thức rất khó phát hiện, nhưng là Chu Kính Khiêm Thiên Sơn Tuyết Điêu vừa mới bay ra ngoài, Đông Phương Mặc luyện hóa ngọc vô hình liền chấn động lên. Chuẩn xác mà nói, là tử sắc bộ phận, loại này hưng phấn, quả thực để Đông Phương Mặc đều kinh ngạc. Đông Phương Mặc phản ứng cực nhanh, nếu là như thế độc tính, mặc kệ là cái gì liền trực tiếp để cái này một bộ phận ngọc vô hình hấp thu liền tốt, bất ảnh hưởng mình, cũng có thể để cái này tử sắc bộ phận ngọc vô hình cùng mình chặt chẽ câu thông. Thuận ngọc vô hình ý nguyện, Đông Phương Mặc buông tay, chỉ thấy một đạo tử sắc lưu quang, đón nhận một điểm đen, tử sắc ngọc vô hình chính xác cùng cái này điểm đen va nhau tại một chỗ, chỉ thấy một con toàn thân màu đen như con chuột nhỏ một dạng tiểu động vật, bị tử sắc ngọc vô hình bao vây lại, không thể động đậy nửa phần. Khi Chu Kính Khiêm nhìn thấy mình nhất bảo bối nhất Thiên Sơn Tuyết Điêu lại bị Đông Phương Mặc vây khốn, cũng không lo được một cái chân không thể đứng ổn, lập tức hướng về phía Đông Phương Mặc mãnh nào tới. Giờ phút này, Tuân Môn Phong cũng nhịn không được nữa. Không thể lấy mắt nhìn huynh đệ của mình liền chật vật như vậy, không lo được đỉnh đầu đỏ sẫm kiếp vân mấy cái lên xuống, liền đã ngăn tại Chu Kính Khiêm trước người, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu xanh, hỗn độn huyền công đã thúc lên tới một loại cực hạn trạng thái. Thời khắc này Chu Kính Khiêm, căn bản không thể cùng Tuân Ngôn Phong đối kháng, hắn cũng không yếu thế đem tự thân vương cấp huyết mạch truyền thừa tăng lên, hai người cứ như vậy giằng co. Nhưng là Hắc Liệt gặp một lần Tuân Ngôn Phong đã đi, nhãn châu xoay động, liền hướng về phía Lãnh Băng hạ thủ, Lãnh Băng tự nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Xem hiểu Đông Phương Mặc thiên kiếp nàng, cũng phấn đấu quên mình đi tới kiếp vân phía dưới, đã là tránh né Hắc Liệt, cũng là trợ giúp Đông Phương Mặc vượt qua cái này nguy hiểm thiên kiếp. Chương 561, tu vi không thay đổi. Thanh Loan mới sẽ không tới gần cái kia quỷ dị đỏ sẫm kiếp vân, nhìn thấy Chu Kính Khiêm đại thế đã mất, trực tiếp xông lên vân tiêu, biến mất vô ảnh vô tung. Đông Phương Mặc nhìn thấy chỉ có một cái Hắc Liệt tiến vào kiếp vân phía dưới, kỳ thật, hắn thật là âm thầm may mắn không ít, nếu như cái kia Thanh Loan lại dính vào, mình thật là giữ nhiều lành ít. Giờ phút này, sư huynh Tuân Ngôn Phong đang cùng Chu Kính Khiêm giằng co, Đông Phương Mặc nhanh tay lẹ mắt, tại ngọc vô hình thanh lưu đem mình khôi phục đồng thời, đã xuất thủ, giơ tay chính là một đạo lăng lệ vô cùng chẳng kích. Hắc Liệt tu vi dù sao cũng là Chu Kính Khiêm sử dụng thủ đoạn tăng lên, mà lại bản thể của hắn vẫn là cái vứt bỏ linh, cho nên, tại Đông Phương Mặc cái này chạm kích trước mặt, Hắc Liệt chiến lực rõ ràng không đủ. Hắn sở dĩ liều lĩnh xông lên, chính là vì báo thù, có thể là thế nào cũng không nghĩ ra, xông lên, dĩ nhiên đón đầu chính là Đông Phương Mặc ngoan tuyệt lăng lệ chạm kích, muốn tránh là không còn kịp rồi, nhẫn tâm phía dưới, hít sâu xoay chuyển, chạy về phía Lãnh Băng, cái này người hắn thống hận nhất. Lãnh Băng cứ việc khẩn trương, nhưng có phải thế không bị sợ choáng váng trạng thái, thấy rõ đây hết thảy, Lãnh Băng không chút do dự tế ra Đông Phương Mặc đưa cho mình cái kia thanh cực phẩm linh khí, Sâm Lãnh kiếm phong chạy về phía Hắc Liệt. Đáng thương Hắc Liệt, thù không có báo thành, lại chết tại hai đạo lăng lệ chạm kích phía dưới. Chu Kính Khiêm thời khắc này kinh ngạc đã đến cực hạn, hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra, mới vừa rồi còn là một loại yếu ớt cùng một chỗ trạng thái Đông Phương Mặc, vì cái gì trong khoảnh khắc liền có thể phát ra bén nhọn như vậy chạm kích, chẳng lẽ hàng này không sợ cái này lập tức đến ngay cuối cùng một đạo thiên lôi a? Nếu như bây giờ liền liều hết tất cả, không đồng dạng tương đương muốn chết sao? Trên bầu trời, tầng mây đã đình chỉ lan lộn, mà lại dần dần ngưng tụ đột nhiên, một đạo sáng tỏ thiểm điện sáng lên, Đông Phương Mặc cuối cùng một đạo thiên lôi, thứ 9 đạo thiên lôi chậm rãi hạ xuống. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, trước đây thiên lôi tựa như là gió táp mưa rào, hiện tại cái này một đạo thiên lôi, dĩ nhiên là như thế chậm rãi hạ xuống. Đông Phương Mặc vốn định muốn mở miệng khuyên Lãnh Băng cùng Tuân Ngôn Phong rời đi, nhưng là chắc hẳn cũng là sóng tốn nước bọn. Huống hồ, Tuân Ngôn Phong còn tại kiểm chế Chu Kính Khiêm. Nhưng là đối mặt lấy ngao ngoe muốn động Chu Kính Khiêm, luôn luôn cái thai hoàng ẩm, thật không biết, cái này một đạo thiên lôi về sau, sẽ là kết quả như thế nào. Có thể ngay lúc này, lúc đầu chỉ có tiếng gió vun vút cùng lốp ba lốp bốp lôi điện thanh âm trong bầu trời, đột nhiên xuất hiện một chút u ám kêu rên, loại thanh âm này khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, đạo đạo kim sắc trong sấm sét, lại có chút tinh hồng nhan sắc, như là người máu tươi. Đông Phương Mặc ánh mắt siết chặt. Đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía giữa không trung chậm chạp hạ xuống thiên lôi, lông mày của bọn họ đều thật chặt vặn lại với nhau, trừ Chu Kính Khiêm. Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Kính Khiêm cười ha ha, xem ra, lão thiên gia còn là công bằng, Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi sát nghiệt quá nhiều, lần này, chỉ sợ là có thể coi là tổng nợ. Chu Kính Khiêm một câu để Đông Phương Mặc thật khẩn trương, trong đầu, không ngừng hiện ra mình chém giết Lãnh Viêm, diệt đi toàn bộ Thái Cực Tông, ngũ hành các trước, chém giết vô số yêu thú. Không phải, đây hết thể đều là bị buộc, không phải sao? Đông Phương Mặc có chút điên cuồng, trừng mắt một đôi mắt, khỏe mắt đều nhanh trừng rách ra. Đông Phương Mặc, bình tĩnh trở lại. Mắt thấy Đông Phương Mặc có chút điên dại, Ngân Kỳ mở miệng, toàn sức cả buổi khí, lại chưa có trở lại Đông Phương Mặc thần thức không gian, mà là cố gắng nói một câu nói như vậy. Chỉ là một câu nói như vậy, liền để Đông Phương Mặc lập tức thanh minh không ít. Sát nghiệt lại như thế nào, cái này vốn là một cái nhược nhục cường thực thế giới, mặc kệ cái gì. Ta đến khiêng là được. Tất cả mọi người không biết kết quả, cũng không biết trong lòng của người khác sẽ suy nghĩ gì, càng không biết mình nên làm cái gì, chỉ là trơ mắt nhìn trên bầu trời kiếp vân hạ xuống, cái này thiên lôi tựa hồ cho mọi người lựa chọn thời gian, nhưng là chỉ bất quá hắn sức mạnh chèn ép qua cường đại, mọi người phản ứng đều chậm chạp không ít. Ầm ầm. Một trận đinh thai nhức góc tiếng sấm về sau, bầu trời nhan sắc dần dần trở nên thành nguyên bản trời xanh không mây, trên mặt đất cứ việc một mảnh hỗn độn, nhưng là cũng là vô cùng an tĩnh. Trong yên tĩnh, một người mặc trường sam màu vàng thiếu niên qua lại bừa bộn bên trong, từng lần một la lên một cái tên, Mặc Đại Ca. Mặc Đại Ca. Đông Phương Mặc Thiên Kiếp, quả thực là kinh thế hai tục, ngay tại ngũ hành các cùng Chu Thị Hoàng tộc ở giữa một chỗ trong khe núi, khi Chu Cẩn Du nhìn thấy kiếp này mây thời điểm, nháy mắt nghĩ đến Đại Ca Đông Phương Mặc, nhiều như vậy tài nguyên tu luyện nơi tay, nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới đỉnh cao, như vậy cái thiên kiếp này, rất có thể chính là Đại Ca. Chu Cẩn Du là thúc dục chiến xa đến đây. Nhưng là lại tới đây, chỉ thấy được trên đất một mảnh hỗn độn, hắn không ngừng tìm kiếm, đẩy ra cỏ cây cành lá, chỉ có cái kia tán loạn núi đá, không có bất kỳ ai. Tờ giờ UIE, N của tui VN ngay tại Chu Cẩn Du đã lo lắng dùng nguyên thủy nhất biện pháp kêu gọi tên Đông Phương Mặc thời điểm, một cái thanh âm yếu ớt đáp lại, nhị hoàng tử. Chu Cẩn Du đột nhiên quay đầu, thấy được Tuân Ngôn Phong. Chu Cẩn Du cái kia căng cứng thần kinh lập tức có chút an ổn, muốn nói Trung Châu đại lục bên trên thế hệ trẻ tuổi. Tuân Ngôn Phong tuyệt đối không kém Đông Phương Mặc, có hắn ở đây, chắc hẳn mình Mặc Đại Ca hẳn là không có nguy hiểm gì đi. Thế nhưng là Tuân Ngôn Phong vừa mới có thể mở miệng lúc nói chuyện, nói ra câu nói thứ hai, liền để Chu Cẩn Du lập tức một viên tim nhảy tới cổ rồi mà, Chu Kính Khiêm cũng ở nơi đây, nhanh tìm tới hắn, đem hắn giam cầm. Chu Cẩn Du hít sâu một hơi, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc độ thiên kiếp, Chu Kính Khiêm cũng ở nơi đây, đây là cỡ nào hung hiểm sự tình a? Nhìn thấy Chu Cẩn Du có chút khó mà tiếp nhận như thế bạo tạc tính chất tin tức, Tuân Ngôn Phong tiếp tục nhắc nhở, còn không mau tìm. Chu Cẩn Du giờ mới hiểu được tới, bởi vì bọn hắn Chu thị hoàng tộc có được đồng dạng vương cấp huyết mạch truyền thừa, tự có bí pháp của bọn hắn tìm kiếm có được cùng loại huyết mạch người. Hơi ổn định một hạ tâm tình, Chu Cẩn Du vội vàng tế ra vô số đạo thủ quyết, một đạo cấm chế màu vàng nóng nháy mắt hình thành, cái này kính cấm chế màu vàng nóng vừa mới hình thành, liền veo một cái tử bay ra Chu Cẩn Du lòng bàn tay, hướng về phía cách đó không xa một đống lớn cành khô lá héo úa bay đi. Chu Cẩn Du rốt cục ở đây tìm được Chu Kính Khiêm, cứ việc Chu Kính Khiêm đã hôn mê, nhưng là bởi vì hắn tại hôn mê trước đó bóp nát một viên ẩn tàng phụ chú, dẫn đến Chu Cẩn Du lại tới đây, căn bản tìm không thấy Chu Kính Khiêm. Mà Tuân Môn Phong bọn người, từ là bởi vì ngất đi về sau, tự thân sóng linh khí không có, Chu Cẩn Du bằng vào lực lượng thần thức cũng không thể tìm được. Tìm được cái này nhân vật nguy hiểm, Chu Cẩn Du mới hơi an tâm một điểm, dùng Chu thị hoàng tộc đặc hữu dây thường đem vây khốn, đây là Chu thị hoàng tộc cố ý dùng để đối với có được vương cấp huyết mạch người chuẩn bị đồ vật, Chu Cẩn Du trên thân tự nhiên cũng có. Lúc này, Lãnh Băng cũng khôi phục ý thức, đứng lên, Chu Cẩn Du chiếu cố một năm Lãnh Băng, cũng tìm được Hắc Liệt thi thể, nhưng lại đem nơi này phương lật lần, cũng không có tìm được Đông Phương Mặc. Rất nhanh, đã 3 ngày trôi qua, Chu Kính Khiêm đã tỉnh lại, một câu không nói, khi nghe nói Đông Phương Mặc còn không có tìm được, trên mặt biểu lộ không biết là cao hứng hay là kỳ quái. Ngay tại mọi người cũng đã gần muốn sắp điên thời điểm, chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái cự đại trùng sáng, cái này mà cái này quang đoàn tản ra vô tận viễn cổ khí tức, cái này một đoàn quang mang tựa hồ có được không gì sánh được lực lượng. Mọi người cũng không thể hít thở, nhìn chằm chằm trên trời cái này một vầng sáng nhìn xem. Cái này vầng sáng tựa hồ là căn bản bất động, nhưng là nháy mắt, liền biến thành một đạo lưu quang, rơi vào xa xa trong một cái góc, biến mất không thấy. Không sai, Đông Phương Mặc chính là ở đây. Thời gian đổ về đến lúc ấy, khi Đông Phương Mặc thiên kiếp hạ xuống xong, Đông Phương Mặc ôm lấy ngân kỳ, tận lực cách xa Chu Kính Khiêm, trùng điệp thiên lôi đánh vào trên người mình. Lần này, Đông Phương Mặc tuyệt đối là đã dùng hết toàn thân thủ đoạn, liền ngay cả Mão Thỏ Linh Châu đều lực lượng đều đã vận dụng, nhưng là vẫn bị cái này một đạo thiên lôi cho kích hôn mê bất tỉnh, nhận lấy trọng thương. Cái này một đạo thiên lôi trọng thương phía dưới, Đông Phương Mặc thân thể cơ hồ đều bị hoành vỡ tan khung xương, cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc mới nghe được ngân kỳ thanh âm, Đông Phương Mặc, ngươi mau tỉnh lại a. Đông Phương Mặc lúc này mới ung dung mở mắt, cứ việc vượt qua thiên kiếp, nhưng là thời khắc này tình huống, để Đông Phương Mặc cùng với ngoài ý muốn, bởi vì tu vi của hắn, lại còn là dừng lại tại sơ tâm cảnh giới đỉnh cao. Xoa, đây là mẹ nó tình huống như thế nào? Đông Phương Mặc buồn bực quả là nhanh muốn điên rồi, nếu không phải thân thể không cho phép, hắn không phải nhảy dựng lên đem thiên địa mắng mấy lần không có thể. Được rồi, không oán giận hơn, ngươi trước bận tâm một chút ta đi. Ngân Kỳ có chút hưu khí vô lực nói. Đông Phương Mặc cố nén quanh thân kịch liệt đau nhức, nghiêng đầu đến, nhìn xem Ngân Kỳ, Ngân Kỳ, ngươi không sao chứ? Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta liền có đại sự xảy ra, nhanh lên, mở ra ngươi thần thức không gian đại môn, nhanh để ta trở về. Ngân Kỳ rốt cục có thể nói chuyện với Đông Phương Mặc, viên này tâm mới hơi an ổn một chút. Đông Phương Mặc vừa mới có thể mở ra thần thức không gian đại môn, cho nên, Ngân Kỳ rời đi hắn khoảng cách không thể quá xa, thời gian cũng không thể quá dài. Đông Phương Mặc sở dĩ tại tối hậu quan đầu mới đem Ngân Kỳ phong xuất, cũng là cái này quan hệ, chỉ bất qua không nghĩ tới, Chu Kính Khiêm thủ đoạn thật đúng là khó lòng phòng bị. Đông Phương Mặc không nói hai lời, tâm niệm vừa động, đem mình thần thức không gian đại môn mở ra, Ngân Kỳ lộn nhào tiến vào Đông Phương Mặc thần thức không gian, cái này mới xem như miễn cưỡng không có xảy ra chuyện. Khi Ngân Kỳ nằm tại thần thức không gian cái kia mềm mại trên mặt thảm thời điểm, Đông Phương Mặc lại bắt đầu phiền muộn tu vi của mình, lúc này, hắn mới thật sâu cảm nhận được, lúc trước đối ngữ nhu kinh lịch thiên kiếp, nhưng không có đột phá, bước vào đến cảnh giới tiếp theo là khó chịu biết bao nhiêu phiền muộn. Ngân Kỳ, vậy phải làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc chưa từng có như thế hữu khí vô lực nói chuyện, hiện tại hắn thật cảm giác mình giống như có chút quá mệt mỏi một chút. Đông Phương Mặc, ngươi làm sao ngần ấy đả kích thì không chịu nổi, sư tỷ của ngươi không phải cũng là trải qua như thế tình huống à, nàng một cái nữ hải tử đều có thể gắng gượng qua đến, huống chi ngươi một đại nam nhân. Ngân Kỳ tổn thương không có đến mê man tình trạng, nằm tại cái kia trên mặt thảm, vẫn như cũ cổ vũ Đông Phương Mặc. Chương 562, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Đông Phương Mặc thở dài, cũng không biết sư tỷ ta thế nào. Vô tình một tiếng cảm thán hiển lộ rõ ràng Đông Phương Mặc đối với đới ngữ nhu đặc thù tưởng niệm, chật, hắn nhớ tới đới ngữ nhu trong đan điền dị thường, tựa hồ cùng mình trong đan điền hạt châu có một ít liên hệ, chẳng lẽ tu vi của mình không có đột phá, cùng hạt châu này có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đột nhiên trong lòng có chút kích động, trước kia mình không thể cùng những này hạt châu câu thông, bây giờ không phải là đã có tuất cầu Linh Châu cùng Mao Thỏ Linh Châu sao, Tuất Cẩu Linh Châu không tại trước mặt của mình, hỏi một chút Mão Thỏ Linh Châu hẳn là không có vấn đề. Đông Phương Mặc miễn cưỡng tăng lên một tia trong đan điền linh khí, tăng lên thời điểm, Đông Phương Mặc mới phát giác, mình trong đan điền linh khí đã dị thường tràn đầy, hạt châu kia cũng là dị thường dạng lóa mắt, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Đông Phương Mặc càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, liền tranh thủ cái này từng cái tia linh khí quán chú đến Mão Thỏ Linh Châu bên trong, thế nhưng là, cái này Mão Thỏ Linh Châu giống như là một cái tử vật. Cho dù là hấp thu cái này một tia linh khí, một điểm phản ứng đều không có. Các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đông Phương Mặc liền ngồi lên đều làm không được, chỉ là nghiêng đầu đi, nhìn mình chằm chằm trên cổ tay Mão Thỏ Linh Châu. Mặc cho ngươi làm sao cùng với nàng câu thông, Mão Thỏ Linh Châu chính là không để ý tới Đông Phương Mặc. Các ngươi những này phá hạt châu, thật không biết là tới giúp ta, vẫn là đến gây phiền toái cho ta. Đông Phương Mặc mười phần ảo não nói thầm. Thanh âm cũng không phải là rất lớn. Cái này Mão Thỏ Linh Châu không có phản ứng, thế nhưng là trong đan điền cái kia sáng tỏ hạt châu giống như rõ ràng không cao hứng, có chút rung động, giống như đang kháng nghị. Đông Phương Mặc lập tức có chút tức giận, trừng trong mắt nói ra, chẳng lẽ không phải à, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ta thế nhưng là liều mạng qua thiên kiếp, tu vi còn không có đột phá, là không phải là bởi vì các ngươi. Một câu nói kia nói xong, Đông Phương Mặc lập tức cảm giác được, trong đan điền hạt châu không núp ních. Hắn thật là có chút im lặng, tiếp tục thử câu thông, uy, các ngươi ngược lại là nói chuyện A. Cái này lại la hó, mặc kệ Đông Phương Mặc làm sao cùng những này hạt châu câu thông, trong đan điển cũng là không nhúc nhích. Tốt A, các ngươi vô tình, đừng trách ta vô nghĩa. Đông Phương Mặc nói xong, dĩ nhiên cũng không nói gì nữa, kỳ thật Đông Phương Mặc còn có thể thế nào, bất quá là hù dọa bọn hắn một chút. Song Phương rằng co sau một lát, những này hạt châu trong đó một viên rốt cục có chút không chịu nổi. Nhưng lại không phải cùng khác hạt châu như thế rung động, dĩ nhiên đem một đạo tin tức trực tiếp điểm vào Đông Phương Mặc thần thức, chủ nhân, Mão Thỏ Linh Châu là bởi vì tiêu hao quá nhiều, tiến vào ngủ đông kỳ, ngươi chỉ cần cho nàng rót vào nhiều linh khí hơn, đưa nàng tỉnh lại ngươi liền có thể đột phá tu vi. Đông Phương Mặc kỳ thật liền là nghĩ muốn biết mình vấn đề xảy ra ở địa phương nào, rốt cuộc biết nguyên nhân, Đông Phương Mặc cũng không truy cứu tới cùng là cái kia hạt châu nói với tự mình, chỉ là hơi cười nói ra, cái này còn tạm được. Đông Phương Mặc liếc qua Mão Thỏ Linh Châu, trong lòng là rất cảm kích cái này Mão Thỏ Linh Châu, thiên kiếp của mình, có thể làm cho Chu Kính Khiêm như thế chia sẻ mình thiên lôi, Mão Thỏ Linh Châu không thể bỏ qua công lao. Đông Phương Mặc không chút do dự đem mình trong đan điền linh khí tăng lên, chậm rãi rót vào Mão Thỏ Linh Châu bên trong, Đông Phương Mặc bây giờ mới biết những này hạt châu khủng bố, đã bị kích hoạt Mão Thỏ Linh Châu, vốn cho là nàng đã không cần bao nhiêu linh khí, thẳng đến sau một canh giờ. Đông Phương Mặc mới rốt cục cảm nhận được Mão Thỏ Linh Châu có chút phản ứng. Thỏ con, ngươi thật đúng là có thể ăn a. Đông Phương Mặc nhạo báng cùng Mão Thỏ Linh Châu câu thông. Một trận màu hồng quang mang lóe lên, Mão Thỏ Linh Châu biến thành một con trắng loãng con thỏ nhỏ, nghiêng đầu nhìn xem Đông Phương Mặc, chủ nhân, ngươi qua thiên kiếp. Đông Phương Mặc vừa muốn gật đầu, đột nhiên cảm thấy đan điền của mình bên trong phát sinh a biến hóa long trời lở đất. Rốt cục, hắn hy vọng đã lâu cảm giác xuất hiện, mà lại lần này đột phá. Cùng mỗi một lần đột phá đều không giống, cái loại cảm giác này rất là huyền ảo, giống như cái kia giữa thiên địa một chút pháp tắc đều để Đông Phương Mặc cảm nhận được, cứ việc có chút không đụng tới, sờ không được, nhưng là thật sự có thể rõ ràng cảm nhận được, giữa thiên địa cái kia huyền ảo huyền lực, giống như cũng có thể dung hợp tại bên trong đan điền của mình. Ngưng huyền cảnh à, đây chính là ngưng huyền cảnh à. Đông Phương Mặc dị thường hưng phấn. Cái kia trải qua hấp thu thiên lôi bên trong năng lượng thật lớn sinh ra linh khí đang không ngừng cọ rửa Đông Phương Mặc kinh mạch. Lần này đau đớn cùng, so trước kia tổng cộng còn không biết muốn đau bên trên gấp bao nhiêu lần, bởi vì lần này kinh mạch mở rộng, có thể không đơn thuần là mở rộng đơn giản như vậy, kinh mạch triệt để tiến hành thuế biến, nguyên bản kinh mạch bất quá là kết nối toàn thân các đại huyệt đạo thông đạo, hiện tại, cái lối đi này giống như một lần nữa kiến tạo đồng. Dạng, nguyên lai là máu tươi nhan sắc, mà lại 10 phần mềm mại, hiện tại cũng không đồng dạng, chẳng những trình độ cứng cấp cùng mềm dẻo trình độ thật to tăng cường. Mà lại kinh mạch này bên trên lại có một chút tuyết trắng điểm nhỏ, thưa thất tản mát ở trong kinh mạch, nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm nhận được những vật này là để kinh mạch của mình cường hãn đồ vật, hắn không biết là cái gì. Đan điền càng không cần phải nói, lại làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, trong đan điền cũng có những này màu trắng điểm nhỏ, đan điền tử phủ cũng càng cường trắng hơn. Đông Phương Mặc đều không biết mình tu vi đến cảnh giới gì, vào xem nhìn những biến hóa này, vào xem nơi này cao hứng. Ngay vào lúc này, trong đan điền hạt châu đột nhiên bay ra một viên, trong đan điền không ngừng xoay tròn, Đông Phương Mặc thấy rõ, đây là một viên màu cam linh châu. Đột nhiên, một đạo dị thường nóng nảy lực lượng từ cái này cây cột bên trong bay bắn ra, trực tiếp dung nhập huyết mạch của mình bên trong. khi trong đan điền của mình xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, liền trực tiếp xông ra Đông Phương Mặc đan điền, rơi vào Đông Phương Mặc cổ tay cái kia trên dây đỏ mặt. Cái khỏa hạt châu này bay ra, mới là đưa đến cái kia dị tượng căn nguyên, cũng khiến cho Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du chạy về phía nơi này, tìm được Đông Phương Mặc. Thời khắc này Đông Phương Mặc, mặc dù là nằm dưới đất, nhưng là toàn thân tán phát khí tức, đã là tuyệt tuyệt đối đúng ngưng huyền cảnh, Đông Phương Mặc cuối cùng đã tới ngưng huyền nhất trọng cảnh giới. Hai người nhìn thấy Đông Phương Mặc không có cái gì dị thường, liền mỉm cười, cũng không có quấy rầy Đông Phương Mặc. Tự nhiên, khi viên này màu cam linh châu xuất hiện tại Đông Phương Mặc trên cổ tay thời điểm, Mao Thỏ Linh Châu cũng tự động về tới Đông Phương Mặc trên cổ tay trên dây đỏ mặt. Hai người cứ như vậy trông coi Đông Phương Mặc, lại không để ý đến cái kia Chu Kính Khiêm, kỳ thật cũng không trách Chu Cẩn Du thư giãn, bởi vì Chu thị hoàng tộc đặc thù dây thừng, chưa từng có khiến người ta thất vọng, thế nhưng là hắn quên, Chu Kính Khiêm là cái đặc thù người, hắn là biến dị huyết mạch truyền thừa. Đông Phương Mặc lúc này, vốn có thể đứng lên, cứ việc tu vi đột phá, kinh mạch bị cải tạo, nhưng là thiên kiếp về sau thịt vết thương trên người hại vẫn là tồn tại. Thiên lôi khủng bố khó có thể tưởng tượng, liền xem như ngọc vô hình chữa trị, cũng là cần thời gian, càng là bởi vì Đông Phương Mặc đã cảm nhận được mình hai cái huynh đệ đều ở bên người, cũng sẽ không đã xảy ra chuyện gì. Ngay tại Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần chữa trị nhục thân của mình thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, phá vỡ cái này an tĩnh hoàn cảnh. Không đây là Lãnh Băng rít lên một tiếng, rõ ràng đằng sau còn có lời, nhưng lại đã cũng không nói ra được. Bởi vì nương theo lấy cái này rít lên một tiếng, chính là ngoan tuyệt uy áp. Áp chế người tuyệt đối khó mà động đậy, Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du lập tức minh bạch cái gì, nhất là Chu Cẩn Du, dạng này quen thuộc huyết mạch chi lực, hắn làm sao lại nghĩ không đến là Chu Kính Khiêm. Chỉ bất quá Chu Cẩn Du không rõ, cái này Chu Kính Khiêm là thế nào tránh thoát cái kia đặc thù dây thừng. Tại Chu Kính Khiêm liều mạng tình huống dưới, tất cả mọi người ở đây, bao quát đây đã là ngưng huyền nhất trọng Tuân Ngôn Phong, đều đã không thể động đậy, liền xem như muốn thả ra bản thân tế linh, cũng tương đối gian nan. Đạo này cường hãn uy áp, Đông Phương Mặc tự nhiên cảm thấy, cũng biết là Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc không khỏi trong lòng thần trương, mình quả thật đã tăng lên tu vi, nhưng là hiện tại nhục thân của mình còn có trọng thương A. Đông Phương Mặc, hiện tại là tử kỳ của ngươi. Chu Kính Khiêm mới vừa rồi bị tìm tới cũng là thành thành thật thật bị bắt, cũng là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Hiện tại, Chu Kính Khiêm răng nanh đã mài đến sắc bén, hắn nhất định phải chơi chết Đông Phương Mặc, mới xứng đáng mình, không phải, hắn liền không cách nào sống trên cõi đời này. Chu Kính Khiêm kim sắc trường kiếm mang theo một đạo càn quét thiên địa kinh phong, trong nháy mắt liền đến Đông Phương Mặc trước mặt. Đông Phương Mặc vốn là nằm, động tác này nếu là đổi lại người bình thường, là có chút bị thua thiệt, nhưng là Đông Phương Mặc linh khí có thể từ từng cái đại huyệt bên trong phát ra tới, cái kia mang theo từng kia huyền lực linh khí lập tức phun ra ngoài, ngọc vô hình biến thành một cái cự đại song sắc tấm thuẫn, đón cái kia ám kim sắc kiếm ảnh, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không dám như thế khinh thường, không đơn thuần là đem mình thân linh khí tăng lên, mà lại cũng vận dụng mình tan trong huyết mạch lực lượng. Vừa rồi viên kia màu cam trong hạt châu lại là một đạo dạng này nóng nảy lực lượng lưu tại huyết mạch của mình bên trong, nhưng là cái này một cỗ lực lượng để Đông Phương Mặc cảm thấy đáng sợ. Đến loại này thời khắc mấu chốt, Đông Phương Mặc lấy ngưng huyền nhất trọng đối kháng có được biến dị huyết mạch chi lực ngưng huyền lục trọng Chu Kính Khiêm, hắn chỉ có thể liều lĩnh. Nháy mắt, Đông Phương Mặc khí tức liên tục được đề thăng, kết quả này liền ngay cả Đông Phương Mặc mình cũng không nghĩ tới. Ngưng huyền nhị trọng, ngưng huyền tam trọng, ngưng huyền tứ trọng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc tu vi, dĩ nhiên nháy mắt bị tăng lên tới ngưng huyền tứ trọng, chỉ cùng Chu Kính Khiêm tu vi chênh lệch hai trọng, cái này khiến Đông Phương Mặc có được vô cùng tự tin. Len ken một tiếng binh khí tương giao thanh âm chấn động toàn bộ thiên địa, mà lại một phương này hư không lập tức vỡ vụn, tạo thành vô số kể vết nứt không gian, nhưng là rất nhanh, những này vết rách liền lấp đầy, nhưng là hai người chế tạo ra va chạm dư ba vẫn còn, lại một lần để không gian vỡ vụn. Cứ như vậy lặp đi lặp lại kinh lịch nhiều lần, mới xem như lắng lại như vậy một chút. Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong, tại Đông Phương Mặc uy áp tán phát lúc đi ra, liền đã tiếp đến Đông Phương Mặc truyền âm, để bọn hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chương 563, người giao cho ngươi. Hai người tự nhiên biết, lưu tại nơi này cũng là Đông Phương Mặc trở ngại, liền một cái do dự cũng không có, mang theo Lãnh Băng trốn đến chỗ rất xa. Chu Kính Khiêm nói cái gì cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc tu vi dĩ nhiên có thể lập tức có thể tăng lên tam trọng. Chẳng lẽ tiểu tử này dĩ nhiên thật là trong truyền thuyết có được nghịch chiến phẩm cấp người tu luyện? Hắn là tự thân có được bản sự này, vẫn là ủng có bảo vật gì? Trong lúc nhất thời, Chu Kính Khiêm nắm chặt song quyền, hôm nay, liều mạng là không thể tránh được. Nhưng là giờ phút này, cứ việc Đông Phương Mặc chống đỡ được Chu Kính Khiêm một chiêu này, nhưng là bởi vì hắn đối với huyền lực còn không có thấu triệt như vậy lý giải, ngạnh sinh dạng này vận dụng. đối tự thân tổn thương cũng là rất nghiêm trọng. Đông Phương Mặc không ngừng lui lại, lui về sau vài chục bước, mới khó khăn lắm dừng lại, nhưng là lập tức liền quỳ một chân trên đất, trong miệng cuồng phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ tươi, để Đông Phương Mặc khí tức đều có chút không ổn. Định! Ha ha, tiểu tử, ngươi vừa bước vào ngưng huyền cảnh, liền vọng tưởng cùng ta liều, ngươi đây chính là tiêu chuẩn muốn chết, đã ngươi muốn liều, ra như vậy tử liền gọi ngươi chiến đấu tới cùng. Chu Kính Khiêm nhìn thấy Đông Phương Mặc miệng phun máu tươi, nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống đất, hắn cảm thấy mình y nguyên có thể nghiền ép Đông Phương Mặc. Chủ nhân, ngươi có thể kích hoạt cái này Sửu Ngưu Linh Châu, hắn hẳn là có thể giúp chúng ta đối phó cái này Chu Kính Khiêm. Mạo Thỏ Linh Châu không khỏi cùng Đông Phương Mặc truyền âm, nhắc nhở Đông Phương Mặc. Bây giờ, coi như mình miễn cưỡng sử dụng cấm kỵ kỹ pháp, nhưng là uy lực cũng tuyệt đối giảm đi, huống hồ một kích phía dưới, nếu là không thể đánh ngã Chu Kính Khiêm, mình liền thật chơi xong. Đông Phương Mặc không nói hai lời, mím chặt môi, chậm rãi tăng lên linh khí của mình, đem linh khí của mình điên cuồng rót vào cái này vừa mới đến tay mình trên cổ tay Sửu Ngưu Linh Châu phía trên. Sửu Ngưu Linh Châu là màu cam, khi cảm ứng được Đông Phương Mặc linh khí về sau, dần dần tản ra màu cam quang mang. Thế nhưng là Chu Kính Khiêm lại căn bản sẽ không cho Đông Phương Mặc dạng này thời gian, Chu thị hoàng tộc mặc kệ là trưởng pháp kiếm thuật các loại, đều là cái gì cần có đều có, mà Chu Kính Khiêm thân là Chu thị hoàng tộc vương gia, những tư nguyên này tự nhiên tùy ý sử dụng. Tại Đông Phương Mặc thiên kiếp thời điểm, mình sử dụng một chiêu kia, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc dễ dàng như vậy phá giải, thực sự là khiến hắn rất ngạc nhiên. Hiện tại, Chu Kính Khiêm không tái sử dụng những chiêu số kia, bắt đầu tập nập biến đổi kỹ pháp, vì chính là để Đông Phương Mặc đáp ứng không xuể, chỉ cần bắt được một cái lỗ thủng, Đông Phương Mặc liền nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng là Chu Kính Khiêm nghĩ sai, khi hắn sử dụng mười mấy chiêu về sau, mới phát hiện, mặc kệ chính mình làm dùng cái chiêu số gì, Đông Phương Mặc vậy mà đều có thể chính xác tìm tới ngăn cản hoặc là phá giải biện pháp. Đây là có chuyện gì? Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Thật tình không biết, ngay tại Đông Phương Mặc đạt được Chu San San cho hắn cái kia con rối thời điểm, trong này kỹ pháp, Đông Phương Mặc tất cả đều lãnh giáo qua, nghĩ không ra, mình lúc ấy nhất thời hứng khởi, bây giờ lại có như thế lớn trợ giúp. Chu Kính Khiêm trong mắt đều nhanh rơi xuống, hắn đường đường Chu thị hoàng tộc vương gia, dĩ nhiên thật muốn hao tổn tại trên người thiếu niên này. Mặc kệ ngươi làm sao cường hãn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không tiếp nhận ta cái này một kích cuối cùng. Chu Kính Khiêm điên cuồng. Chỉ gặp hắn hai mắt lộ ra tàn nhẫn, đã biến thành tuyệt đối màu đỏ, toàn thân trên dưới khí tức cũng biến thành có chút quỷ dị, sau lưng cái kia vàng óng ánh chữ vương cũng dần dần giống như dung nhập máu tươi một dạng. Gia hỏa này một kích cuối cùng, sẽ không là muốn cùng ta đồng quy vu tận đi. Đông Phương Mặc bình tĩnh không được nữa, cứ việc linh khí của mình đang không ngừng rót vào cái này Sửu Ngưu Linh Châu. Nhưng là cái này Sửu Ngưu Linh Châu có vẻ giống như vẫn là không có phản ứng gì. Ngươi mẹ nó nếu là lại lề mề, ngươi vừa ra tới liền ta liền ăn tỏi rồi, đến lúc đó, các ngươi cái này Huyền Tâm Châu thanh danh xem như quét sân. Đông Phương Mặc tức giận đến kém chút trách mắng âm thanh đến. Mà Chu Kính Khiêm bên kia, tự thân phát ra một đạo hồng vân, dần dần hướng phía Đông Phương Mặc bên này bay tới. Đông Phương Mặc con ngươi co vào, nhìn kỹ lại, cứ việc cái này hồng vân tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là này khí tức tuyệt đối khủng bố. Cái này giống như cũng không phải cái gì hồng vân, càng giống là một đoàn huyết vụ, tràn ngập máu tanh khí tức. Bò! Ồ ngay tại huyết vụ này sắp đến Đông Phương Mặc trước người thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa châu giống tiếng vang lên, Đông Phương Mặc bên người, xuất hiện một đầu toàn thân cao thấp đều là màu cam to lớn châu. Cái này châu bốn vó hung hăng đạp đất mặt, nâng lên bụi đất không biết bay ra bao xa, đầu có chút buông xuống, một đôi to lớn sừng châu lóe từng đoàn quang mang. Cũng không cần Đông Phương Mặc nói thêm cái gì. Bốn vó đông nhiên đạp địa, thân thể đã hướng về phía cái kia một đoàn huyết hồng bay bắn xuyên qua. Mạo Thỏ Linh Châu, ngươi cũng đi giúp một chút. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, một đạo linh khí cũng lướt qua Mạo Thỏ Linh Châu. Hiện tại Mạo Thỏ Linh Châu cũng không có nhiều như vậy nhiều lời, dù sao đây là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một mảnh màu hồng ánh sáng nhu hòa hiện lên, Mạo Thỏ Linh Châu đã đến Chu Kính Khiêm trước mặt. Bây giờ Đông Phương Mặc đã là ngưng huyền cảnh. Mà Mạo Thỏ Linh Châu cái này huyễn thuật cũng đã theo Đông Phương Mặc tu vi tăng trưởng mà có chỗ tăng cường. Chuyện của tôi nét trái tim đen u ám. Chu Kính Khiêm chỉ cảm thấy trước mắt của mình lóe lên, thấy được Đông Phương Mặc dĩ nhiên mang theo bất đắc dĩ mà quyết tuyệt ánh mắt hướng phía mình bay tới, giống như là muốn cùng mình đồng quy vu tận loại kia. Cứ việc Chu Kính Khiêm cảm giác có chút kỳ quái, Đông Phương Mặc hẳn không phải là như thế lô mãng người, huống hồ giống như cũng không đến liều mạng giai đoạn A. Nhưng là Đông Phương Mặc đã như thế ra chiêu. Chu Kính Khiêm cũng không thể cứ làm như vậy chờ, khỏe môi một tia nhe răng cười, chỉ cần đi vào máu của ta mây bên trong, ta cũng không tin ngươi còn có thể toàn thân trở ra. Chu Kính Khiêm hai tay trùng điệp, kết xuất từng đạo quỷ dị thủ quyết, nhưng là lập tức, Chu Kính Khiêm ý cười liền cứng ở trên mặt, bởi vì hắn tại máu của mình trong mây triển khai công kích về sau, Mao Thỏ Linh Châu huyễn thuật rất nhanh liền bị phá, dù cho thời gian này chỉ có 2 cái hô hấp, đối với cao thủ ở giữa quyết đấu, đầy đủ. Xỉu Ngưu Linh Châu to lớn đầu châu vừa mới giơ lên, miệng rộng mở ra, Chu Kính Khiêm huyết vân lập tức bị Hoàng Ngưu nuốt sạch sẽ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Xỉu Ngưu Linh Châu thân thể khổng lồ kia đã đến Chu Kính Khiêm trước mặt, dĩ nhiên không có nửa điểm sóng linh khí. Bò. Ồ, Xỉu Ngưu Linh Châu tựa như là nổi lên khí lực toàn thân, hung hăng đâm vào Chu Kính Khiêm trên thân thể. Chỉ là thoáng một cái, ngưng huyền lục trọng Chu Kính Khiêm liền bị đâm đến thất điên bắt đảo. Lúc đầu, ngưng tụ cái kia huyết vân đã để hắn hao phí rất nhiều tinh lực, mắt thấy cái này một phen tâm huyết lượng Đông Phương Mặc lông đều không có đụng phải, loại này buồn bực cảm giác có thể nghĩ. Đông Phương Mặc. Chu Kính Khiêm ra không cam lòng giống giận kêu một tiếng tên Đông Phương Mặc, rốt cuộc không có biện pháp nào khác. Mà Đông Phương Mặc cũng đã tại Ngọc Vô Hình chữa trị hạ, hóa giải không ít, trong tay dẫn theo Ngọc Vô Hình, chậm rãi đi tới Chu Kính Khiêm bên người. Giờ phút này, Xỉu Ngưu Linh Châu một mực móng châu tử vừa vặn mới tại Chu Kính Khiêm trên lưng, khiến cho Chu Kính Khiêm chỉ có thể như chó nằm dạp trên mặt đất. Đông Phương Mặc chỉ là hướng về phía Xỉu Ngưu Linh Châu nhẹ gật đầu, đem trong tay Ngọc Vô Hình xoát một tiếng, xẹt qua một đạo hoa mỹ đường vòng cung, lạnh lẽo mũi kiếm rơi vào Chu Kính Khiêm trên cổ. "Chu Kính Khiêm, ngươi thiếu ta đồ vật, đã đếm không hết, cho nên, ngươi rơi trong tay ta, cũng là lao thiên gia mở mắt." "Hừ." Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, Chu Kính Khiêm đã không có vừa rồi phiền muộn, ngược lại là bình tĩnh không ít, lạnh hừ một tiếng, không có phản ứng Đông Phương Mặc. Lúc này, Tuân Luân Phong ba người cũng đi tới Đông Phương Mặc bên người, nhất là Lãnh Băng, khi thấy Đông Phương Mặc ngọc kiếm mũi kiếm rơi vào Chu Kính Khiêm trên cổ thời điểm, trong lòng phun trào trừ vô hạn cảm khái, phế đi bao nhiêu trắc trở, mới có thể có hôm nay kết quả, nàng nhớ tới phụ thân của mình, mình cùng Chu Kính Khiêm cái này thủ không đội trời chung, rốt cục có thể báo, là Đông Phương Mặc giúp nàng báo. Khi sự tình từng chút rõ ràng, Đông Phương Mặc biết, bởi vì Chu Kính Khiêm dạ tâm, bao nhiêu người vô tội đều hứng chịu tới liên lụy, Chu Kính Khiêm, ngươi còn nhớ được 100 năm trước đó Diệp gia. Như Chu Kính Khiêm như vậy nghiêm cẩn người, dạng này đặc thù sự tình, hắn nhớ tinh tường, lạnh lùng cười một tiếng, cuối cùng không chỉ còn sót cái tôm tép nhãi nhép à. Vừa rồi một chiêu kia trọng thương ngươi đan điền, đã gãy một cái chân của ngươi chiêu số, chính là Diệp hư không kế tác, ta chẳng qua là thay Diệp tiền bối đòi lại hắn nợ. Vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc ngọc trong tay kiếm hung hăng hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái, trên lưng đã xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Đến tự thương hại miệng đau đớn, đã không thể để cho Chu Kính Khiêm biểu lộ có biến hóa chút nào, nhưng là tên Diệp hư không, vẫn là để Chu Kính Khiêm nhíu nhíu mày, trong lòng bất quá là một trận châm trọc, cái này bị mình đánh bại vô số lần người, lại còn có thể nghĩ ra một chiêu như vậy. Đông Phương Mặc đáy mắt cũng là một vòng ngoan tuyệt xẹt qua, một câu không nói, dĩ nhiên lại là một kiếm. Chu Kính Khiêm trên thân lại là một đầu vết thương, lần này, vết thương này ngay tại uy hiếp, càng thêm đau đớn khó nhịn, một kiếm này, là vì ta cái này Cẩn Du huynh đệ, năm nào hấu thời điểm liền bị ép rời đi nhà của mình, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Chu Cẩn Du trên mặt cũng là hơi khác thường, hoàn toàn không có gì vãng đứa bé kia khí, hướng về phía nam mới chậm rãi quỳ xuống, mẫu thân, mối thù của ngươi, ta Mặc đại ca thay ngươi báo. Cuối cùng, Đông Phương Mặc lại đem bảo kiếm thu vào. Một đạo cấm chế trực tiếp điểm vào Chu Kính Khiêm mi tâm, đây là Đông Phương Mặc vận dụng mình tan trong huyết mạch cái kia nóng nảy lực lượng, nếu không phải Đông Phương Mặc tự mình xuất thủ, cái khác tế linh sư là tuyệt đối không giải được, liền xem như Chu Kính Khiêm có được biến dị vương cấp huyết mạch, cũng là không làm nên chuyện gì, huống chi, hiện tại Chu Kính Khiêm muốn vận dụng lực lượng thần thức cùng đan điền linh khí đều là không thể nào. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc mới hướng về phía cái kia Xỉu Ngưu Linh Châu nhẹ gật đầu. Xỉu Ngưu Linh Châu tự nhiên lý giải Đông Phương Mặc ý tứ, mới giơ lên móng châu. Đông Phương Mặc đưa tay, xúc lên Chu Kính Khiêm, thật giống như cầm lên một con béo gà đồng dạng, đi tới Lãnh Băng trước mặt, "Lãnh tiểu thư, ta đã từng nói, ngươi thủ trà, ta sẽ để cho ngươi tự tay báo, hiện tại, người giao cho ngươi." Chương 564, nhìn ngươi có đủ hay không hung ác. Nhìn thấy như thế tình huống, Lãnh Băng con mắt đã là hồng hồng, run rẩy bờ môi, một câu cũng nói không nên lời. Đông Phương Mặc minh bạch Lãnh Băng tâm tình vào giờ khắc này, một cái đại thủ nhẹ nhàng vô vô Lãnh Băng đầu vai, "Lãnh tiểu thư, ta cùng tuần sư huynh bọn hắn qua bên kia chờ ngươi." Nói xong, liền nhìn sang Chu Kính Khiêm, quay người đi hướng Tuân Ngôn Phong hai người. Thời khắc này Đông Phương Mặc, sắc mặt còn có chút khó coi, cái này dòng dã 3 ngày kinh lịch, không nói để Đông Phương Mặc lui một lớp ra cũng kém không nhiều, nhưng là cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du đều nhìn đi theo Đông Phương Mặc bên người con thỏ nhỏ cùng Hoàng Ưu. Thực sự là không biết từ chỗ nào mở miệng hỏi thăm. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, hai vị không kinh ngạc hơn, bọn hắn là ta tại Liên Mỹ Điện ở bên trong lấy được bảo bối, kỳ thật đến cùng là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết bọn hắn đều có chút kỳ lạ công năng. Đông Phương Mặc sở dĩ lựa chọn giấu giếm, cũng không phải là tin bất quá bọn hắn, là vì an toàn của bọn hắn suy nghĩ, mình đặc thù bí mật nhiều lắm, bọn hắn biết đến càng ít càng tốt, bởi vì hiện tại Đông Phương Mặc từ ý thức được, mình thực lực là cỡ nào nhỏ yếu, vẹn vẹn là như thế một cái Chu Kính Khiêm, liền chút nữa muốn mạng của hắn, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, những biên giới kia yêu thú, khả năng đều là ngưng huyền cảnh đi. Bởi vì đi con kia Thanh Loan, chính là ngưng huyền cảnh cao thủ. Hai người lúc này mới gật gật đầu, chỉ là nhìn xem cái này hai con động vật, tìm tòi nghiên cứu không ra kết quả gì tới. Đông Phương Mặc thì cùng Sửu Nưu Linh Châu truyền âm, ngươi chính là Sửu Nưu Linh Châu. Sửu Nưu Linh Châu ngược lại không giống Mão Thỏ Linh Châu như vậy không đáng tin cậy, tương đối chất phác, lung lay cái kia to lớn đầu châu, chủ nhân, ta chính là Sửu Nưu Linh Châu, ngài đã đem ta kích hoạt, ta chỉ có thể giúp chủ nhân chiến đấu bên ngoài, còn có được có thể hấp thu các loại ảnh hưởng chủ nhân nghe nhìn huyết vụ, mây mù yêu quái các loại, mà lại thân thể của ta cường hãn, ngang nhau tu vi cùng ta sau khi đụng, liền sẽ cùng bên kia cái kia hàng kết quả giống nhau. Đông Phương Mặc cười vỗ vỗ Sửu Nưu Linh Châu đỉnh đầu, không sai không sai, tiêu chuẩn ăn hết chính là cỏ, gặt ra chính là sữa. Có lẽ là vị chủ nhân này tán dương có chút quá mức mịt mở chút, Sửu Nưu Linh Châu lập tức châu trứng mắt, chủ nhân, lời này của ngươi nói đến, ta không phải bỏ sữa, ta là công châu, đàng hoàng châu được, ta làm sao lại như thế. Cái này Sửu Nưu Linh Châu một câu, để Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy đầy sau đầu hát tuyến, cái này Huyền Tâm Châu để Ngân Kỳ nói như vậy mơ hồ, làm sao đến mình nơi này. Cảm giác cây bản không hề cao lớn như thế bên trên đâu, Tuất Cẩu Linh Châu cùng Mão Thỏ Linh Châu căn bản chính là hai không đáng tin cậy hài tử, mà cái này Sửu Nưu Linh Châu, đầu góc này bên trong quả thực chính là một cây dây cung, khờ hàng một cái. Mão Thỏ Linh Châu cười lên ha hả, Ngưu ca ca, Huyền Tâm Châu bên trong, nói liền ngươi đần ngươi còn không nguyện ý, chủ nhân là đang khen ngươi, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu. Sửu Nưu Linh Châu lập tức đem cái kia to lớn đầu châu quay lại, mang theo vô cùng nghiêm túc hỏi, chủ nhân. Là thế này phải không? Đông Phương Mặc đành phải cùng Sửu Nưu Linh Châu đồng dạng, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Sửu Nưu Linh Châu đầu góc không dùng được, tạ ơn chủ nhân khích lệ. Sửu Nưu Linh Châu ngược lại là biết sai liền đuổi. Nhưng là đây là để Đông Phương Mặc có một loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, luôn cảm giác những này hạt châu trừ sẽ hấp thu linh khí, giống như cũng không là thế nào đáng tin cậy đồ vật. Tâm niệm vừa động, Mão Thỏ Linh Châu cùng Sửu Nưu Linh Châu trực tiếp về tới cổ tay của mình trên dây đỏ mặt. Ngân Kỳ, đây chính là ngươi tôn sùng Huyền Tâm Châu. Đông Phương Mặc có chút im lặng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ cũng cảm thấy những này Huyền Tâm Châu có chút kỳ quái, hẳn là bộ dáng không phải vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hơi nghi hoặc một chút không hiểu, duỗi ra một con xanh nhạt ngón tay, chống đỡ cằm, suy nghĩ trong chốc lát, mới nói ra, Đông Phương Mặc, ta trong trí nhớ Huyền Tâm Châu, hẳn không phải là cái dạng này, ngươi cái này sẽ không là sơn trại a? Phúc không mang như thế đả kích người. Cái này so thiên kiếp thiên lôi còn muốn làm cho người ta không nói được lời nào, Đông Phương Mặc quả thực muốn thổ huyết. Đông Phương Mặc thế nhưng là vẫn cảm thấy hạt châu này là mình vật rất quan trọng, bởi vì những này hạt châu hẳn là cha mẹ của mình thả trong thân thể của mình, huống hồ trong đan điền cũng không phải chỗ bình thường, đem những này ở tại để ở chỗ này, lại muốn là sơn trại, chỉ có thể nói rõ cha mẹ của mình đều có chút không đáng tin cậy một điểm. Đúng rồi Đông Phương Mặc, ngươi còn nhớ rõ ngươi rời đi Chu Kính Khiêm thời điểm, hắn loại ánh mắt kia a? Ngân Kỳ nghi hoặc không hiểu, giống như không hoàn toàn là những này hạt châu, tựa hồ còn có chuyện khác. Đông Phương Mặc gật gật đầu, ngươi tiểu nói này, ta cũng nhớ lại, xác thực, đây không phải là một kẻ hấp hối sắp chết ánh mắt, chẳng lẽ hắn cho rằng vừa chết liền giải thoát hay sao? Theo Ngân Kỳ vấn đề, Đông Phương Mặc cũng quên Huyền Tâm Linh Châu dị thường, bắt đầu hồi ức Chu Kính Khiêm cái ánh mắt kia. Có được như thế dã tâm người, không có loại kia chết chính là giải thoát giác ngộ. Ngân Kỳ cũng không nghĩ ra, đến cái này hoàn cảnh Chu Kính Khiêm. Làm sao lại như thế trung thực đâu. Ngay vào lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ, dâng lên một cái vàng óng ánh vương chữ, kia là Chu Kính Khiêm huyết mạch chi lực đưa tới dị tượng. Đông Phương Mặc không khỏi đôi mắt căng lên, Chu Kính Khiêm trong thân thể, thế nhưng là mình tự tay bố trí cấm chế, ngay tại Chu Kính Khiêm trong đan điền, có cấm chế kia, là không thể nào vận dụng cái này vương cấp huyết mạch chi lực. Đông Phương Mặc liều linh vọt tới, lúc này mới phát hiện, bởi vì lãnh băng một kiếm đâm trúng Chu Kính Khiêm trái tim. Chu Kính Khiêm nhục thân đã bị hủy diệt, thế nhưng là Chu Kính Khiêm thần thức dĩ nhiên rời đi thân thể của mình, mà lại lợi dụng huyết mạch của mình chi lực tiến hành ngưng tụ. Nhắc tới loại thần thức đào tẩu, phổ thông người tu luyện là không thể nào ngăn lại, đây cũng là Chu Kính Khiêm vừa rồi liền tính toán tốt, nghĩ muốn tiếp tục sống sót, cũng chỉ có biện pháp này. Nhưng là hắn lại quên, Đông Phương Mặc là một cái sự tình gì cũng không thể dùng lẽ thường đến suy đoán người. Ngay tại Chu Kính Khiêm thần thức đã hình thành, một đạo lưu quang muốn bay khỏi thời điểm, đống nhiên phanh một tiếng, đạo này lưu quang bị một đạo trong suốt cấm chế cản lại, mà lại mọi người thấy rất rõ ràng, cái này va chạm, tuyệt đối là đâm đến có chút đầu náo ngất đi. Tận đến giờ phút này, Chu Kính Khiêm thần thức mới lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ, thay cái phương hướng tiếp tục sông, nhưng là vọt ra mấy lần về sau, mới phát hiện, mình đã bị nhốt ở một cái như là trong suốt pha lê cầu bên trong, mà Đông Phương Mặc, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên, châm chọc nhìn xem mình ở đây dày vò. Chu Kính Khiêm lần này, triệt để tuyệt vọng, lơ lửng trong giữa không trung, không động đậy được nữa nửa phần. Đông Phương Mặc cuối cùng, mới chậm rãi đi tới mình vừa mới bố trí cấm chế này trước mặt, Chu Kính Khiêm, nghĩ không ra, thủ đoạn của ngươi còn thật không ít, nhưng là ngươi quên, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngân Kỳ không khỏi nhíu mày, Đông Phương Mặc, ngươi nói ngược. Ta cố ý, cái này Chu Kính Khiêm là Chu thị người hoàng tộc, Trung Châu đại lục bên trên các cái tông môn, ai không cho rằng nơi này là chính nghĩa hóa thân, ai có thể nhìn ra được trong này Chu Kính Khiêm sắc mặt. Kỳ thật, trong nhân thế, ai là nói, ai là ma, rất khó phân rõ ràng. Đông Phương Mặc không có chút rung động nào hồi phục Ngân Kỳ, huống hồ, ta tế linh là ma tu giới, ta tự xưng ma, tựa hồ cũng không đủ. Ngân Kỳ khanh khách một tiếng, không nói gì nữa. Rất hiển nhiên, Đông Phương Mặc, để Chu Kính Khiêm cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không có có tâm tư thảo luận những chuyện này, thế nhưng là, ngươi chỉ có thể như thế nuôi ta, ngươi có thể làm gì ta. Ngoài ý muốn, Chu Kính Khiêm trải qua vừa rồi một lát kinh ngạc về sau, hiện tại lại là một loại phách lối đến không có tiêu chuẩn trạng thái. Đông Phương Mặc nhíu mày, Chu Kính Khiêm thời khắc này trạng thái, là sẽ không ăn nói lung tung, nói như vậy, liền nhất định có nói như vậy át chủ bài, nhưng là người cặn bã như vậy, Đông Phương Mặc mới sẽ không cứ như vậy đáp ứng hắn điều kiện gì đâu, lạnh như băng nói ra, ngươi có tư cách gì để ta nuôi dưỡng ngươi. Ngưng tụ thần thức thời điểm, đầu óc ném đi một nửa a. Cứ việc Đông Phương Mặc lời này là không che giấu chút nào bạn ai, nhưng là Chu Kính Khiêm cũng không hề để ý những này, liền ngay cả Tuân Ngôn Phong bọn người cũng giống như nhau khẩn trương thần sắc. Đông Phương Mặc không ngại ta minh bạch nói cho ngươi. Chu Kính Khiêm dĩ nhiên không có chút rung động nào nhìn lại Đông Phương Mặc, ta đã sớm cùng một người mệnh ngay cả một tuyến, ta thế nào, người kia cũng sẽ như thế nào, liền nhìn ngươi Đông Phương Mặc xuống không được phải đi cái này tay. Nghe Chu Kính Khiêm, Đông Phương Mặc lông mày thật chặt khóa lại với nhau. Đông Phương Mặc từ cái kia kim sắc quyển trục bên trong, nhìn thấy qua dạng này cấm chế, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều còn không có lĩnh hội, nghĩ không ra cái này Chu Kính Khiêm dĩ nhiên sử dụng, Đông Phương Mặc khẩn trương, người này, sẽ là ai? Nhìn xem Đông Phương Mặc nết đôi môi, không phản bắt được, Chu Kính Khiêm rốt cục càn rỡ cười to, Đông Phương Mặc, ta cho ngươi biết, bây giờ, ta đã biến thành cái dạng này, nha đầu kia nhục thân cũng hủy đi, ngươi muốn là muốn cứu nàng, ngươi tốt nhất đừng lại ra tay với ta, nếu không... chính là thần tiên hạ phàm, nàng cũng không cứu nổi. Đông Phương Mặc song quyền nắm chặt, hai mắt phun lửa, ngươi đối với người nào động tay chân? Vô tâm muốn cưới cái nha đầu kia. Chu Kính Khiêm cũng là một cái do dự đều không có, cho Đông Phương Mặc một cái rõ ràng đáp án, cuối cùng còn bổ sung một câu, cái kia vô tâm, không phải ngươi tốt nhất huynh đệ à? Trước đây, hắn giống như không ít giúp cho ngươi mau lên. Bất quá chỉ cần ngươi Đông Phương Mặc đủ hung ác, ta tuyệt đối sống không được, bởi vì nghiêm ngặt tới nói, nha đầu này cùng ngươi không có quan hệ gì. Chu Kính Khiêm chậm thở ra một hơi, phách lối sức mạnh so trước đây một điểm không ít. Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc không tự chủ được trong lòng siết chặt, hắn đề phòng Kiếm Tông nhận Chu Kính Khiêm trả thù, đề phòng Ngũ Hành Các, lại thật đã bỏ sót một người, đó chính là một mực thân ở Đông Thành Liễu Mạc Nam. Cái này Chu Kính Khiêm cũng thật sự là đủ hèn hạ, dĩ nhiên dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Lãnh Băng cùng Chu Cẩn Du đều nghe qua Vô Tâm cái tên này, cũng là rất nhân vật thần bí, đắc tội người này tuyệt đối với không có chỗ tốt, nhìn xem tình huống này, Tuân Ngôn Phong không cần nhiều hỏi, cũng biết Vô Tâm là cái không dễ chọc nhân vật. Chu Kính Khiêm nhìn cũng không nhìn Tuân Ngôn Phong bọn người, ánh mắt nhìn thẳng Đông Phương Mặc, dần dần, khơi gợi lên khỏe miệng, chậm rãi gật đầu. Chương 565, thúc thủ vô sách. Bởi vì Đông Phương Mặc dương một tay lên, đã cho Chu Kính Khiêm mấy hạt đan dược, tất cả đều là trợ giúp hắn ngưng tụ thần thức đan dược. Chu Kính Khiêm lên tiếng cười hắc hắc, vẫn là Đông Phương Mặc tiểu hữu thức thời, trọng tình nghĩa. Nói xong, không chút khách khí cũng không chút do dự nuốt xuống, trong nháy mắt, Chu Kính Khiêm thần thức đã biến thành thực chất. Chu Kính Khiêm dù cho để ở đây bất luận kẻ nào đều biết phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là ai cũng sẽ không như thế dứt khoát, lập tức xuất thủ, lợi dụng chân quý của mình đan dược trợ giúp tử địch ngưng tụ mình thần thức. Mạc đại ca. Chu Cẩn Du không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đông Phương Mạc hành vi, cao giọng kêu. Tiểu Mạc. Ngươi cứ như vậy bỏ qua cho Chu Kính Khiêm. Tuân Ngôn Phong cũng là nhìn xem Chu Kính Khiêm. lại nhìn xem Đông Phương Mặc, liền xem như Đông Phương Mặc như vậy ra tay giúp hắn, Chu Kính Khiêm cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích Đông Phương Mặc một tơ một hào. Đông Phương Mặc có chút thống khổ, không phải bỏ qua cho hắn, nhưng ta xác thực cần hắn còn sống. Mấy người cũng không quá minh bạch, nhưng là cũng lý giải, Đông Phương Mặc đem tình nghĩa huynh đệ nhìn so tính mạng còn trọng yếu hơn, tự nhiên không thể lấy hy sinh Liễu Mạc Nam làm đại giá, chém giết Chu Kính Khiêm. Hơi trầm mặc chỉ chốc lát, Đông Phương Mặc giương một tay lên, một đạo linh khí bao khỏa cái kia một đạo trong suốt cấm chế, đồng thời tâm niệm vừa động, trực tiếp đem Chu Kính Khiêm tính cả cấm chế thu nhập Liên Mỹ Điện bên trong. Kết quả này, kỳ thật để Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du đều có chút biệt khuất, không thoải mái, nhưng là bọn hắn chỉ là an ủi Đông Phương Mặc, bởi vì Đông Phương Mặc nhất định so với bọn hắn còn khó chịu hơn. Lãnh Băng đi tới, đưa tay giữ chặt Đông Phương Mặc, "Thật xin lỗi." Đông Phương Mặc miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, "Lãnh tiểu thư không cần nói như vậy, cái này cùng ngươi không có có quan hệ gì, ta cùng Chu Kính Khiêm ở giữa, liền xem như không có ngươi, cũng sẽ biến thành như vậy, nhất định phải là cá chết lưới rách kết cục." Nhìn xem Đông Phương Mặc như tình huống như vậy, còn muốn an ủi mình, Lãnh Băng trong lòng thực sự là hổ thẹn cực kỳ, vành mắt hồng hồng nhưng lại không dám khóc lên, cực lực đè nén mình. Đông Phương Mặc chủ động hướng về phía Lãnh Băng nói ra, "Lãnh tiểu thư, ta Liên Mỹ Điện bên trong có hai cái nhân vật nguy hiểm như vậy, ngươi vẫn là tiến vào ta Liên Mỹ Điện đến giúp đỡ nhìn xem đi, như thế nào?" Lãnh Băng là không thể nào cự tuyệt, liền vội vàng gật đầu, Đông Phương Mặc đem Lãnh Băng cũng thu nhập Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc lúc này mới quay đầu hướng về phía Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du nói ra, "Hai vị, các ngươi cũng không cần đi theo ta. Ngươi muốn đi đâu?" Cái khác người chăm miệng một lời mà hỏi, nhưng là đây bất quá là muốn tìm câu nói, bởi vì bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, Đông Phương Mặc nhất định là đi tìm cái kia Liễu Mạc Nam đi. Đông Phương Mặc cười cười, "Tự nhiên là đi Đông Thành, nhìn xem Liễu Mạc Nam thế nào, chẳng lẽ cái này các ngươi còn không thể đoán được sao?" "Mạc đại ca, chúng ta cùng đi với ngươi." Chu Cẩn Du căn bản cũng không có trưng cầu Tuân Ngôn Phong ý kiến liền nói như vậy, chờ lời nói ra mới ngượng ngùng nhìn một chút Tuân Ngôn Phong, "Phong đại ca cũng không có ý kiến chứ?" Tuân Ngôn Phong nhẹ gật đầu, "Tiểu Mặc, nhị hoàng tử nói không sai, chúng ta cùng đi với ngươi đi." Đông Phương Mặc hai cánh tay, một cái tay giữ chặt một người, "Các ngươi là ta Đông Phương Mặc ở nơi này kết giao nhất là thổ lộ tâm tình huynh đệ, ta không ngại nói cho các ngươi biết, kỳ thật ta cũng không có cái gì thủ đoạn có thể đến giúp Liễu Mạc Nam, ta bất quá là đi xem một chút tình huống." Nói đến đây, Đông Phương Mặc nhìn về phía Chu Cẩn Du, "Cẩn Du, ngươi vẫn là trở lại Chu Thị Hoàng tộc đi, cùng Lăng Hoàng hậu nói rõ Chu Kính Khiêm tình huống, đây cũng là tại ta rời đi Chu Thị Hoàng tộc thời điểm, Hoàng hậu cùng ta lời nhắn nhủ sự tình, mà lại, chúng ta không bao lâu liền muốn đi Hồng Hoang Đại Lục bên kia, rất nhiều thứ muốn chuẩn bị, nhiệm vụ này liền rơi ở trên thân thể ngươi, cho nên, ngươi vẫn là trở về chuẩn bị những chuyện này đi, mà lại, tốt nhờ. Tê tại ngươi Chu Thị trong Hoàng tộc hảo hảo tu luyện, tranh thủ đột phá đến ngưng huyền cảnh." Chu Cẩn Du còn muốn lắc đầu phản bác, Đông Phương Mặc đã không cho hắn cơ hội, mà là quay đầu nhìn về phía Tuân Ngôn Phong, "Tuân Sư Minh, ngươi trước quay về Ngũ Hành Các, Đồng Di tiền bối nói sẽ trở lại. Trở về chắc hẳn trạm thứ nhất chính là Ngũ Hành Các, các ngươi đến hắn, nhất định phải làm cho hắn đến Đông Thành phủ thành chủ tìm ta một chuyến, chỉ mong Đồng Di có thể đối với giải trừ cấm chế này có chút trợ giúp." "Mặc sư đệ, ngươi Tuân Ngôn Phong cũng muốn phản bác." Đông Phương Mặc cũng đánh gãy Tuân Ngôn Phong, "Kiếm Tông bên kia hiện tại vẫn là một mảnh hỗn độn, chúng ta trước khi rời đi, nhất định phải trùng kiến Kiếm Tông, cần phải chuẩn bị sự tình càng nhiều, Tuân sư huynh, liền làm phiền ngươi tốn hao một chút tinh lực, chuẩn bị những chuyện này đi." Đông Phương Mặc cho hai người đều làm rất nhiều an bài, hai người liếc mắt nhìn nhau, những chuyện này cũng đều là rất trọng yếu, huống hồ Đông Phương Mặc an bài như thế tỉ mỉ, chắc hẳn trong lòng của hắn cũng có rất nhiều kế hoạch đi. Hai người đành phải đều gật đầu đồng ý Đông Phương Mặc đề nghị, ba huynh đệ ngay ở chỗ này, trùng điệp bắt tay, phân biệt. Bây giờ, Đông Phương Mặc đã là ngưng huyền cảnh cao thủ, không cần vận dụng kỹ pháp, liền có thể đạp không mà đi, Đông Phương Mặc ngay cả thể hội một chút ngưng huyền cảnh phi hành cảm giác đều không có. Trực tiếp chạy về phía Đông Thành phủ thành chủ. Đông Thành trong phủ thành chủ đã loạn tác hỗn loạn, Liễu Mạc Nam trong khuê phòng bên ngoài, tất cả đều là người, Liêu Đông Phong gấp càng giống là kiến bò trên chảo nóng, đã phân phó nhi tử mang theo trọng lễ đi Ngũ Hành Các cầu y y, nhưng là Liễu Mộ Huyền chân chính là quá trưởng, đi ra 3 ngày, không hề có một chút tin tức nào. Tiểu thư Liễu Mạc Nam cứ như vậy nằm trên giường của mình, bất tỉnh nhân sự, từ nguyên bản sơ võ thất trọng tu vi, bây giờ đã trượt rơi xuống sơ võ ngũ trọng. Muốn là tiếp tục như vậy, Liễu Mạc Nam đừng bảo là tu vi, liền ngay cả tính mạng đều khó mà bảo toàn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liêu Đông Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Đông Thành mặc dù so với cái khác ba tòa thành trì đến nói, là rất xuống dốc một tòa thành trì, nhưng là dù sao cũng là Trung Châu Đại Lục bên trên cũng có số má, muốn nói chân quý đan dược cũng là không thiếu được. Nhưng là, liền xem như Đông Thành chân tàng trăm năm chân quý đan dược, cho Liễu Mạc Nam ăn hết, đều là một điểm phản ứng đều không có. Mà lại Liễu Mạc Nam thân thể còn đang không ngừng chuyển biến xấu, dĩ nhiên trống rông xuất hiện rất nhiều vết thương, khi trên cổ xuất hiện một vòng quỷ dị vết máu về sau, khí tức cơ hồ thẳng tắp hạ xuống. Đang ở Liễu Đông Phong đều nhanh sắp điên thời điểm, một Đông Thành thị vệ chạy vào, Liễu Thành Chủ, Đông Phương Mặc bên ngoài cầu kiến. Khi Đông Phương Mặc cái tên này đột ngột xuất hiện ở bên thai thời điểm, Liễu Đông Phong có chút phản ứng không kịp, duỗi tay nắm lấy cái này thị vệ cổ áo, ngươi, ngươi nói cái gì? Ai tới? Thành Chủ, là Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc A. Liền ngay cả thị vệ đều cảm thấy, Đông Phương Mặc đến, có thể đối với vị này Liễu Tiểu Thư có chút trợ giúp. Cái nào Đông Phương Mặc? Liêu Đông Phong mặc dù phản ứng đầu tiên chính là cái kia đã từng đại biểu Đông Thành tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu Đông Phương Mặc, về sau, lại làm xuống vô số kiện đại sự kinh thiên động địa Đông Phương Mặc, nhưng lại thực sự là không thể tin được, Đông Phương Mặc sẽ còn trở lại Đông Thành đến. Thị vệ hơi kinh ngạc nhìn xem nhà mình thành chủ luôn luôn là 10 phần tâm tư thông thấu, hiện tại làm sao cùng choáng váng một dạng, thành chủ, hiện tại Trung Châu Đại Lục bên trên, vừa nhắc tới Đông Phương Mặc cái tên này, còn có thể là ai a? Thị vệ tưởng rằng Liễu Đông Phong bởi vì Liễu Mạc Nam thân thể thương tâm quá độ nguyên nhân, mới như vậy vượt qua lễ tiết đến nói chuyện. Nghe xong đạo cái này, Liễu Đông Phong thật giống như đổi một người đồng dạng, không nói hai lời liền chạy ra ngoài, thật giống như gặp được cứu tinh một dạng. Đông Phương Mặc ngay tại Liễu Mạc Nam khuê phòng cửa viện đứng, hắn lực lượng thần thức đã bao trùm tòa này phòng chỗ có địa phương, Liễu Đông Phong mỗi tiếng nói cử động, tự nhiên không có trốn qua Đông Phương Mặc thần thức. Ngân Kỳ lần thứ nhất thở dài, nên biết hôm nay sao lúc trước còn như thế đâu? Thế sự khó liệu. Cảm nhận được Liễu Mạc Nam dáng vẻ, Đông Phương Mặc trong lòng cũng có chút khó chịu. Ngay vào lúc này, Liễu Đông Phong thất tha thất thểu chạy ra, nhìn thấy Đông Phương Mặc về sau, không chút do dự bịch một tiếng quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, "Đông Phương công tử, cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta." Đối với nữ nhi, phụ thân yêu kỳ thật có đôi khi cũng là để người không tưởng tượng nổi, đều nói tình thương của mẹ như biển cả đồng dạng, tình thương của cha luôn luôn mang theo nghiêm túc cùng thâm trầm, kỳ thật khi tình thương của mẹ thiếu thốn thời điểm, tình thương của cha đồng dạng có thể đóng vai tất cả nhân vật. Đông Phương Mặc liền tranh thủ Liễu Đông Phong nâng đỡ, "Liễu thành chủ, ta bất quá là văn bối." Trong giọng nói, mang theo một chút xa cách cùng đạm mạc, lần này đến, chính là vì Liễu tiểu thư mà đến, vẫn là nắm chặt thời gian đi. Đông Phương Mặc cũng không muốn cùng Liễu Đông Phong nhắc lên chuyện của dĩ vãng, tóm lại, cho tới bây giờ cái này hoàn cảnh, Liễu Đông Phong thời gian cũng là không dễ chịu. Liễu Đông Phong cũng không phải người ngu. Liền vội vàng đứng lên, dẫn Đông Phương Mặc đi tới nữ nhi bên giường, khi Liễu Mạc Nam toàn thân vết máu đập vào mi mắt thời điểm, Đông Phương Mặc tâm đau một cái, Liễu Mạc Nam là Đông Thành tiểu thư, đã lớn như vậy, khả năng đều không có nhận qua tổn thương, lần này, lại bị liên lụy thành cái dạng này. Đông Phương Mặc cũng không có nói nhiều, chỉ là đem mình lực lượng thần thức thả ra, bao phủ Liễu Mạc Nam. Sau một lúc lâu, Đông Phương Mặc mới mở hai mắt ra, đồng thời, hai mắt bên trong cũng có được vô tận lửa giận. Cái này Chu Kính Khiêm, dĩ nhiên cho Liễu Mạc Nam gieo loại này cực kỳ tàn ác cấm chế. Liễu Mạc Nam trong đan điền, thần thức không gian bên trong, phân biệt có khác biệt cấm chế, nhưng là hai cái này cấm chế tương hộ chế ước, khi phá giải một cái thời điểm, một cái khác tuyệt đối sẽ muốn Liễu Mạc Nam tính mạng, nếu như muốn hai cấm chế đều phá giải thời điểm, Liễu Mạc Nam thân thể lại không cho phép, nhất là tại Liễu Mạc Nam thân thể lại thụ nghiêm trọng như vậy tàn phá. Đông Phương Mặc sầu được cau mày, thúc thủ vô sách. Khi thấy Đông Phương Mặc cái biểu tình này thời điểm, Liễu Đông Phong tâm đã bỏ sót vỗ, vừa mới dấy lên hy vọng, cứ như vậy bị hung hăng tới tát, hắn nhưng là nhớ kỹ, nếu không phải gặp được rất chuyện khó giải quyết, Đông Phương Mặc là không có loại vẻ mặt này. Nhìn xem Liễu Đông Phong ngây ngốc đứng ở một bên, dị vãng Liễu Đông Phong những chuyện kia, Đông Phương Mặc đều thấy đạm mạc, mở lời an ủi, "Liễu thành chủ, ta có thể cho Liễu tiểu thư bố trí một đạo cấm chế, cam đoan thần trí của nàng không bị hao tổn, làm ta tìm tới có thể cứu nàng biện pháp về sau mới có thể tiếp tục thi cứu, chỉ bất quá, ta không dám hứa chắc thời gian này sẽ có bao nhiêu dài." Chương 566, cứu người quan trọng. Liêu Đông Phong đột nhiên ngẩng đầu, nghe được nữ nhi còn có hy vọng, cái này khiến hắn đã hưng phấn lên. "Đông Phương công tử, mặc kệ bao lâu thời gian, mặc kệ cần gì, liền xem như tính mạng của ta đều có thể." Liêu Đông Phong lâu dài đều là mang theo vô hình mặt nạ, ở trước mặt đối với nữ nhi này sinh thời điểm chết, Liêu Đông Phong rốt cục tháo xuống mặt nạ. Đông Phương Mặc cũng là không thế nào chán ghét người này, khoát khoát tay, "Liễu thành chủ, Đông Thành ngoài thành, có rất nhiều mang theo ngũ hành linh khí linh thảo, thành chủ đi phái người ngắt lấy một chút đi, ta bố trí cấm chế dùng đến đến." Nói, Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái, lòng bàn tay liền xuất hiện một chương đồ, đồ bên trên xuất hiện mấy loại linh thảo dáng vẻ, cứ dựa theo cái này đồ bên trong vẽ thảo dược đi tìm. Liêu Đông Phong vội vàng giống như là bưng lấy cái gì giống như bưng lấy đồ, liên thanh nói ra, được rồi, tốt, ta lập tức phái người đi tìm. Thành chủ ngươi cũng có thể đi nghỉ ngơi, thảo dược tìm trở về, thả tại cửa ra vào là được rồi, ta ở đây cho Liêu tiểu thư bố trí cấm chế, đừng để người tiến tới quấy rầy ta. Đông Phương Mặc phân phó nói. Liêu Đông Phong vội vàng lui ra ngoài, Đông Phương công tử yên tâm, ta tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng, tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Đi ra Liễu Mạc Nam gian phòng, Liêu Đông Phong dùng mình tùy thân lệnh bài làm rất nhiều an bài, tuyệt đối đem Liễu Mạc Nam khuê phòng cho bảo vệ. Trong phòng, Đông Phương Mặc chậm rãi ngồi ở Liễu Mạc Nam trước mặt, Liêu tiểu thư, lần này, thật là có lỗi với, ta sẽ đem hết toàn lực cứu ngươi. Ngân Kỳ cũng không dám nói thêm cái gì lời nói, Liễu Mạc Nam tại Đông Phương Mặc cùng đới ngữ nhu ở giữa, có quan hệ đặc thủ, Đông Phương Mặc, ta ra ngoài giúp ngươi đi. Không cần, cấm chế này chỉ bất quá có chút phức tạp, ta một người không có vấn đề. Đông Phương Mặc cũng biết, tại thiên kiếp thời điểm, Ngân Kỳ cũng là nhận lấy trọng thương. Vậy ngươi cẩn thận một chút, không cần trầm trọng như vậy. Ngân Kỳ sợ Đông Phương Mặc gánh nặng trong lòng quá nặng, không khỏi mở miệng nhắc nhở lấy. Ngân Kỳ, trải qua Liên Mỹ Điện chuyến đi, ta giống như không có yếu ớt như vậy. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ngân Kỳ cũng không nói gì nữa, kỳ thật, Đông Phương Mặc tâm trí, cùng yếu ớt là không có quan hệ, trải qua Liên Mỹ Điện bên trong cái kia một phen tôi luyện, Đông Phương Mặc kỳ thật đã thuế biến không ít. Đông Phương Mặc một đạo linh khí xẹt qua cửu cung trạc, từ bên trong lấy ra rất nhiều chân quý ngũ hành linh thạch, đây đều là vì bố trí tòa này cấm chế thời điểm sử dụng. Kỳ thật, Đông Phương Mặc căn bản không dùng đến những cái gì kia linh thảo, nhưng là vì cho Liễu Đông Phong một cái an tâm cơ hội, Đông Phương Mặc mới nói như vậy. Đông Phương Mặc khoanh chân tại Liễu Mạc Nam trước giường, hai tay không ngừng kết xuất thủ quyết, những này thủ quyết đều tản ra nồng hậu dày đặc lực lượng thần thức, mà lại là có được ba loại thuộc tính ngũ hành lực lượng thần thức. Dòng dã thời gian một ngày, Đông Phương Mặc mới đưa cái này một tòa cực kỳ phức tạp cấm chế đại trận cho bố trí xong. Có chút nhẹ nhàng thở ra, Đông Phương Mặc mệt muốn chết rồi, cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, cứ việc mình đã đột phá đến ngưng huyền cảnh, nhưng là cái này lực lượng thần thức giống như cũng không có biến hóa quá lớn, điều này cũng làm cho hắn hiểu thêm, lực lượng thần thức thuế biến, tăng trưởng, cường hãn, cùng tu vi không có quá lớn quan hệ, nhất định phải truy luyện lực lượng thần thức, cái này, liền nhìn cơ duyên. Đông Phương Mặc một bên nghỉ ngơi, một bên ngồi ở tòa này cấm chế đại trận ở giữa, hắn có thể cảm giác được, Liễu Mạc Nam thần thức một kia đều không có nhận đến hư hao, như thế để hắn hơi an tâm một chút. Cái này một tòa cấm chế đại trận, có thể cam đoan Liễu Mạc Nam tình huống không lại tiếp tục chuyển biến xấu. Đông Phương Mặc yên lặng nhìn xem Liễu Mạc Nam, kỳ thật nghĩ đến rất nhiều quá khứ, Liễu Mạc Nam cùng đới ngữ nhu là tỉ muội, tại đới ngữ nhu trong lòng, Liễu Mạc Nam là vô cùng trọng yếu, nàng đã sớm đem Liễu Mạc Nam trở thành thân muội muội của mình. Nếu như bị nàng biết Liễu Mạc Nam biến thành cái dạng này, tuyệt đối sẽ không tốt qua. Chuyện của tôi VN. Liên hướng về phía sư tỷ, cũng phải cứu sống Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc thấp giọng thì thầm, ánh mắt rơi vào Liễu Mạc Nam trên thân. Thanh âm không linh đột nhiên vang lên, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút phán đoán không xuất hiện ở cái gì phương vị. Thanh âm nhẹ nhàng, nhu nhu, kêu một cái tên, vô tâm, vô tâm. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, chẳng lẽ đây là Liễu Mạc Nam thần thức à? Đông Phương Mặc vội vàng nhắm hai mắt, thả ra bản thân lực lượng thần thức, rốt cục phát hiện, Liễu Mạc Nam thần thức hảo vô ý thức phiêu phiêu đãng đãng, giống như muốn rời khỏi thân thể của mình một dạng. Liêu tiểu thư. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trên mặt liền xuất hiện cái kia một bộ quỷ dị mặt nạ, trên thân cũng là một bộ đồ đen, biến thành vô tâm dáng vẻ. Liễu Mạc Nam tại Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế ảnh hưởng dưới, thần thức dần dần về tới nhục thân của mình bên trong, cũng là bởi vì cái này đạo cấm chế để Liễu Mạc Nam dĩ nhiên chậm rãi mở mắt, cứ việc cực độ suy yếu. Liêu tiểu thư đã biến thành vô tâm. Đông Phương Mặc vội vàng kêu một tiếng, hắn chỉ là không nguyện ý để Liễu Mạc Nam dưới tình huống như vậy tiếp tục thất vọng. Liễu Mạc Nam tán loạn ánh mắt nhìn hồi lâu mới nhìn rõ người trước mắt lại chính là vô tâm, bất quá là hơi kích động nhúc nhích, Liễu Mạc Nam liền từng tiếng ho khan. Đông Phương Mặc liền tranh thủ linh khí của mình rót vào, Liễu Mạc Nam mới hơi khôi phục một chút sức sống. Liêu tiểu thư, ngươi là bên trong một chút ác độc cấm chế, không có vấn đề, ta sẽ cứu ngươi. Sau mặt nạ mặt, Đông Phương Mặc hướng về phía Liễu Mạc Nam cam đoan. Liễu Mạc Nam cũng lộ ra mỉm cười, chậm rãi dương từ bản thân tay nhỏ, xoa lên vô tâm mặt nạ, ta có phải hay không phải chết, mới có thể lại nhìn thấy ngươi. Nghe Liễu Mạc Nam, Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là khó chịu, nhưng vẫn là hảo ngôn an ủi, Liễu tiểu thư, ta cấm chế chi thuật ngươi còn muốn hoài nghi sao? Ta có thể cứu ngươi, chính là cần một chút thời gian, chính ngươi phải sống. Liễu Mạc Nam cười càng thêm ngọt ngào, Vô Tâm, ngươi không có lừa ta sao? Đông Phương Mặc lắc đầu, không có, ta. Vô Tâm xưa nay không gạt người. Cái kia ngươi đã nói muốn cưới ta sự tình đâu, có phải là đang lừa ta? Liễu Mạc Nam tựa hồ đối với sinh tử của mình nhìn cũng không trọng yếu, giống như càng trọng yếu hơn chính là Vô Tâm đáp án. Đáp án này, Đông Phương Mặc làm sao có thể cho nàng? Phải hay không phải, đều là sai. Nhìn thấy Vô Tâm chần chờ, Liễu Mạc Nam cái kia mang theo hy vọng ánh mắt lập tức cảm đạm xuống, tự rêu cười một tiếng, cấm chế này rất khó giải đi, đã ngươi căn bản cũng không để ý ta, cũng đừng có lãng phí thời gian cùng tinh lực, ta đi, ngươi không phải cũng giải thoát sao. Luôn luôn điêu ngoa Liễu Mạc Nam, dĩ nhiên có thể nói ra lời như vậy, cũng là để Đông Phương Mặc không có nghĩ tới, trước mắt cái này hoạt bát sinh mệnh, Đông Phương Mặc không thể lấy mắt nhìn cứ như vậy vẫn lạc. Liễu Mạc Nam, ngươi có phải hay không cũng quá coi thường ta Vô Tâm, ta đã tại nhiều người như vậy trước mặt nói muốn cưới ngươi, ta liền nhất định sẽ đưa ngươi cưới vào cửa, ngươi bây giờ chính là vị hôn thê của ta, nhưng là dưới mắt, ta muốn trước cứu được ngươi. Đông Phương Mặc khi nhìn đến Liễu Mạc Nam cái kia mí mắt rủ xuống thời điểm, liền nghĩa vô phản cố nói ra một câu nói như vậy. Sau khi nói xong, chính hắn cũng không có gì, ngược lại là Ngân Kỳ một tiếng kinh hô, Đông Phương Mặc, ngươi điên rồi, cái này Liễu tiểu thư giống như thật sẽ nghiêm túc. Đông Phương Mặc cũng không biết tại sao mình lại đáp ứng, cũng không biết sư tỷ sẽ không để ý, nhưng là nói ra, tắt nước ra ngoài, luôn luôn thu không trở lại, cứu người quan trọng. Đông Phương Mặc chỉ dùng bốn chữ này tới dỗ dành một chút chính mình. Thế nhưng là, Liễu Mạc Nam lại trong mắt đều xẹt qua một vòng ánh sáng, đây là sự thực sao? Phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân, trừng mắt hai mắt thật to, nhìn xem Vô Tâm, sợ đây là giả, ngươi nói, là thật sao? Đông Phương Mặc chậm rãi gật đầu, Liễu tiểu thư, ta Vô Tâm, giữ lời nói. Có thể ôm ta một cái sao? Liễu Mạc Nam luôn luôn hoài nghi, nàng không tin Vô Tâm loại này nam tử, sẽ coi trọng mình, vang lên rất nhiều lần đáp án liền là không thể nào, bởi vì Vô Tâm quá ưu tú, mình ở trước mặt của hắn, quả thực không đáng giá nhắc tới, sợ Vô Tâm còn nói chút dễ nghe lời nói đến lừa gạt nàng. Mới như vậy yêu cầu Vô Tâm. Đông Phương Mặc chần chờ một chút, chợt duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng đem Liễu Mạc Nam chậm rãi ôm vào trong ngực, "Liêu tiểu thư, tin tưởng ta, cũng tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể sống qua một kiếp này." Liễu Mạc Nam đem khuôn mặt nhỏ dựa thật sát vào Vô Tâm trong ngực, "Có thể được đến ngươi câu nói này liền xem như lại gian nan, ta cũng sẽ kiên trì." Đông Phương Mặc ngay từ đầu còn có chút cảm thấy xấu hổ, nhưng là rất nhanh, Liễu Mạc Nam cái kia thảm hề hề bộ dáng, liền để hắn triệt để từ bỏ cái khác. Mười phần ôn nhu ôm Liễu Mạc Nam. Đông Phương Mặc liền muốn như thế trở lấy đồng di, có mình cấm chế này đại trận, Liễu Mạc Nam tạm thời vẫn là an toàn. Ngay lúc này, Lãnh Băng truyền âm đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Mặc trong đầu. Đông Phương Mặc, ngươi mau tới Liên Mỹ Điện, cái này Chu Kính Khiêm có chút dị thường. Câu nói này âm vừa mới rơi xuống, Đông Phương Mặc đông nhiên đã cảm thấy, ngực mình Liễu Mạc Nam thân thể đông nhiên co quắp một chút, khí tức dĩ nhiên lập tức giảm xuống 2 cấp độ, bây giờ, Liễu Mạc Nam càng thêm suy yếu. Đã đến sơ võ tam trọng cảnh giới. Liễu Mạc Nam đã lại một lần đã mất đi chi giác, Đông Phương Mặc liền tranh thủ Liễu Mạc Nam buông xuống, hư không tiêu thất, tiếp theo trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Liên Mỹ Điện bên trong. Đến Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc đã lộ ra mình diện mục thật sự, Lãnh Băng đã một mặt lo lắng tiến lên đón, "Đông Phương Mặc, ngươi không phải nói, không thể để cho cái kia Chu Kính Khiêm xảy ra vấn đề gì sao?" Thế nhưng là cái kia Chu Kính Khiêm giống như có chút nóng nảy, ta sợ xảy ra vấn đề gì, mới cùng ngươi truyền âm. Đông Phương Mặc biểu lộ có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhanh chân đi tới một gian trống trải trong phòng, trong này chính là Chu Kính Khiêm. Đông Phương Mặc nhìn thấy, Chu Kính Khiêm dĩ nhiên dùng đầu đột nhiên đụng chạm lấy cái này to lớn cấm chế, thần thức tại mãnh liệt này va chạm phía dưới, từng đợt rung động, mỗi đụng một cái, thần thức đều sẽ có chút ảnh hưởng, loại ảnh hưởng này đối với Chu Kính Khiêm đến nói, có thể bỏ qua không tính, dù sao hắn cái này ngưng huyền lục trọng thần thức là rất cường đại, nhưng là đối với Liễu Mạc Nam đến nói, có thể nói là chí mạng. Vừa nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc lập tức lên cơn giận dữ, khuôn mặt đã lạnh đến không thể lại lạnh, bỗng nhiên giương một tay lên, nguyên bản vây khốn Chu Kính Khiêm thần thức cấm chế liền bị hắn xé mở một đầu lỗ hổng, trong nháy mắt, Đông Phương Mặc liền tiến vào cái kia đạo cấm chế. Chương 567, nhanh lên mang ra đi gặp Đông Phương Mặc. Bởi vì chính mình tại tàn phá mình thần thức, Chu Kính Khiêm không có nhạy cảm như vậy, khi Đông Phương Mặc xuất hiện ở trước mắt thời điểm, mới bị phát hiện, thế nhưng là, Chu Kính Khiêm trải qua một lát bối rối về sau, vẫn như cũ là phách lối vô cùng. Đông Phương Mặc thân hình thoát một cái, liền trực tiếp đến Chu Kính Khiêm trước mặt, ngươi nha không phải là muốn tự mình hại mình a? Như vậy ta liền để ngươi toàn nguyện. Vừa rồi Liễu Mạc Nam cái kêu bi thảm bộ dáng, tuyệt đối xúc động thần kinh của hắn, căn nguyên lại tại Chu Kính Khiêm trên thân, Đông Phương Mặc một đôi mắt biến thành huyết hồng. Tức giận. Nhưng là ngươi có thể đối với ta như thế nào? Chu Kính Khiêm nhìn xem Đông Phương Mặc cái này lăn lộn lửa giận, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút phong thư hưng phấn. Đông Phương Mặc lanh tuyệt cười một tiếng, nụ cười này nhóm tuyệt đối có thể so với Tu La, chỉ bất quá, Chu Kính Khiêm là tại sau một lát mới cảm nhận được. Hiện tại, ta liền để cho ngươi biết biết ta Đông Phương Mặc thủ đoạn. Theo thoại âm rơi xuống, Đông Phương Mặc vươn một ngón tay, trên ngón tay dũng động chính là một đoàn linh khí, đây bất quá là mặt ngoài hiện tượng, càng nhiều, là tan trong huyết mạch cái kia lực lượng cường đại, chỉ tay một cái này một cỗ lực lượng liền trực tiếp lẻn đến Chu Kính Khiêm trong thần thức, linh khí cũng không có cái gì công kích, nhưng là cái này nóng nảy lực lượng đã bắt đầu tứ ngược. Chu Kính Khiêm là có được biến dị quên huyết mạch truyền thừa người, khi cái này một cỗ lực lượng tiến vào, tự nhiên coi là ngoại địch xâm lấn, không cần Chu Kính Khiêm làm ra phản ứng gì, huyết mạch chi lực biến phun trương, Chu Kính Khiêm sau lưng, một cái vàng óng ánh chữ vương lóe lên lóe lên. Mỗi một lần, Chu Kính Khiêm vận dụng truyền thừa của mình huyết mạch thời điểm, đều là để hắn hưởng thụ, bởi vì đó là một loại hơn người một bậc cảm giác, nhưng là bây giờ, lại không đồng dạng. Hắn loại huyết mạch kia lực lượng tại gặp được Đông Phương Mặc điểm nhập cái này đạo lực lượng thời điểm, lập tức quân lính tăng dã, liên tục bại lui xuống tới, nhưng là Đông Phương Mặc lực lượng lại điên cuồng tàn phá bừa bãi, không ngừng xé rách lấy Chu Kính Khiêm vương cấp huyết mạch lực lượng, Trung Châu đại lục bên trên tôn quý nhất huyết mạch, bây giờ, mặc cho Đông Phương Mặc điên cuồng trà đạp xé rách. Chu Kính Khiêm đã muốn sống không được muốn chết không xong, trừ ra miệng bên trong có thể phát ra tiếng kêu thảm bên ngoài, toàn bộ thần thức, lại ngay cả động một cái đều là không thể nào. Bởi vì toàn bộ Liên Mỹ Điện chính là Đông Phương Mặc, tự nhiên cường hạn nhất cấm chế đều thêm tại Chu Kính Khiêm trên thân. Lãnh Băng chỉ là ở một bên nhìn xem Đông Phương Mặc điên cuồng, không nói câu nào, kiềm chế lâu như vậy Đông Phương Mặc, là cần thả ra. Hung hăng hành hạ Chu Kính Khiêm một canh giờ, Đông Phương Mặc mới xem như buông tay, đem một cục đờm đặc nôn tại Chu Kính Khiêm trên mặt. Chu Kính Khiêm, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi còn dám tự mình động một cái, ta liền tiếp tục xé rách huyết mạch của ngươi chi lực, bởi vì Liễu Mạc Nam là không có huyết mạch chi lực. Ta coi như lại thế nào tra tấn ngươi, Liễu Mạc Nam cũng sẽ không có chút ảnh hưởng. Chu Kính Khiêm mặc dù là ngưng tụ thần thức, nhưng là sắc mặt này đã không có cách nào nhìn, trong cặp mắt có từ đáy mắt phát ra hoảng sợ, không dám, tuyệt đối không dám. Chu Kính Khiêm tuyệt đối đã bị Đông Phương Mặc điên cuồng cho chấn nhiếp, vừa rồi, hắn rốt cục cảm nhận được cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong, mà lại Đông Phương Mặc loại này sẽ rách, tuyệt đối là đối với mình không đảo ngược chuyển tổn thương, hắn thật ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Ta bất quá là hủy ngươi ba thành huyết mạch chi lực, nếu như ngươi còn dám động một cái, ta lần tiếp theo, tuyệt đối so lần này càng thêm để ngươi thoải mái đến lật trời. Hung tợn vứt xuống câu nói này, quay người rời đi cái này đạo cấm chế. Chu Kính Khiêm lúc này mới có chút thở dốc một hơi, trong nội tâm, không ngừng yên lặng nói ra, vị này tuyệt đối là Diêm Vương A. Lãnh Băng tiến lên đón, khi thấy Đông Phương Mặc cái kia hung ác biểu lộ thời điểm, không khỏi lui về sau một bước, Mặc công tử, ngươi, không nên gấp gáp. Đông Phương Mặc lúc này mới đem mình vừa rồi cái kia toàn thân sát khí thu liễm, Lãnh tiểu thư, ta không sao. Liêu tiểu thư vấn đề nghiêm trọng không? Nhìn thấy Đông Phương Mặc dần dần khôi phục đến bình thường dáng vẻ, Lãnh Băng tại thở phào một cái. Đông Phương Mặc lắc đầu, chỉ cần Chu Kính Khiêm về sau không còn hành hạ như thế, Liêu tiểu thư liền có thể duy trì một đoạn thời gian, ta hẳn là có thể chờ đến đồng di. Lãnh Băng cũng không dám nói nhiều, chỉ là gật đầu. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động liền ra Liên Mỹ Điện. Lần nữa trở lại Liễu Mạc Nam trước giường, Liễu Mạc Nam đã bình tĩnh, nhưng là bởi vì vừa rồi lần này, Liễu Mộc Nam thần thức lại một lần nữa cùng nhục thân tách rời, muốn lại dung nhập trở về, chí ít lấy Đông Phương Mặc năng lực là không làm được, nhưng là cho dù là thần thức tách rời, có Đông Phương Mặc cấm chế này, cũng có thể đem bảo hộ. Về sau thời gian, Đông Phương Mặc liền lưu tại Liễu Mạc Nam trong khuê phòng, không ngừng hoàn thiện lấy mình đại trận, chờ đợi lấy đồng di, đây hết thể hao phí Đông Phương Mặc rất nhiều kinh lịch. Kinh lịch ngưng huyền cảnh thiên cấp Đông Phương Mặc, một khắc đều không có bế quan, không có có tâm tư thể hội một chút huyền ảo huyền lực, chỉ là tiêu hao mình, cố gắng thủ hộ lấy Liễu Mộ Nam. Tự nhiên, Liễu Đông Phong cũng không ngừng đạt được Liễu Mạc Nam tạm thời bình an tin tức, cái này khiến hắn cũng yên tâm không ít. Một ngày này, Liễu Đông Phong chính tại xử lý phủ thành chủ sự tình, đột nhiên, cửa bị phá tan, thị vệ phía ngoài không phải chạy vào, mà là lộn nhào tiến đến, tóm lại, cái này dáng vẻ chật vật thì khỏi nói. Thân là Đông Thành thị vệ, bộ dạng này, không nói chém đầu cũng sẽ trọng phạt, mà bây giờ, Liêu Đông Phong nhất không nhìn nổi chính là thị vệ cái dạng này, lại ngay cả quát lớn đều không có, giống như là lắp đặt lò xo một dạng bắn lên đến, lại đã xảy ra chuyện gì. Thành chủ đại nhân, bên ngoài tới cái yêu thú, còn nói thị vệ này đã sợ đến đầu lưỡi đều không lưu loát. Liêu Đông Phong lập tức ánh mắt híp lại, Xuân Thành ngũ hành các đã từng bị yêu thú tập kích, chuyện này có thể nói truyền khắp Trung Châu Đại Lục, bởi vì Đông Thành chỗ xa xôi vùng đất nghèo nàn, tin tức bế tắc, chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhờ tin đồn truyền miệng, dạng này, tự nhiên là sẽ thêm tiến rất nhiều trình độ, dẫn đến sự kiện chân tướng đã sớm thay đổi hương vị. Vì vậy, vừa nghe nói là yêu thú, Liêu Đông Phong cũng không khỏi có chút tê cả da đầu, còn nói cái gì? Có bao nhiêu yêu thú? Yêu thú này luôn miệng nói là tìm đến Đông Phương công tử, không có bao nhiêu, chỉ có một con. Thị vệ vẫn như cũ lắp ba lắp bắp hỏi nói với Liêu Đông Phong. Các ngươi như còn dám ngăn đón ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Một tiếng giống giận rung trời, để Liêu Đông Phong chỉ cảm thấy phòng ở bên trên cho bụi đều hô hô rơi xuống. Yêu thú này tu vi gì? Liêu Đông Phong mặc dù biết tu vi không thấp, những thị vệ này khả năng căn bản là nhìn không ra, nhưng là vẫn theo miệng hỏi. Thị vệ nuốt nuốt nước miếng một cái, thành chủ, tu vi gì chúng ta không biết, bất qua yêu thú này thế nhưng là đạp không mà đến. Ung ục liền ngay cả Liêu Đông Phong cũng không khỏi giật mình kêu lên, đạp không mà đến, đây chẳng phải là đã đến ngưng huyền cảnh tu vi. Cái này Đông Phương Mặc là thế nào chọc như thế yêu thú lợi hại. Bây giờ, Đông Phương Mặc ngay tại cứu mình nữ nhi, Liêu Đông Phong là tuyệt đối không cam tâm để yêu thú này cho quấy nhiễu, hắn một bên cứ gọi người chuẩn bị cầm nã yêu thú đại trận, một bên buông xuống Đông Thành hộ thành đại trận. Liêu Đông Phong muốn làm sau cùng tuyệt địa phản kích. Đứng ở ngoài cửa Đồng Di, vốn cũng không muốn cao điệu như vậy, hắn chỉ muốn tiến vào, tìm tới Đông Phương Mặc, bởi vì trở lại ngũ hành các về sau, Tuân Luân Phong liền nói cho Đồng Di Đông Phương Mặc chỗ cùng khốn cảnh, Đồng Di một cái dừng lại đều không có, liền trực tiếp chạy Đông Thành tới, thế nhưng là nghĩ không ra, đến Đông Thành chỗ cửa thành, dĩ nhiên nói cái gì cũng không cho vào, lúc đầu, Đồng Di cảm thấy nhắc lên Đông Phương Mặc hẳn là có thể để tiến đến, thế nhưng là vừa nhắc tới. Đông Phương Mặc, bọn này hàng giống như càng thêm đối với mình đề phòng. Đồng Di tính tình chỉ có tại đối với Đông Phương Mặc thời điểm mới tốt đối với người khác, mới không có cái gì kiên nhẫn đâu, lúc này mới giống lên một cuống họng. Vốn cho là mình hơi thả ra khí thế của mình, làm cho đối phương biết mình tu vi cảnh giới, liền có thể tiến vào, thế nhưng là nghĩ không ra, dĩ nhiên gây đối phương ngay cả hộ thành đại trận đều mở ra. Một đạo 10 phần cường hãn hộ thành đại trận bay thẳng màn trời, giống như là một cái cự đại lồng ánh sáng bao phủ Đông Thành. Muốn nói người khác nhìn xem loại này hộ thành đại trận sẽ cảm thấy không có biện pháp, thế nhưng là, cái này Đông Thành hộ thành đại trận ở trong mắt Đồng Di, so bọt xà phòng rắn chắc không có bao nhiêu. Nhưng là bất kể cái này hộ thành đại trận như thế nào, đây chính là biểu lộ một loại thái độ, Đồng Di lập tức lửa giận dâng lên, tại cái này Trung Châu đại lục bên trên, có ai có thể ngăn trở mình đi gặp nhau người, huống chi, Đông Phương Mặc hiện tại nhất định là cần trợ giúp của hắn, bọn này tôm tép ngại nhép ở đây dày vào cái gì sức lực. Nghĩ đến đây, Đồng Di lập tức báo nổi, Liêu Đông Phong kia cái gì chuyên môn chống cự yêu thú đại trận, ngay cả nhân thủ còn không có tìm đủ, chỉ nghe thấy một tiếng phanh, thật tựa như là bọt xà phòng vỡ nát dáng vẻ, nhưng là loại thanh âm này thế nhưng là chấn động vùng thế giới này, liên tục vài tiếng trùng điệp tiếng bước chân vang lên, Liêu Đông Phong ngẩng đầu nhìn qua, tiếng bước chân này mỗi một bước đều giống như đập vào trong trái tim của hắn mặt. Yêu thú này dĩ nhiên tựa như là không thèm để ý vung tay lên, liền để Đông Thành gần trăm năm nay hộ thành đại trận cho phá. Đây cũng quá để người khó mà tiếp nhận một chút. Ngay cả Liêu Đông Phong đều là trạng thái này, chứ đừng nói chi là người khác, nhưng là Đồng Di có thể không quan tâm những chuyện đó, lại là giương một tay lên, nơi này tất cả mọi người bị hắn chạy hướng về phía bầu trời, trong miệng ác hung hăng nói ra, nói chuyện với các ngươi cố gắng nghe không hiểu, nhất định phải lão tử động thủ, hiện tại các ngươi có thể nghe hiểu, nhanh lên mang ra đi gặp Đông Phương Mặc. Đồng Di lần này một chút liền bị người nhìn ra là yêu thú, là bởi vì Đồng Di hai trên xương sườn sinh ra đối xứng hai cây gai nhọn, khiến cho rất là doa người, vì vậy, Đông Thành thị vệ, cũng có thể một chút nhìn ra Đồng Di là một con yêu thú. Đồng Di chỉ bất quá dùng một đạo nho nhỏ cấm chế đang đùa những người này, để bọn hắn tại không trung lung tung tung bay, tại không trung không có bất kỳ cái gì có thể bắt lấy đồ vật, loại cảm giác này thật đúng là chẳng ra sao cả. Cho dù là như thế, Liêu Đông Phong vẫn như cũ mạnh miệng, không có khả năng, ngươi chính là giết ta cũng không nói cho ngươi Đông Phương Mặc ở nơi nào. Liêu Đông Phong hoàn toàn là vì mình nữ nhi, như thế liều chết che chở Đông Phương Mặc. Chương 568, lựa chọn thứ hai. Đồng Di hỏa khí lập tức bị Liêu Đông Phong cho làm cho bước lên ba cầm cao, các ngươi còn thật sự cho rằng chiếm cứ như thế cái phá thành ao, liền đem mình làm nhân vật, không cho các ngươi điểm nhan sắc, ta nhìn các ngươi đều là bệnh mù màu. Ngay tại Đồng Di muốn động thủ thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Đồng Di đại ca, đều là người một nhà, tuyệt đối không nên động thủ. Đồng Di nghe xong là Đông Phương Mặc thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Đông Phương Mặc chân đạp hư không đón mình đến đây. Đi tới Đồng Di trước mặt, giương một tay lên, liền đem Liêu Đông Phong vịn, đồng thời không để lại dấu vết đem Liêu Đông Phong dẫn tới bên cạnh mình. Liêu Đông Phong đã bị chấn kinh, vừa rồi Đông Phương Mặc cái này ra sân, thế nhưng là đạp không mà đến, chẳng lẽ cái này Đông Phương Mặc đã là hắn căn bản đều không tưởng tượng nổi ngưng huyền cảnh. Đạp không mà đi chỉ có đến ngưng huyền cảnh mới có bản sự, vừa rồi xem ra, cũng tuyệt đối không phải thân hình kỹ pháp, cái này phán đoán, để Liêu Đông Phong lập tức có chút đầu não đình trệ. Đông Phương Mặc hướng về phía Đồng Di mỉm cười, Đồng Di đại ca, đây là Đông Thành thành chủ, ta lại tới đây, là tới cứu nữ nhi của hắn. Đồng Di tính tình gấp, không đợi Đông Phương Mặc nói xong, liền đem bàn tay khổng lồ hất lên, chụp về phía Liêu Đông Phong, mẹ nó, huynh đệ của ta tới cứu ngươi nữ nhi, ngươi mẹ nó ngăn đón ra ra làm gì. Liêu Đông Phong quả thực có chút bị làm ngộng, trong lòng tự nhủ, cũng là bởi vì Đông Phương Mặc tại liền tiểu nam, mới ngăn lại ngươi không cho ngươi quấy rối. Bởi vì nữ nhi, Liêu Đông Phong cũng dựa vào lý lẽ biện luận, bởi vì vừa rồi Đông Phương Mặc đến, tuyệt đối để hắn rung động. Vừa muốn mở miệng, Đông Phương Mặc liền cười giải thích, hiểu nhầm, tuyệt đối là hiểu nhầm, cái này Đồng Di đại ca, là ta mời đến giúp đỡ. Liêu Đông Phong lập tức trợn tròn mắt, cái này là thế nào cái tình huống? Đông Phương Mặc cùng yêu thú này dĩ nhiên xưng huynh gọi đệ. Tiêu đại ca. Đồng Di lúc này mới lạnh hừ một tiếng, hung hăng liếc mắt. Đông Phương Mặc lúc này mới cùng Liêu Đông Phong giải thích một chút, Liêu Đông Phong vội vàng chịu nhận lỗi, Đồng Di căn bản hờ hững, cuối cùng, Liêu Đông Phong đành phải xin giúp đỡ Đông Phương Mặc, bởi vì bên kia, Đồng Di còn khống chế lấy ngàn mà tính Đông Thành thị vệ đâu. Đông Phương Mặc hướng về phía Đồng Di nhẹ gật đầu, đều là hiểu nhầm, đừng làm ra nhân mạng tới. Đồng Di ngược lại là rất tôn trọng Đông Phương Mặc, trực tiếp thu hồi mình cấm chế, có thể thoáng một cái. Việc vui cũng lớn, vừa rồi tại Đông Thành giữa không trung tung bay nhiều người như vậy, giống như là hạ sủi cảo một dạng lạch cạch rơi xuống, tất cả đều quảng thất điên bắt đảo, mặt mũi bầm dập. Liêu Đông Phong nhìn thấy thật không có náo chết người, không dám nói gì, Đông Phương Mặc mới hướng về phía Liêu Đông Phong nói ra, Đồng Di đại ca là ngưng huyền cảnh yêu thú, mà lại cấm chế chi thuật vượt qua ta, Liêu tiểu thư tổn thương, cần ta vị đại ca này trợ giúp. Liêu Đông Phong lúc này mới gật gật đầu, hướng về phía Đồng Di ôm quyền thi lễ. Đồng Di cũng bất quá là hừ một tiếng, căn bản không có cầm mắt nhìn thẳng hắn, mà là hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, đi, mang ta đi nhìn xem, đến cùng là dạng gì cấm chế, ngay cả ngươi đều làm khó rồi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc hướng về phía Liêu Đông Phong nói ra, yên tâm đi. Liền mang theo Đồng Di đi Liễu Mạc Nam nơi ở. Khi chỉ còn lại hai người thời điểm Đông Phương Mặc ánh mắt mới rơi vào Đồng Di cái kia hai cây cổ quái trên mũi nhọn, Đồng Di đại ca, đây là có chuyện gì? Đồng Di khoát khoát tay. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, vấn đề của chính ta, ngươi nói trước đi nói cái này cái gì nha đầu tình huống. Đã Đồng Di không có nhiều lời, Đông Phương Mặc cũng không có tiếp tục hỏi kỹ, mới đưa Liễu Mạc Nam tình huống cẩn thận giới thiệu một chút, khó được, liền ngay cả Đồng Di cũng cau mày lên. Đông Phương Mặc không dám đánh nhiễu, đứng tại Liễu Mạc Nam trước giường, lực lượng thần thức chậm rãi phong xuất, cẩn thận kiểm tra Liễu Mạc Nam tình huống. Bởi vì Đồng Di cấm chế chi thuật, Đông Phương Mặc mười phần hiểu rõ, cho nên khi Đồng Di như thế cẩn thận kiểm tra thời điểm, Đông Phương Mặc trong lòng cũng không khỏi không có ngọn nguồn, cảm giác này thời gian cũng quá hơi dài một chút, kỳ thật bất quá là thời gian một nén hương. Cuối cùng, Đồng Di rốt cục quay đầu nhìn Đông Phương Mặc, tiểu Mặc, nha đầu này nhục thân, giữ không được. Cái gì? Nghe được tình huống này, Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn Đồng Di vẻ mặt nghiêm túc, biết Đồng Di là sẽ không theo hắn đùa giỡn như vậy, không có biện pháp nào sao. Đông Phương Mặc nháy mắt trong lòng có như vậy một tia đắng chát. Đồng Di cứ việc tâm tư cẩn thận, nhưng lại không có trải qua tình cảm gì, tự nhiên sẽ không lý giải Đông Phương Mặc tâm tư, nha đầu này tình huống, đừng bảo là Trung Châu Đại Lục, liền xem như Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tu vi cao hơn Tế Linh Sư, cũng không có cách nào cứu vớt nhục thể của nàng, bởi vì cái này hai đạo cấm chế là tuyệt hậu cấm chế. Đông Phương Mặc mặt lập tức cảm đạm xuống dưới, chẳng lẽ mình cái này cố gắng cứ như vậy lãng phí một cách vô ích không thành. Đồng Di, cái này Liễu Mạc Nam lực lượng thần thức cũng không có bị kích hoạt. Không thể đem thần thức ngưng tụ, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng chết đi sao? Đông Phương Mặc ngữ điệu bên trong có chút biến hóa, lo lắng bên trong mang theo bi thương. Liền ngay cả Đồng Di đều nghe được, Đông Phương Mặc có chút thương tâm, tiểu Mặc, còn chưa tới thương tâm như vậy thời điểm, nếu như muốn cứu nha đầu này, để nàng tiếp tục sống trên cõi đời này, ngược lại cũng không phải không có biện pháp nào, chỉ bất quá. Nghe Đồng Di, Đông Phương Mặc lập tức mở to hai mắt nhìn, Đồng Di đại ca, có biện pháp nào, chỉ cần là ta có thể làm được. Đồng Di cười một tiếng, đưa tay vô vô đầu vai của hắn, tiểu Mặc, an ổn một chút, đừng kích động như vậy, nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Đông Phương Mặc cũng biết, Đồng Di đã nói như vậy, hẳn là sẽ có một cái rất đáng tin cậy biện pháp. Tiểu Mặc, các ngươi nơi này là Trung Châu Đại Lục, hẳn là một cái tương đối lạc hậu địa phương, tương liên Trung Châu Đại Lục chính là Hồng Hoang Đại Lục, nơi này yêu thú chiếm đa số, tu vi cũng cao không ít, nhưng là cũng có nhân loại người tu luyện ở đây chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nhưng là, xuyên qua Hồng Hoang Đại Lục về sau, có một chỗ rất là thần bí lại quỷ dị địa phương, gọi là Đông Minh Đại Mạc, ở nơi đó, rất ít yêu thú, rất ít người loại người tu luyện, chủ yếu đều là những cái kia, bởi vì một ít nguyên nhân, tổn thất nhục thân, nhưng là ngưng tụ thần thức, nơi đó có một loại tu luyện công pháp, gọi là ma đạo. Nếu như ngươi có thể tìm tới loại này ma đạo tu luyện công pháp, ta có thể bố trí một đạo cấm chế trận pháp, để thần trí của nàng ngưng dễ tụ, tu tập cái này công pháp ma đạo, khi đến tu vi nhất định về sau, liền có thể tự nhiên ngưng tụ nhục thân. Đồng Di rất cẩn thận giới thiệu cái này công pháp ma đạo. Đông Phương Mặc cũng cẩn thận nghe, những vật này, hắn cũng không biết một tí gì, tuyệt không biết, nghe xong Đồng Di, không khỏi cảm giác Ngân Kỳ Tổng nói mình là hết ngồi đáy giếng, thực là không tồi. Trên thế giới này chuyện ly kỳ cổ quái thật đúng là không ít. Nếu là như vậy, Liêu tiểu thư vẫn là có thể cứu. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua hơi thở mong manh Liễu Mặc Nam, trên mặt biểu lộ mới hỏa hoãn không ít. Đồng Di khẽ thở dài một cái, "Tiểu Mặc, chuyện này nói dễ, muốn làm được cũng không phải đơn giản như vậy, vẹn vẹn nói đi ngang qua Hồng Hoang Đại Lục chuyện này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được." Đông Phương Mặc yên lặng gật đầu, "Cái này ta biết, Trung Châu Đại Lục bên trên, dám đi Hồng Hoang Đại Lục sông sáo người đều vạn người không được một, có thể thấy bên kia nguy hiểm, nhưng là ta nhất định phải vì nàng làm những gì, không đơn thuần là bởi vì nàng là nhận lấy dính líu tới của ta, cũng bởi vì, sư tỷ ta đem nàng cho rằng thân muội muội của mình như thế." Hắn biết, nếu như Liễu Mạc Nam ra loại tình huống này, Đới Ngữ Nhu trong lòng nhất định không dễ chịu, vì sư tỷ trong lòng tốt qua, hắn cũng phải đem hết toàn lực cứu Liễu Mạc Nam. Đồng Di không khỏi lắc đầu cười một tiếng, nghĩ không ra, ngươi đây thật là đủ phiền phức, xem ra, nữ nhân này duyên tốt chính là phiền phức nhiều. Đông Phương Mặc cười cười, đại ca, hiện tại cần muốn làm gì? Bước đầu tiên, ta muốn bố trí một đạo cấm chế, đem nha đầu này thần thức bảo vệ, sau đó, ngươi có hai lựa chọn. Đồng Di nói đến đây, dừng lại một chút. Đông Phương Mặc tò mò hỏi, lựa chọn gì? Loại thứ nhất, ta chính là đem người kia thần thức giam cầm, đợi cho nha đầu này bắt đầu tu luyện ma đạo thời điểm, trực tiếp đem cái kia đạo thần thức hủy đi là được rồi. Đây là rất đơn giản lại biện pháp thông thường, Đồng Di biết, Đông Phương Mặc muốn nghe hẳn là loại thứ hai, liền tiếp tục nói, loại thứ hai, tương đối phức tạp, cần ngươi lực lượng thần thức phụ trợ, ta vẫn là thành lập một đạo cấm chế, để nha đầu này thần thức dần dần thôn phệ người kia thần thức, dùng người kia thần thức tiêu hao để đền bù nha đầu này thần thức tiêu hao, nhưng là chỉ có thể là một tia, thẳng đến nha đầu này đợi đến ngươi tìm đến công pháp ma đạo. Loại nào tương đối tốt? Tương đối an toàn. Đông Phương Mặc đến không có lập tức lựa chọn, thì là mở miệng hỏi thăm. Muốn nói an toàn, tự nhiên là loại thứ hai, nếu như là loại thứ nhất, hơi để người kia thần thức có chút dị thường lời nói, nha đầu này khả năng chính là tai họa ngập đầu a. Đồng Di mười phần nói nghiêm túc, cuối cùng không quên thêm một câu, nếu như ngươi nghĩ muốn lựa chọn loại thứ hai, chính ngươi lực lượng thần thức sẽ tiêu hao không ít. Ta không quan hệ, liền dùng loại thứ hai biện pháp đi. Đông Phương Mặc không chút do dự nói. Nhìn thấy dạng này Đông Phương Mặc, Đồng Di hết sức hài lòng nhẹ gật đầu, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nói làm liền làm, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, liền đem dùng cấm chế bao khỏa Chu Kính Khiêm lấy ra, theo Đông Phương Mặc, Chu Kính Khiêm ngay cả thứ gì cũng không bằng. Đồng Di tuyệt không hiếu kỳ Đông Phương Mặc trên thân đến cùng có cái gì, gặp được Chu Kính Khiêm thần thức, chỉ là cẩn thận kiểm tra một chút, khi Chu Kính Khiêm nhìn thấy Đồng Di thời điểm, vẫn là giật mình kêu lên, có cái này Đồng Di, mình lại nghĩ chạy chỉ sợ cũng là không thể nào. Đồng Di đem mình muốn bố trí cấm chế hóa thành một đạo tin tức, điểm vào Đông Phương Mặc mi tâm. Đông Phương Mặc lập tức hiểu được toàn bộ quá trình, bất quá quá trình này thật là làm cho hắn rung động không thôi, cũng chính là Đồng Di dạng này trình độ tế linh sư, mới có thể bố trí ra dạng này cấm chế trận pháp đến, coi là thật tinh diệu không thôi. Nhưng là Đông Phương Mặc cũng ý thức được, đây là một cái mười phần tiêu hao mình quá trình, bởi vì Chu Kính Khiêm thực lực là xa cao hơn nhiều Liễu Mạc Nam, cái này thần thức tự nhiên cũng sẽ như thế. Chương 569, Thu hồi tuất cầu Linh Châu. Cho nên, muốn để Liễu Mạc Nam thông qua cấm chế này đến thôn vệ Chu Kính Khiêm thần thức, liền cần đem Chu Kính Khiêm thần thức lực lượng trở nên yếu một điểm. Như vậy nhiệm vụ này, chính là từ Đông Phương Mặc đến, nói trắng ra là, chính là để Đông Phương Mặc lợi dụng mình thần thức, đem Chu Kính Khiêm thần thức ngạnh sinh sinh cất vào cấm chế kia bên trong. Công việc này, cũng không phải đơn giản như vậy. Nếu không phải Đông Phương Mặc có bản sự này, Đồng Di căn bản sẽ không đưa ra biện pháp này, hắn cứ việc không hiểu tình cảm, nhưng là Đông Phương Mặc là rất quan tâm cái này Liễu Mạc Nam. Đồng Di vẫn là minh bạch, cho nên cũng tận lực lựa chọn biện pháp này. Đồng Di vẫn là bố trí cấm chế đại trận, mà Đông Phương Mặc cũng thả ra bản thân lực lượng thần thức, bắt đầu cùng Chu Kính Khiêm thần thức tương bác. Chu Kính Khiêm tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, dù sao giờ phút này đã là sống còn, phản kháng cũng chính là liều lĩnh, Đông Phương Mặc khó xử ngay tại, không thể chém tận giết tuyệt, chỉ có thể đối với Chu Kính Khiêm vương cấp huyết mạch truyền thừa xuống tay, một ít cơ bản thần thức, còn muốn thêm để bảo vệ, có thể nghĩ, Đông Phương Mặc là hao phí như thế nào tinh lực. Cứ việc Đồng Di đã là tứ hành tế linh sư, nhưng là bố trí đạo này cấm chế cũng là hao phí thời gian rất dài, dòng dã một ngày một đêm trôi qua, Đồng Di cấm chế vẫn tại tiếp tục bố trí, Đông Phương Mặc cũng là liều mạng tại chỉnh lý Chu Kính Khiêm thần thức, đã có một nửa thần thức bị Đông Phương Mặc ngạnh sinh sinh đưa vào một đạo cấm chế ở trong. Nhưng là nếu có người nhìn đến, tuyệt đối sẽ hét dầm lên, bởi vì Đông Phương Mặc sắc mặt, sớm đã không có nửa điểm huyết sắc, dị thường khó coi, cứ việc có Ngọc Vô Hình, mà lại Đông Phương Mặc cũng có thể để Ngọc Vô Hình toàn lực khôi phục mình lực lượng thần thức, nhưng là tiếc rằng tiêu hao quá nhanh, vẫn là để hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Mặc dù như thế, Đông Phương Mặc vẫn tại liều mạng kiên trì. Lại là nguyên một ngày trôi qua, Đồng Di mới xem như đem cấm chế đại trận bố trí xong, mà Đông Phương Mặc cũng có thể thu hồi mình lực lượng thần thức, cả người lập tức liền ngã xuống. Đồng Di biết Đông Phương Mặc là bởi vì tiêu hao quá nhiều nguyên nhân, nhìn thoáng qua vận chuyển bình ổn hai cấm chế đại trận, liền lập tức đem Đông Phương Mặc đỡ lên, đem mình yêu linh khí bao vây Đông Phương Mặc. Trong phiến khác, Đông Phương Mặc liền tỉnh lại, khi thấy Đồng Di khẩn trương như vậy mình, trong lòng cảm giác nóng nóng, giờ cũng có nhàn nhạt thấy nấy. Tiểu Mặc, ngươi không sao chứ? Đồng Di nhìn thấy Đông Phương Mặc rốt cuộc tỉnh, mới mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc miễn cưỡng đứng dậy, lắc đầu, Đồng Di đại ca, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Đồng Di nhẹ nhàng một quyền đánh vào Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử ngươi cùng ta làm sao khách khí như vậy, lời còn chưa nói hết, liền vội vàng đuổi theo một bước, lại một lần đỡ Đông Phương Mặc. Hắn thật sự là nghĩ không ra, Đông Phương Mặc vậy mà liền ngay cả dạng này một quyền đều không chịu nổi. Đông Phương Mặc đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, có phải là ta quá yếu? Tiểu Mặc, ngươi không biết, ngươi đã so cái khác ba hàng tế linh sư mạnh hơn nhiều, liền xem như phổ thông tứ hành tế linh sư, cũng chưa chắc có thể tiếp tục kiên trì được, ta đều cũng định tốt, nếu là trên nửa đường ngươi kiên trì không xuống, ta sẽ đem dùng chính ta lực lượng thần thức tiếp tục. Đồng Di dùng một loại rất tán thưởng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, không có an ủi ta. Ta Đồng Di giống như là loại kia sẽ an ủi người yêu thu a. Đồng Di thử lấy răng, cười ha ha, nhưng là Đông Phương Mặc lại cảm thụ được. Toàn thân tắm rửa tại ôn nhuận yêu linh khí ở trong. Đông Phương Mặc khôi phục là thân tốc, hai người chỉ là chuyện phiếm thời gian một nén hương, Đông Phương Mặc liền đã khôi phục một nửa. Tiểu tử ngươi thật đúng là cường hãn a. Đang khi nói chuyện, lại dương lên nằm đấm, thế nhưng là lập tức, Đồng Di liền ngừng tại giữa không trung, có chút xấu hổ, ta lại suýt nữa quên mất. Nhìn thấy Đồng Di như thế vô tư trợ giúp mình, Đông Phương Mặc kỳ thật rất thụ cảm động, không khỏi mình vô vô bộ ngực, chỉ cần để ta thở một ngụm, ta chính là bất tử. Ngươi nhìn hiện tại ta đã không phải là như vậy yếu đuối. Sau đó, Đông Phương Mặc cũng là quan sát cái này hai đạo cấm chế, đây là hai tòa nghị thông suốt cấm chế, nhưng là tương liên chỗ là 10 phần xảo diệu. Liễu Mạc Nam giờ phút này, thần thức cùng nhục thân đã triệt để tách ra, thần thức an tĩnh nằm tại cái kia cấm chế bên trong, 10 phần chậm rãi thôn phệ lấy Chu Kính Khiêm thần thức, lại nhìn Chu Kính Khiêm thần thức, đã trên cơ bản đã mất đi ý thức, hai mắt vô thần nằm tại cấm chế trong đại trận. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn xem Đồng Di. Đại ca, Liễu Mộ Nam thôn phệ Chu Kính Khiêm thần thức, cần muốn bao lâu thời gian? Đồng Di vươn một bàn tay, năm ngón tay mở ra, nhanh thì 5 năm. Sau đó, lại đưa tay trưởng xoay chuyển, chậm thì 10 năm. Có thể tưởng tượng, Liễu Mạc Nam là lấy một loại như thế nào chậm rãi tốc độ đến thôn phệ Chu Kính Khiêm thần thức. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, nếu như Liễu Mộ Nam thôn phệ hoàn tất, ta công pháp ma đạo còn không có tìm được, cái kia. Đồng Di cười cười, chỉ cần tại ta cấm chế trong đại trận, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đại ca, ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Liễu Mạc Nam sự tình rốt cục hết thể đều kết thúc, cứ việc cũng không phải là nhất là kết quả vừa lòng, nhưng là kết quả này cũng là Đông Phương Mặc có thể tiếp nhận, không khỏi mở miệng hỏi thăm Đồng Di. Đồng Di cười khổ một tiếng, cấm chế này rất là phức tạp, ta cấm chế này bố trí người còn có thể rời đi nơi này à, tự nhiên ta liền lưu tại nơi này bế quan. Cái này kỳ thật, kết quả này là Đông Phương Mặc không nghĩ tới. Vốn cho rằng cấm chế này bố trí xong, Đồng Di liền sẽ rời đi, dù sao cái này Trung Châu Đại Lục, cũng không phải là hắn hẳn là ở địa phương, có thể là vì chính mình sự tình, hắn dĩ nhiên chủ động lưu lại, cái này khiến Đông Phương Mặc có chút cảm giác bắt đầu chuyển động. Thế nào, nghĩ không ra sao? Đồng Di cười nhìn xem Đông Phương Mặc nói, bất quá là thời gian 10 năm, với ta mà nói, không ngừng cái gì, chúng ta yêu thú tuổi thọ đồng dạng đều dài, 10 năm, thật bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Đồng Di, xác thực không có sai, bây giờ, đã đến ngưng huyền cảnh Đồng Di, tuổi thọ đã vượt qua ngàn năm, 10 năm, với hắn mà nói thật chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng là Đồng Di là bởi vì chính mình mới bị ép ở đây bế quan, liền xem như 10 ngày, Đông Phương Mặc đều cảm thấy băn khoăn. Nhìn xem Đông Phương Mặc cái dạng này, Đồng Di miệng rộng một phát, cười, Tiểu Mặc, lần này ta trở về, chắc hẳn ngươi muốn hỏi nhất chính là ta hai trên xương sườn gai nhọn đi. Đông Phương Mặc gật gật đầu, hai ngày trước vừa lúc gặp mặt, Đông Phương Mặc hỏi tới, Đồng Di là không muốn nói dáng vẻ, hiện đang chủ động nói đến, Đông Phương Mặc gật gật đầu, nghiêm túc nghe. Đồng Di khe khẽ thở dài, trước mắt, ta liền xem như muốn trở lại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên cũng rất không có khả năng, lúc đầu muốn đi xem lão bằng hữu của ta, ta đều không có đi tới đó, liền bị ép trở về, ta tại Cửu Cung Phi Tinh Trận ở trong ngốc quá lâu, đã không thể thích ứng Hồng Hoang cái kia táo bạo linh khí hoàn cảnh, ta vốn là hóa hình yêu thú, nhưng đã đến nơi đó, trong đan điền bị áp chế một tia lệ khí lập tức dâng lên, ta không cách nào khống chế, chỉ có nhanh chóng về tới Trung Châu Đại Lục, kỳ thật, ta là nhất định phải ở đây, vừa vặn vừa về đến, tìm một ít chuyện làm. Đông Phương Mặc biết, Đồng Di là vì để trong lòng của mình không có trở ngại, cố ý nói như vậy, liền xem như nhân loại người tu luyện cũng không nguyện ý bị ước thúc, huống chi là yêu thú đâu. Đồng Di chỉ là vô vô Đông Phương Mặc đầu vai, hết thảy đều không nói bên trong. Đồng Di đại ca, ta Đông Phương Mặc nghĩ đến mình nhất định phải cho Đồng Di gieo xuống cấm chế. Lớn giơ tay lên, Đồng Di liền theo tại Đông Phương Mặc đầu vai, tiểu tử, ngươi làm sao nói như thế không thoải mái. Đến cùng còn có chuyện gì, cứ việc nói ra. Đại ca, kỳ thật, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta trả lại cho ngươi gieo cấm chế, kỳ thật, ta hẳn là xin lỗi ngươi. Nói xong, Đông Phương Mặc có chút túi đầu, liền muốn cho Đồng Di hành lễ. Lại bị Đồng Di nhanh tay lẹ mắt kéo lại Đông Phương Mặc, huynh đệ, ngươi nếu là còn gọi ta một tiếng đại ca, như vậy ngươi nói như vậy, chính là xem thường đại ca ngươi, bất kể là ai, tại ngay lúc đó cái hoàn cảnh kia bên trong, đều sẽ làm ra bảo vệ mình một chút biện pháp, ta căn bản cũng không trách ngươi, ngươi hẳn là thiện lương, nếu như là hàng này Đồng Di đưa tay chỉ cấm chế ở trong Chu Kính Khiêm thần thức, không chừng nhất định phải khống chế ta mới được, nếu là như vậy, ta tình nguyện còn tại cái kia Cửu Cung Phi Tinh Trận bên trong ở lại không ra. Đông Phương Mặc biết, Đồng Di nói như vậy là an ủi mình, mặc cho người khác trong thân thể của mình gieo xuống cấm chế, là cỡ nào bất đắc dĩ sự tình, Đông Phương Mặc cũng không giả mồm, tiếp tục nói ra, như vậy, Đồng Di đại ca, hiện tại, ta liền đem cái này đạo cấm chế cho ngươi giải khai đi, ta cũng đem ta hạt châu kia thu hồi lại. Đông Phương Mặc nói như vậy, Đồng Di tự nhiên cao hứng, nhưng là vẫn thấu suất quan tâm, tiểu tử, ngươi bây giờ lực lượng thần thức khôi phục không có, được hay không, không nên miễn cưỡng, ta cũng không vội tại cái này nhất thời. Đông Phương Mặc tự tin khơi gợi lên khoẻ miệng, đại ca, ngươi liền đối với huynh đệ ngươi như thế không có có lòng tin a? Đang khi nói chuyện, mình lực lượng thần thức đã phun trào ra. Đồng Di gật gật đầu, có chút nhắm mắt lại. Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế là lợi dụng tuất cầu linh châu tăng thêm mình tan trong huyết mạch lực lượng mới gieo xuống cái này đạo cấm chế, liền xem như Đồng Di dạng này tế linh sư cũng không thể tự kiểm chế giải khai, chỉ có dựa vào Đông Phương Mặc. Trong nháy mắt, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tuất cầu linh châu đã về tới Đông Phương Mặc cổ tay trên dây đỏ mặt, Đồng Di cấm chế đã hoàn toàn giải. Kỳ thật, Đông Lạnh Đồng Di cho tới bây giờ mới tính là chân chính giải thoát, đạt được chân chính tự do. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, lao tử rốt cục triệt để tự do. Đông Phương Mặc cái này một trái tim, mới rơi xuống đất. Có Đồng Di ở đây trông coi, Đông Phương Mặc hoàn toàn yên tâm Liễu Mạc Nam, nếu là Đồng Di trông coi đều vô dụng, như vậy ai cũng cứu không được Liễu Mạc Nam. Khi Liễu Đông Phong biết nữ nhi tình huống, liên thanh cảm tạ lấy Đông Phương Mặc, kỳ thật kết quả này, đã nằm ngoài dự đoán của Liễu Đông Phong, thận trọng đem nữ nhi nhục thân bí mật mai táng, chỉ có một mình hắn biết. Chương 570 không cần chơi bật mạng. Liêu thành chủ, Liêu tiểu thư cấm chế bên ngoài, ta vị đại ca này Đồng Di đã bố trí 10 phần cường hãn ba đạo cấm chế phòng ngự, phổ thông tế linh sư căn bản không thể phá hư, ngươi là Đông thành thành chủ, không khiến người ta tới gần cấm chế này, hẳn không phải là việc khó gì a? Đông Phương Mặc hướng về phía Liêu Đông Phong bình tĩnh nói. Liêu Đông Phong liền vội vàng gật đầu, cái này không có vấn đề, không hề có một chút vấn đề. Đông Phương Mặc chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, hắn cùng Liêu Đông Phong chào hỏi. Vì đừng để cái gì A Miêu A Cẩu đều đi quấy rầy Đồng Di. Đạt được Liêu Đông Phong đáp án, Đông Phương Mặc không có nói thêm cái gì, xoay người rời đi, hắn kỳ thật cũng không muốn nhiều càng Liêu Đông Phong nói cái gì lời nói, nhất là tại chỉ có hai người thời điểm. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc chạy tới cổng thời điểm, Liêu Đông Phong lấy dũng khí, bắt lấy Đông Phương Mặc góc áo, Đông Phương công tử, ta có thể hay không hỏi ngươi một sự kiện. Kỳ thật, Đông Phương Mặc cũng không muốn nhiều nói với Liêu Đông Phong lời gì. Không khỏi nhíu mày mà hỏi, sự tình gì? Ngữ Nhu, bây giờ tại nơi nào? Nàng đã hoàn hảo sao? Liêu Đông Phong ở sâu trong nội tâm, nhưng thật ra là rất quan tâm tới Ngữ Nhu, lúc này mới lấy dũng khí hỏi thăm. Ta cũng không biết sư tỷ đến cùng ở nơi nào, hẳn là tại Hồng Hoang Đại Lục, cái này an toàn, ngược lại là có thể yên tâm. Đông Phương Mặc mặt không thay đổi nói như thế mấy câu về sau, liền rời đi Đông Thành phủ thành chủ. Rời đi Đông Thành địa giới, Đông Phương Mặc không khỏi quay đầu, Đông Thành, kỳ thật vẫn là để hắn có rất nhiều hồi ức, nhất là vừa rồi nhắc lên tới Ngữ Nhu, Đông Phương Mặc bước chân chậm lại. Nơi này kỳ thật càng nhiều hơn chính là gánh chịu lấy đới Ngữ Nhu hồi ức, nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc rốt cuộc bước không động cất bước, hắn muốn để đới Ngữ Nhu trở về thời điểm, nhìn thấy cùng nguyên lai giống nhau như lúc Đông Thành. Màn đêm buông xuống, Đông Thành trong ngoài, ra đứng gác canh gác thị vệ, tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp, liền ngay cả Liễu Đông Phong đều nằm xuống nghỉ ngơi, nữ nhi sự tình đã dày vò lâu như vậy, hắn cũng rất là mệt mỏi. Trong bóng đêm, ai cũng không có phát hiện, trong hư không một đạo non nớt thân ảnh đứng ở Đông Thành trên không. Trên hai tay hạ tung bay, trong bàn tay không ngừng lóng lánh lưu quang, kia là ba loại ngũ hành chi lực nhan sắc, từng đạo thủ quyết không ngừng hình thành. Đây chính là Lặng Yên trở về Đông Thành Đông Phương Mặc, vì Đông Thành bố trí hộ thành cấm chế đại trận. Đông Phương Mặc cũng không muốn kinh động Đông Thành bên trong người, bây giờ, lấy hắn cấm chế chi thuật, là hoàn toàn có thể đem toàn bộ đại trận bố trí tốt, sau đó trực tiếp đẩy lên cái này Đông Thành phía trên. Một thời gian uống cạn chung trà, Đông Phương Mặc cũng đã đem cấm chế đại trận bố trí xong. Hộ thành cấm chế đại trận, thành. Theo Đông Phương Mặc một tiếng thở nhẹ, một đạo lóng lánh vô cùng lộng lẫy sắc thái cấm chế đại trận, liền đem Đông Thành bao phủ. Mặc dù là trong đêm tối, đạo này lưu quang cũng là để gác đêm thị vệ trận mắt hốt mồm. Lần này, bọn hắn đã không có chút nào sợ hai ý tứ, bởi vì Liêu Đông Phong đã phân phó xuống tới, Đông Thành bên trong, tới một con tu vi cao thâm yêu thú, chính là đến chữa bệnh cho tiểu thư, liền xem như phổ thông yêu thú đến đây, những người này cũng sẽ không sợ sệt. Như vậy đạo này xinh đẹp màn sáng là cái gì? Có chút thị vệ lá gan tương đối lớn, tới gần chỗ cửa thành, không khỏi đưa tay sờ đụng một cái. Đông Phương Mặc cái này đạo cấm chế bất quá là hộ thành cấm chế, đối với thành nội thị vệ tự nhiên không có mảy may công kích. Cái này, chẳng lẽ là hộ thành cấm chế đại trận? Đông Thành trong phủ thành chủ thị vệ vẫn còn có chút kiến thức, lập tức liền, Minh Khinh Bỉ nhìn trước cái này khiến người ta cảm thấy có chút hít thở không thông đồ vật là cái gì? Liêu Đông Phong chính nằm ở trên giường. Kỳ thật hắn vẫn là ngủ không được, lần này, không phải lo lắng, mà là trong lòng có vạn phần cảm khái. Ngay vào lúc này, thị vệ ở ngoài cửa cao giọng nói ra, thành chủ, hộ thành cấm chế đại trận. Lúc đầu, Liêu Đông Phong cũng vì cái này hộ thành cấm chế sầu khổ qua, nhưng là hắn lại nghĩ, có đồng di yêu thú này tại, hộ thành cấm chế đại trận cũng có thể tạm thời hoãn một chút, chỉ bất quá cần chiêu một cấm chế chi thuật tương đối cao tế linh sư tới trước. Đột nhiên nghe được thị vệ như thế tại cửa ra vào lời nói không có mạch lạc nâng lên cấm chế đại trận, Liêu Đông Phong không hiểu ra sao. Vội vàng từ trên giường xuống tới, mở cửa ra, ngươi nói cái gì? Thị vệ nhìn thấy thành chủ ra, cũng không lại phí sức giải thích, mà là giương tay chỉ bầu trời, thành chủ ngài nhìn. Liêu Đông Phong ngẩng đầu, chỉ thấy so trước đây Đông Thành cấm chế đại trận cường hãn hơn lại nặng nề cấm chế đại trận bao phủ Đông Thành, mà lại, cấm chế này đại trận đối bọn hắn một điểm địch ý đều không có thể thấy được. Cái này cũng không phải là cái gì người đến đây khiêu khích. Liêu Đông Phong hết sức kích động chạy tới Đông Thành rộng lớn chỗ, dù sao nhãn lực của hắn tương đối mạnh, phát hiện đứng thẳng ở trong hư không Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc tự nhiên cũng nhìn thấy Liêu Đông Phong, giờ phút này, hắn đã luyện chế khá hơn một chút phụ chú, tự nhiên là cấm chế này đại trận chìa khóa. Nâng ở lòng bàn tay, rơi xuống Liêu Đông Phong trước mặt, chỉ bất quá nhàn nhạt đưa tay, đem những cấm chế này phụ chú đưa tới. Liêu Đông Phong cũng không có lập tức nhận lấy, mà là có chút chần chờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Đông Phương Mặc vậy mà lại đối với hắn Đông Thành làm được như thế hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đông Phương công tử, cái này bảo ta làm sao cảm tạ ngươi mới tốt. Liêu Đông Phong ngược lại thân liền muốn bái xuống, thế nhưng lại bị một cỗ nhu hòa hùng hậu linh khí kéo lại. Liêu thành chủ, thân phận của ngươi cùng bối phận, không thích hợp cho ta hành lễ, ta làm những này, không phải là vì ngươi Đông Thành, là vì sư tỷ ta, nếu như nàng trở về, nhìn thấy ngươi Đông Thành ngay cả cùng hộ thành cấm chế đại trận đều làm không có. Nàng có thể sẽ không thoải mái, những này ngươi lấy được đi. Đông Phương Mặc nói những lời này thời điểm, là lạnh như băng cứng rắn dáng vẻ. Liêu Đông Phong cũng chỉ có thể ngượng ngùng đem phù chú nhận lấy, mồm dài mấy lần, lại không nói được câu nào, trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc thân ảnh biến thành một đạo lưu quang, đạp không mà đi. Liêu Đông Phong thị vệ bên người lúc này mới nuốt nuốt nước miếng một cái, thành chủ, cái này Đông Phương công tử cũng có thể đạp không mà đi. Nhìn trong tay phù chú, Liêu Đông Phong trong lòng rất cảm giác khó chịu, lúc trước. Hắn nhưng là muốn lợi dụng cái này Đông Phương Mặc, lúc ấy cảm thấy Đông Phương Mặc nhưng thật ra là hắn có thể lợi dụng một viên phổ thông quân cờ. Bây giờ nhìn xong, lúc trước mình ý nghĩ thật sự là thật là tức cười, nếu như lúc trước thừa dịp cơ hội cùng Đông Phương Mặc giữ gìn mối quan hệ, hiện tại Đông Thành, tuyệt sẽ không là hiện tại bộ dáng này. Nhưng là bất kể hắn làm sao hối hận, coi như ruột đều hối hận đoạn mất đều vô dụng, thời gian không có khả năng đảo ngược, đã thành kết cục đã định. Đông Thành sự tình, đã có một kết thúc, mình cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Đông Phương Mặc trực tiếp chạy Kiếm Tông mà tới. Giờ phút này, phương Đông đã dâng lên mặt trời mới mọc, đem toàn bộ Kiếm Tông tọa lạc tòa dạng núi này nhuộm thành kim hoàng sắc, dị thường hùng vĩ, nhưng là, hấp dẫn Đông Phương Mặc, có thể không đơn thuần là loại xinh đẹp này mặt trời mới mọc, mà là Kiếm Tông đã bắt đầu khí thế ngất trời trùng kiến. HTTP, chòe nụ ạ toài. Lần trước đi vào Kiếm Tông thời điểm, vẫn là loại kia thê lương tường đổ, hiện tại, từng dãy đột ngột từ mặt đất mọc lên ốc xá đã thay thế nguyên bản dáng vẻ, tất cả đều là mới tinh kiến trúc, hơn nữa còn mang theo nồng đậm nếp xưa, vẫn như cũ là Kiếm Tông nguyên bản cái chủng loại kia phong cách. Kiếm Tông sơn môn chỗ là một cái dị thường cao lớn hùng vĩ cổng chào, phía trên là khai sơn tổ sư Kiếm Tiên tự mình viết xuống hai chữ Kiếm Tông. Lần trước còn giống như bị ném vứt bỏ tại trong bụi cỏ, hiện tại đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, phía trên treo vải đỏ, liền chờ chân chính Kiếm Tông trùng kiến điển lễ thời điểm mới có thể từ tông chủ tự tay hái xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, Đông Phương Mặc không khỏi phủ lên nồng đậm ý cười, xem ra Tuân sư huynh đã đi tới Kiếm Tông, hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong. Đông Phương Mặc muốn hảo hảo cảm thụ một chút mới xây Kiếm Tông, liền cũng không có tìm người đi thông truyền, thu liễm mình tất cả khí thế, muốn không phải đẳng cấp cao thâm tế linh sư, căn bản sẽ không phát hiện Đông Phương Mặc là một người tu luyện, hắn mỉm cười một người yên lặng đi tới Kiếm Tông. Bên trái, mấy cái kiến trúc công tượng đang ở phí sức dựng thẳng lên một tòa bia đá, trên tấm bia đá lít nha lít nhít viết một ít chữ viết, những này công tượng rất là phí sức. Mặc kệ là trong tông môn, vẫn là những thành chủ kia thế gia các loại, những tu luyện kia nhân lực lượng khủng bố, muốn phá hư một gian phong ốc là rất chuyện dễ dàng, nhưng là muốn kiến tạo những này, đa số còn là dựa vào những này phổ thông phàm nhân công tượng, là bởi vì bọn hắn cũng không có kiến tạo phong ốc kinh nghiệm, chủ yếu hơn chính là bởi vì bọn họ là người tu luyện, khinh thường tại làm những này theo bọn hắn nghĩ 10 phần cấp thấp việc tốn thể lực. Mấy cái này công tượng thấy Đông Phương Mặc cứ như vậy đứng ở nơi đó quan sát, mà lại cũng không có mặc Kiếm Tông đệ tử phục thị, coi là lại là tìm đến giúp đỡ. Ở trong đó mập mạp đốc công hướng về phía Đông Phương Mặc reo lên, uy, tiểu huynh đệ này, có thể hay không tới phụ một tay. Đông Phương Mặc gật gật đầu, thẳng đi tới mấy cái kia công tượng bên người, vừa muốn đưa tay, cái tên mập mạp kia đốc công vội vàng ngăn lại Đông Phương Mặc, tiểu hòa tử, ngươi sẽ làm sống à, chuyển nơi này, dùng sức. Giờ phút này, những người này mặt đều nghẹn đỏ lên, Đông Phương Mặc tự nhiên minh bạch. Cái này đốc công nghĩ đến lợi dụng một chút dây thừng cây gỗ loại hình, đem tấm bia đá này dựng thẳng lên đến, nhưng là Đông Phương Mặc đã là ngưng huyền cảnh tu vi, đừng bảo là nhiều người như vậy, hắn một đầu ngón tay đều làm được, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không có khoe khoang cái gì, mà là dựa theo cái tên mập mạp này đốc công, chuyển ở một chỗ, cùng mọi người cùng nhau dùng sức. Ngay vào lúc này, đã sớm thẳng băng một sợi dây thừng nhảy một tiếng đứt gãy. Mắt thấy vừa rồi cố gắng lại uổng phí, mập mạp này đốc công đều có chút muốn từ bỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới là, dây thừng đoạn mất, rất nhiều người đều từ bỏ, đều nuối lòng khí lực, có thể tấm bia đá này lại vô cùng quỷ dị đứng lên. Khi tấm bia đá này vững vàng bị dựng thẳng lên thời điểm, liền ngay cả mập mạp đốc công đều có chút ngẩn người, chuyện này khá là quái dị a. Tiểu huynh đệ này, vừa rồi ngươi chui vào dưới tấm bia đá mặt, không sợ bia đá đến đập chết ngươi a? Bên trong một cái tuổi hơi lớn một điểm công tượng có chút nghĩ mà sợ nói, tiểu hòa tử, về sau làm việc, có thể không muốn như vậy. Không cần liều mạng a. Tuổi tác cao, thấy cũng nhiều, nhìn thấy Đông Phương Mặc vừa rồi như vậy không muốn sống, liền mang tới một chút quát lớn giọng điệu. Chương 571, còn có thể có người khác sao? Nhưng là Đông Phương Mặc lại một tia đều không có phiền chán, ngược lại là cảm thấy những người này nương tựa theo bản lĩnh của mình ăn cơm, là rất đáng được tôn kính sự tình, liên tục gật đầu, van bối biết. Mập mạp đốc công đầu não tương đối linh hoạt, nhìn một chút Đông Phương Mặc chỗ đứng, lại nhìn xem bia đá kia. Không khỏi nuốt nước miếng một cái, tấm bia đá này, chẳng lẽ là ngươi vừa rồi đẩy lên đi. Muốn nói dùng sức, nơi này quả thật có thể đưa đến tác dụng rất lớn, nhưng là bọn hắn cũng không dám, bởi vì không có lực lượng lớn như vậy. Đông Phương Mặc gật gật đầu, mỉm cười, liền muốn rời đi. Mập mạp đốc công cũng không nói gì thêm, dù sao tên tiểu tử này không phải mình tìm đến công tượng, chỉ bất quá hắn có chút không dám tin tưởng. Nhưng là cái kia tuổi tác lớn một điểm công tượng đưa tay ngăn cản Đông Phương Mặc, tiểu hòa tử. Vừa rồi ta những lời kia, ngươi cây bản không có nghe lọt, ngươi muốn là lúc sau luôn luôn như thế mau mau cẩu thả, rất nguy hiểm. Cái này già công tượng cho là mình bị người trẻ tuổi kia xem như gió bên tai, có chút nóng nảy, ta cũng không tin ngươi có khí lực lớn như vậy, đến. Đang khi nói chuyện, ở độ tuổi này lớn công tượng liền đi tới một cái bàn đá trước mặt, vươn một cái tay. Đông Phương Mặc có chút không hiểu nhìn xem cái này già công tượng, mập mạp đốc công cũng là bởi vì Đông Phương Mặc giúp mình, cũng muốn để tên tiểu tử này nhớ lâu một chút, nói ra, tiểu hòa tử, vừa mới bất quá là tất cả mọi người không hề từ bỏ, bằng không mà nói, ngươi cái này cách làm, thật sự chính là rất nguy hiểm. Kỳ thật Đông Phương Mặc muốn giải thích, nhưng là cái này một bang công tượng giống như cũng không nghĩ như thế buông tha mình. Đông Phương Mặc cũng là muốn nhìn xem cái này trên tấm bia đá đều khắc lấy thứ gì, liền mỉm cười, không còn giải thích, tốt, bất quá. Bất quá cái gì? Gia công tượng trầm mặt nói. Ngài có thể hay không liền ở chỗ này, ta nghĩ thuận tiện nhìn xem tấm bia đá này là bên trên viết cái gì đồ vật. Đông Phương Mặc mỉm cười nhìn xem mấy cái này công tượng. Thoáng một cái, những này công tượng thật là có chút tức giận, tên tiểu tử này, vẫn là cái tiểu mao hài tử, dám như thế khinh thường. Cái kia có chút niên kỷ công tượng chính là không tin, mình cái tuổi này, vật cổ tay còn tách ra bất quá trước mắt cái này tiểu mao hài tử a. Đông Phương Mặc ngay cả một tia linh khí cũng không có đụng tới, chính là bằng vào nhục thân của mình lực lượng, chỉ là như vậy bảy cái động tác, liền đủ cái này công tượng đem hết bú sữa mẹ khí lực. Cùng cái kia công tượng tay cầm tại một chỗ, nhếch miệng mỉm cười, hướng về phía cái kia công tượng nhẹ gật đầu, có thể bắt đầu. Nói xong câu nói này, Đông Phương Mặc liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía bia đá kia. Đông Phương Mặc cái dạng này, thật sự là đem cái này công tượng bị chọc tức, đống nhiên một lần phát lực, nghĩ đến thoáng một cái, liền có thể đem tiểu tử này cổ tay cho tách ra ngược lại. Thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, trong tưởng tượng kết quả căn bản không có xuất hiện, hắn bất kể thế nào phát lực, trước mắt tên tiểu tử này cổ tay, dĩ nhiên không có chút nào động. Chung quanh quan sát những công tượng kia cũng là không khỏi có chút giật mình, bọn hắn tại bình thường ngừng việc thời điểm, cũng sẽ tách ra vật cổ tay giết thời gian, cái này là công tượng khí lực. Mọi người là biết đến, cho nên khi nhìn thấy tại gia công tượng nhất cổ tác khí phía dưới, thiếu niên này dĩ nhiên chịu đựng, thực sự là để bọn hắn giật mình. Đông Phương Mặc cảm nhận được người chung quanh giật mình, không khỏi mỉm cười, ta nói ta có là khí lực đi, ngài có thể dùng hai cánh tay. Xoa đây là cái gì tiết tấu? Những này công tượng đều há to miệng. Đông Phương Mặc nói xong câu nói này, tiếp tục quay đầu nhìn xem cái kia nội dung trên tấm bia đá. Cái này gia công tượng vẫn thật là không tin vào ma quỷ. Lập tức hai tay đều chuyển ở Đông Phương Mặc tay. Lực lượng như vậy, Đông Phương Mặc một điểm cảm giác đều không có, nhưng là nội dung trên tấm bia đá, Đông Phương Mặc đã xem xong, phía trên này viết chính là mình cùng Lãnh Viêm ước chiến sự tích, Đông Phương Mặc không khỏi mỉm cười, chuyện này, tại Kiếm Tông đến nói, ảnh hưởng rất lớn, dạng này ghi chép kỳ thật cũng không đủ. Xem hết tấm bia đá này, Đông Phương Mặc mới thu liễm ý cười, nghĩ muốn quay đầu nhìn xem cái kia giả công tượng, cái này xem xét, để hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì cái này già công tượng dĩ nhiên sắc mặt đều tím bầm, hai tay liều mạng xách Đông Phương Mặc cổ tay, thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn không có nửa điểm cảm giác. Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, mọi người muốn hay không cùng tiến lên. Đám thợ thủ công đã sớm kích động, đã sớm không lo được cái này là như thế nào không hợp với tỷ lệ, 7-8 người, chỉ cần có thể vào tay, đều đã duỗi tới, toàn bộ đều tại Đông Phương Mặc đối diện. Đông Phương Mặc lần này, vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Mỉm cười nhìn trước mắt cái này 7-8 cái hán tử cố gắng, tốt, trò chơi kết thúc. Theo vừa mới nói xong, Đông Phương Mặc có chút dùng sức, liền đem trước mắt mười mấy con tay cho nhẹ nhàng đè xuống. Những này công tượng từng cái con mắt đều nhanh trợn lồi ra, thiếu niên này làm sao khí lực lớn như vậy, đây mà vẫn còn là người ư. Nhìn xem đám thợ thủ công dáng vẻ, Đông Phương Mặc mỉm cười, các ngươi khuyên ta là đúng, bất quá, khí lực của ta có thể đi làm chuyện kia. Đông Phương Mặc nói xong. Không để ý những này công tượng chấn kinh, thẳng đi tới bia đá kia trước mặt, chỉ là một cái tay bắt lấy cái kia rộng lượng bia đá, hoàn toàn kém xa, nhưng là hơi hơi dùng lực một chút, bia đá liền đã thật sâu bị cắm vào mặt đất trở xuống 3 thước chiều sâu. Tuy tất cả công tượng, cũng không khỏi hít sâu một hơi. 333 tại cái này khiếp sợ không có người nói chuyện hoàn cảnh bên trong, đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay có vẻ hơi chói tai. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn sang, chỉ thấy khí chất phiêu giật Tuân Ngôn Phong mỉm cười đứng ở sau lưng hắn. Đông Phương Mặc vội vàng ôm quyền, Tuân Sư Minh. Mấy cái này công tượng người khác không biết, nhưng là cái này Tuân Ngôn Phong nên cũng biết, bây giờ, Kiếm Tông trùng kiến, Tuân Ngôn Phong có thể là có thể phách bản nhân vật, gần với Kiếm Tông Tông Chủ. Mấy người ánh mắt trở về, thiếu niên này gọi cái này Tuân Ngôn Phong Sư Minh, bọn hắn lập tức giống như minh bạch cái gì. Đa tạ mấy vị lời từ đáy lòng, lập bia tiền công, ta Kiếm Tông sẽ gấp bội cho mấy vị. Đông Phương Mặc khẽ cười nói, cứ việc những này công tượng biết. Thiếu niên ở trước mắt cũng tuyệt đối không phải cái gì phổ thông nhân vật, nhưng là cũng đã là thường thấy tràng diện người. Mập mạp đốc công nhìn xem Đông Phương Mặc hỏi, thiếu hiệp, ngài đến cùng là ai a? Đông Phương Mặc cười ha ha một tiếng, phổ thông kiếm tông đệ tử mà thôi. Nói xong, liền nện bước nhẹ nhàng bước chân rời đi. Tuân Môn Phong nhìn xem mấy cái này người đưa mắt nhìn nhau dáng vẻ, quay người thời khắc, nhẹ nhàng tại cái này mấy người bên thai nói ra, tấm bia đá này bên trên nói tới Đông Phương Mặc, chính là người này. Những này cung kính cái này mới phản ứng được, cái này nội dung trên tấm bia đá, bọn họ cũng đều biết, đều sớm có biết chữ người niệm qua, nhất là như vậy đã có tuổi công tượng, hai tay run run, ta cùng cái này Đông Phương Mặc tách ra cổ tay. Mặc kệ những người này làm sao kinh ngạc, Đông Phương Mặc đi theo Tuân Ngôn Phong đi hướng kiếm tông tông chủ nơi ở. Nghĩ không ra, người dĩ nhiên như thế có nhàn tâm, cùng những công tượng kia chơi cái này, có thời gian hai ta đến. Tuân Ngôn Phong trêu ghẹo nói, tốt, ta còn thực sự nghĩ lanh giáo một chút Tuân Sư huynh khí lực. Đông Phương Mặc đùa vừa cười vừa nói, lần trước cùng Tuân Ngôn Phong liên thủ đối phó yêu thú, liền để Đông Phương Mặc sinh ra một loại xúc động, có cơ hội, thật muốn cùng Tuân Ngôn Phong luận bàn một chút. Hai người nói đùa ở giữa, đã đi tới Tư Đồ Nam nơi ở, bọn hắn còn không có giơ tay gõ cửa, bên trong Tư Đồ Nam đã thẳng đi ra, mỉm cười nhìn hai người, các ngươi nói chuyện gì cái này cao hứng. Ngươi muốn lĩnh giáo ngươi Tuân Sư huynh cái gì? Cuối cùng, Tư Đồ Nam ánh mắt rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Tuân Ngôn Phong, cũng không có gì. Nói xong, liền đem sự tình vừa rồi giảng thuật một lần, trêu đến Tư Đồ Nam cũng là điểm Đông Phương Mặc cái mũi cười khổ, cái này Đông Phương Mặc làm sao nghĩ ra. Tông chủ đại nhân, kiếm tông trung kiến, phải chăng đã hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc rơi vào mình vấn đề quan tâm nhất bên trên. Tư Đồ Nam gật gật đầu, trên mặt không che giấu được hưng phấn, chuẩn bị xong, tất cả đều chuẩn bị xong. Kiếm tông có thể thuận lợi như vậy trung kiến, cùng Đông Phương Mặc có quan hệ lớn lao, liền ngay cả Chu thị hoàng tộc đều đưa tới rất nhiều tài vật, đồng thời một lại thuyết minh, khi kiếm tông một lần nữa khai tông thời điểm, nhất định phải mời bọn họ chạy tới. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng có chút nghĩ không ra, Chu thị hoàng tộc đã cho mình không ít đồ vật, nghĩ không ra, lại còn lại muốn đưa đến nhiều như vậy tài nguyên, dù sao là chuyện tốt, Đông Phương Mặc cũng không nói thêm gì. Như vậy tông chủ đại nhân, một lần nữa khai tông thời gian, ngài nhất định hạ đã đến rồi sao? Đông Phương Mặc hỏi. Tư Đồ Nam cùng Tuân Ngôn Phong liếc nhau một cái, Tuân Ngôn Phong mới cười lấy nói ra, tông chủ đại nhân liền đợi đến ngươi trở về đâu, ngươi nếu là không tại, kiếm tông khai tông đều sẽ thiếu chút nhan sắc. Tư Đồ Nam cũng tay vuốt tròm râu nhẹ gật đầu. Đông Phương Mặc cũng không khiêm tốn nữa cái gì, hiện tại ta thế nhưng là không có chuyện gì. Nói, Đông Phương Mặc liền đem Đông Thành phát sinh sự tình cùng kiếm tông tông chủ nói một lần, mà lại đem Liễu Mạc Nam tình huống hiện tại giới thiệu một lần. Dù sao Liễu Mạc Nam cũng là đệ tử của kiếm tông. Tư Đồ Nam nghe xong câu nói này, nhẹ gật đầu, nếu như Liễu tiểu thư có thể có được kết quả tốt hơn, cũng là bổn tông chủ hy vọng. Đã hiện tại nhân vật chính đều đến, như vậy chúng ta vẫn là trước tiên đem một lần nữa khai tông thời gian định xuống đây đi, dạng này, cũng có thể cho những đến đây kia tông môn đầy đủ thời gian. Tuân Luân Phong phá vỡ cái này mang theo bầu không khí ngột ngạt. Tư Đồ Nam cùng Đông Phương Mặc không nhịn được cười một tiếng, Đông Phương Mặc cho sư huynh một quyền, sư huynh. Ngươi nhất định phải nói như vậy ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi không phải nhân vật chính? Nếu là hai chúng ta luận bàn, còn không chừng ai thắng ai thua đâu. Tuân Ngôn Phong lại mở ra tay, lắc đầu, cũng không nói gì thêm kết quả. Khí kỳ thật, Tuân Ngôn Phong trong nội tâm, cũng là khát vọng cùng Đông Phương Mặc một trận chiến. Lúc này, kiếm tông tông chủ mở miệng, kiếm tông khai tông thời điểm, trọng đầu hí, chính là hai người các ngươi so tài luận bàn. A hai người không khỏi trăm miệng một lời kinh hô lên. Sau đó khác biệt nhìn xem tông chủ Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam mỉm cười đưa ánh mắt về phía nơi xa, ta kiếm tông kế thừa bảng, bây giờ muốn nặng thứ hạng mới, bây giờ thứ nhất cùng thứ hai, trừ bọn ngươi ra, còn có thể có người khác sao. Chương 572, đây chính là huyền lực. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong ngươi nhìn ta nhìn ngươi, kiếm tông kế thừa bảng, đúng là hết sức nghiêm túc sự tình, giống như trong cõi u minh chú định cái này so tài. Nhìn xem hai người nghiêm túc xuống tới, Tư Đồ Nam mới nói ra, cho nên, lần này, ta quyết định để các ngươi tại kiếm tông một lần nữa khai tông trên đại hội so tài, để thế nhân đều biết đến ta kiếm tông thực lực, các ngươi mấy ngày nay liền ngầm trong tàng thư lâu, tại so tài thời điểm, tất cả đều là dùng ta kiếm tông kỹ pháp đi. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong không khỏi gật đầu, kích động, Đông Phương Mặc còn đề nghị, đã Chu thị hoàng tộc đem cái kia con rối đều đưa cho chúng ta, phía trên kia kỹ pháp, ta cùng sư huynh cũng đều biểu hiện ra một phen đi. Tư Đồ Nam gật đầu, như thế rất tốt. Hai người đồng loạt hết sức nghiêm túc gật đầu, Tư Đồ Nam hơi suy nghĩ một chút, mới nói ra, như vậy đi, kiếm tông khai tông thời gian, liền định tại 10 ngày về sau, coi như xa nhất ngũ hành các, cũng có thể kịp tới chỗ này. Hai người lúc này mới xuống dưới an bài, nhưng là, hai người luận võ, tin tức này cũng giống là chướng cánh một dạng truyền ra, nhất là kiếm tông người, cũng cũng không khỏi nói chuyện say sưa đàm luận hai người thắng bại, trên cơ bản hai người tỷ lệ ủng hộ là rất phẳng đồng đều. Đông Phương Mặc tự có Đông Phương Mặc ưu thế, mà Kiếm Tông bên trong, Tuân Ngôn Phong danh khí, không chút nào kém hơn Đông Phương Mặc. Trong lúc nhất thời, Tàng Thư Lâu bên trong nhân số bạ mãn, bây giờ Kiếm Tông, nhất là nữ đệ tử, đều nghĩ hết tất cả biện pháp muốn cùng hai cái này Kiếm Tông nhân vật phong vân chế tạo cái ngẫu nhiên gặp cái gì, thế nhưng là, trong lúc các nàng tất cả đều chạy về phía Tàng Thư Lâu thời điểm, dòng dã đợi một ngày, đều không có nhìn thấy cái này hai người bóng người. Đó là bởi vì, hai người kia căn bản cũng không có thời gian ngâm trong Tàng Thư Lâu. Kiếm Tông khai tông đại điển thời gian một xác định được, cái này chủ yếu sự tình chính là muốn viết thiệp mời. Mời cái gì tông môn, người nào, đều là đáng giá cân nhắc, nhất là Đông Phương Mặc, càng chạy không khỏi công việc này, dù sao bây giờ Kiếm Tông, đã sớm cùng Đông Phương Mặc cái tên này thật chặt liên hệ lại với nhau. Lúc trước Tuân Ngôn Phong trên Trung Châu đại lục thời điểm, cũng là giao hữu rất rộng khắp, đoạn thời gian này, nghe nói Tuân Ngôn Phong xuất hiện trên Trung Châu đại lục tin tức người, rất nhiều đều tự mình đến Kiếm Tông đến tiếp Tuân Ngôn Phong, cho nên, Tuân Ngôn Phong cũng bị buộc gắt gao. Thế mời, những lớn kia tông môn từ không cần phải nói, bây giờ Kiếm Tông địa vị như mặt trời ban trưa, mặc kệ là đại tông môn vẫn là môn phái nhỏ, đều lấy tiếp vào Kiếm Tông thiệp mời làm vinh quang, kia là đáng giá khoe khoang sự tình. Bởi vì Chu thị hoàng tộc đều đã cùng Kiếm Tông thành lập rất thân mật quan hệ, cái này sớm đã không phải là bí mật. Chính viết thời điểm, Đông Phương Mặc vang lên Ngọc Toái Các. Kỳ thật cho tới bây giờ, ai cũng không biết lúc trước Ngọc Toái Các trợ giúp, kỳ thật chính là Đông Phương Mặc, bọn hắn vẫn cho là về sau một mực không có bất kỳ cái gì tin tức vô tâm. Tuân sư huynh, kế tiếp, Ngọc Toái Các. Đông Phương Mặc báo ra tên tông môn, đồng thời cũng đem trước mặt mình trên chương mục cũng viết lên Ngọc Toái Các mấy chữ này. Tuân Ngôn Phong chưa từng nghe nói môn phái này, một bên viết, một bên khác biệt mà hỏi, đây là cái gì tông môn, danh tự này lên được thế nhưng là đủ thả gậy không cong. Tuân Ngôn Phong vừa cười vừa nói, Đông Phương Mặc cũng không muốn để Trung Châu đại lục người biết vô tâm người này thật sự là thân phận, liền nói ra, kia là ta một cái hảo bằng hữu chiếu cố môn phái, vẫn là mời một cái đi. Tuân Ngôn Phong viết xong thiệp mời, một bên thổi một bên cười đùa hỏi, đây là bằng hữu gì à, dáng vẻ rất thần bí. Đông Phương Mặc đối với Tuân Ngôn Phong khôn khéo cảm thấy một trận bất lực, đành phải nói ra, là một cái du hành khổ tu tế linh sư, vô tâm, ngươi nghe nói qua chứ. Vô tâm, ân, giống như nghe người ta nhắc qua, bất quá người này, giống như có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện. Tuân Ngôn Phong đem thiệp mời đặt ở viết xong cái kia một chồng bên trên, trong giọng nói có chút tiếc nuối. Du hành khổ tu người, bế quan mấy trăm năm đều là bình thường, ta nghĩ cái này vô tâm, cũng là loại tình huống này đi. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình cái này láo kéo tới càng lúc càng lớn. Rốt cục cũng viết xong thiệp mời, Đông Phương Mặc nhìn sắc trời một chút, đã đen nhánh, liền về tới chỗ ở của mình. Hai người đồng thời đều là nghĩ như vậy, sáng sớm ngày mai đi Tàng Thư Lâu. So với cái này khai tông đại điển ngang nhau trọng yếu đại sự chính là rộng thu đệ tử, cái này ngược lại là tại 5 ngày trước liền phát ra tin tức đi. Kiếm Tông rộng thu đệ tử tin tức vừa mới bị thả ra, tức đưa tới Trung Châu đại lục thượng nhân lưu đại di rời. Không chăm sóc ở đâu cái thành trì, cái nào châu quận, thậm chí là xa xôi tiểu sơn thôn bên trong nhà chỉ cần có vừa độ tuổi hài tử, đều một mạch hướng phía Kiếm Tông chạy tới. Bởi vì hiện tại Kiếm Tông, thật là danh tiếng chính thịnh. Khi Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong sáng sớm ngày thứ hai lên thời điểm, đều thấy được cái này hùng vĩ cảnh tượng, để hai người đều không chịu được chạy tới nhìn xem cái này khiến người phân chấn lòng người tràn diện. Bây giờ, thân là đệ tử của Kiếm Tông, mặc Kiếm Tông phục thị, liền có thể để người cảm thấy thần thanh khí sảng. Khi những đệ tử này nhìn thấy Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong đứng ở chỗ này thời điểm, cái kia từng đôi con mắt không khỏi đều hướng hai người kia bên này nhìn tới. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, mặc kệ là tu vi gì Kiếm Tông đệ tử, hai người đều đối xử như nhau. Cứ việc Kiếm Tông một lần nữa khai tông đại điển còn không có cử hành, nhưng là Trung Châu đại lục bên trên, mộ danh mà đến nghị muốn gia nhập Kiếm Tông người, đã nhanh bả Kiếm Tông cánh cửa cho đã bằng. Phụ trách những chuyện này trưởng lão đã loay hoay đầu vóc tròn váng, Kiếm Tông bên trong, đa số giải đệ tử cũ đều bị phái đến nơi đây hỗ trợ, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong không tự chủ được liền lưu lại hỗ trợ, có hai cái này sống chiêu bài ở đây, càng làm cho mọi người chen chúc mà tới. Như thế nóng nảy trang diện, chính là ngay cả lúc trước thời kỳ cường thịnh Thái Cực Tông cũng chưa từng có. Dạng này Kiếm Tông, vui vẻ nhất, chính là Kiếm Tông tông chủ Tư Đồ Nam, đây là để hắn cùng với có mặt mũi một việc, hắn đi đã cười đến không ngậm miệng được. Rút cái không chỗ trống, Tư Đồ Nam đem Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong tìm tới chính mình bên người, hướng về phía Đông Phương Mặc nói ra, Tiểu Mặc, nơi này không cần ngươi cùng Tuân Ngôn Phong hỗ trợ, chẳng lẽ các ngươi liền không đi gặp thấy chúng ta khai sơn tổ sư Kiếm Tiên sao? Liên quan tới Kiếm Tiên sự tình, Tuân Luân Phong đã sớm nghe Đông Phương Mặc nói qua, chủ yếu nhất là mình sớm tại dược viên lịch luyện bên trong liền gặp qua kiếm tiên, cho nên Tư Đồ Nam liền không có giấu giếm Tuân Luân Phong, mà là đều nói rõ. Đông Phương Mặc nhìn xem cái này náo nhiệt trang diện, hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra, kiếm tông cái này kiếp nạn cùng ta có quan hệ trực tiếp, ta muốn trước đem kiếm tông nặng dựng lên, khi hết thể ổn định về sau ta lại đi thấy kiếm tiên tiền bối. Tuân sư huynh, ý của ngươi thế nào? Đông Phương Mặc nói xong ý kiến của mình, nghiêng đầu hướng về phía Tuân Luân Phong, hỏi đến Tuân Luân Phong ý kiến. Tuân Luân Phong cũng gật gật đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy, người huynh đệ này thật sự là cùng mình hợp tính, bởi vì chính mình cũng nghĩ như vậy, điểm cũng hướng về phía Tư Đồ Nam nói ra, sư phụ, ta cũng là ý tứ này, hết thể ổn định, cũng tốt đối với Khai Sơn tổ sư có cái bằng giao. Cứ việc kiếm tông đã vận dụng lớn nhất tài nguyên tới tiếp đại những này báo danh đệ tử, mà lại thu đệ tử tiêu chuẩn cũng tăng lên không ít, nhưng là người vẫn như cũ không lộ vẻ ít hơn bao nhiêu, điều này sẽ đưa đến, mỗi ngày vẫn sẽ có rất nhiều người, chỉ có thể tại kiếm tông ngoài sơn môn qua đêm, đợi đến ngày thứ hai tiếp tục báo danh. Hai người vẫn bận làm đến đêm khuya, mới trở lại chỗ ở của mình. Đông Phương Mặc thầm nghĩ, đã hai ngày, ngày mai làm sao cũng phải đến tàng thư lâu đi xem một chút những kỹ pháp kia. Nghĩ đến đây cái, Đông Phương Mặc không khỏi ngồi xuống, ngưng thần khoanh chân, bởi vì từ khi thiên kiếp về sau, mình bước vào ngưng huyền cảnh, còn giống như không có hảo hảo thể hội một chút cái này ngưng huyền cảnh lực lượng đâu. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc đem tự thân linh khí tăng lên, chấm rãi, hắn cảm nhận được cái kia mang theo giữa thiên địa huyền diệu pháp tắc huyền lực, đó là một loại như trước kia lực lượng cảm giác hoàn toàn khác biệt, tựa hồ thế giới này thời gian cùng không gian bên trong, đều tồn tại một loại sức mạnh, có thể cho mình sử dụng. Nguyên lai, đây chính là huyền lực. Đông Phương Mặc thấp giọng thì thầm, cảm thụ được huyền lực ảo diệu, nhưng là hắn cảm giác loại lực lượng này bất quá là khó khăn lắm có thể tiếp xúc như vậy một chút, muốn nói sử dụng, vẫn còn không tính là, chỉ có thể là cảm thụ được, linh khí của mình tăng lên về sau, có thể đem thời không bên trong những nguyên bản kia huyền lực kéo theo một chút xíu, thế nhưng là chính là một tí tẹo như thế, tại lĩnh ngộ không được phổ thông người tu luyện mà nói, cũng là khó có thể chịu đựng hung mãnh. Lực lượng, huyền lực, thực là không tồi. Đông Phương Mặc hài lòng trải nghiệm. Khi Đông Phương Mặc linh khí tăng lên tới cực hạn thời điểm, hòa vào trong huyết mạch lực lượng liền dần dần sôi trào lên, lần này, cái này một cỗ lực lượng mặc dù vẫn là như vậy nóng nảy, nhưng là Đông Phương Mặc lại có thể sẽ có được, hoàn toàn có thể khống chế, đó là bởi vì có được đối với huyền lực lĩnh ngộ, lại đến trưởng khống cỗ lực lượng này cũng không coi vào đâu, cho nên, hắn có thể tùy tâm sử dụng. Hoa, thật sự là quá tốt. Đông Phương Mặc không tự chủ được khoa tay múa chân, giống đứa bé, hiện tại, ta cái này tan trong máu nhịn bên trong lực lượng, ta rốt cục có thể nắm trong tay. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc cảm thấy đến từ Ngọc Vô Hình một loại kỳ diệu cảm giác, đó chính là Ngọc Vô Hình cái kia một dòng nước trong lập tức lui trở về. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc mới hiểu được, kỳ thật, cái này một cỗ tan với mình trong huyết mạch nóng nảy lực lượng, một mực là Ngọc Vô Hình tại thay hắn áp chế những nóng nảy kia đối với mình xâm hại. Cảm ơn ngươi, Ngọc Vô Hình, nguyên lai ngươi một mực tại thủ hộ lấy ta. Đến lúc này, Đông Phương Mặc rốt cuộc minh bạch, mình rốt cục có thể lĩnh ngộ được huyền lực. Những này nóng nảy lực lượng mới có thể cho mình sử dụng, trước đây, mình một vận dụng, liền sẽ phải gánh chịu đến phản phệ, là Ngọc Vô Hình tồn tại, mới đưa đến mình không có thu được tổn thương. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Ngọc Vô Hình thành nguyên bản không quy tắc hình thái xuất hiện ở trước mặt hắn, Đông Phương Mặc mỉm cười, Ngọc Vô Hình tựa hồ là một loại dáng vẻ cao hứng. Ta cuối cùng đã tới ngưng huyền cảnh, về sau, ta rốt cục có thể theo dựa vào mình lực lượng sử dụng của mình huyết mạch lực lượng, Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được. Những lực lượng này cùng mình dung hợp càng thêm chặt chẽ. Chương 573, tại Hạ Kiếm Tông Đông Phương Mặc. Khi Đông Phương Mặc mừng rỡ về tới nguyên bản trạng thái, trời đã tảng sáng, Đông Phương Mặc vẫn như cũ là mang theo chút hưng phấn, dứt khoát xuống giường, nhìn sắc trời, tàng thư lâu cũng đã mở cửa, thế là, Đông Phương Mặc tại chỗ ở của mình qua loa ăn bữa cơm, liền chạy tàng thư lâu đi. Thời gian này, tàng thư lâu vừa mới mở cửa, bên trong rất là quặng cũ ẽ, Đông Phương Mặc đến. Để tàng thư lâu đệ tử đều cùng Đông Phương Mặc 10 phần cung kính chào hỏi, Mặc sư huynh. Đông Phương Mặc mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua cái kia cấp một kỹ pháp, cái này thực sự là để Đông Phương Mặc không làm sao có hứng nổi, đi thẳng tới tầng 2, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít kỹ pháp, Đông Phương Mặc đành phải lấy tay chỉ một cái, hướng về phía một cái tiểu sư đệ nói ra, đem cái kia trên kệ kỹ pháp cho ta lấy ra. Nói xong, Đông Phương Mặc tìm chỗ ngồi xuống. Cái này tiểu đệ tử không khỏi nuốt nước miếng một cái kia một khung tử, thế nhưng là ước chừng 200 bản A. Thế nhưng là Đông Phương Mặc đã rõ ràng nói lời này, hắn cũng chỉ có làm theo phân nhi, kêu một cùng nhau đang trực đệ tử, ôm những kỹ pháp kia bỏ vào Đông Phương Mặc trước mặt, bọn hắn cảm thấy, Đông Phương Mặc có thể sẽ mang về, nếu như là mang về, vẹn vẹn là đăng ký, cũng là không ít thời gian. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới bọn hắn, đưa tay lấy qua một bản kỹ pháp, tại hai cái tiểu đệ tử trong mắt, Đông Phương Mặc chỉ là tùy ý mở ra, đọc nhanh như gió nhìn một chút, liền đặt ở một bên khác, Đông Phương Mặc cũng không có nói là mượn vẫn là không mượn, hai người cũng không dám hỏi, cứ như vậy nhìn xem.